Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tiếp nhận được rồi, thích ứng loại này nhiệt độ cao. Đây chỉ là bắt đầu, hấp thu càng nhiều nữa địa hỏa chi khí tiến vào thức hải, rèn luyện nửa bước kiếm ý, tại loại này rèn luyện phía dưới, nửa bước kiếm ý tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực. Luyện, luyện, luyện. Theo càng ngày càng nhiều địa hỏa chi khí tiến vào thức hải chính giữa, không ngừng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua hóa thành một đóa hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa kia không hoàn toàn hấp thu từ bên ngoài đến địa hỏa chi khí, ngày càng mạnh mẽ. Tam kiếp lệ phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp, là dùng địa hỏa đến rèn luyện nửa bước kiếm ý. Nhưng tu luyện giả lại không có pháp đem nửa bước kiếm ý phóng xuất ra, thời gian dài để vào địa hỏa ở trong, cái kia cũng chỉ có thể phản một con đường riêng mà đi, lại để cho trong thức hải của mình nổi lên địa hỏa. Như thế nào trong thức hải nổi lên địa hỏa? Cái kia một đại thánh cảnh trí cường giả kiếm tu ý tưởng đột phát, lợi dụng từng sợi hấp thu địa hỏa chi khí phương thức, theo nhỏ bé nhất bắt đầu, một chút tích lũy một chút tăng lên, lại để cho bản thân không ngừng thừa nhận không ngừng thích ứng, cho đến cuối cùng, địa hỏa chi khí đầy đủ đo, liền có thể cô động làm một đoàn hỏa diễm, nếu không đoạn hấp thu, trở thành chính thức địa hỏa. Như thế, mới xem như chính thức dùng địa hỏa đến rèn luyện nửa bước kiếm ý. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Trần Tông vừa rồi hấp thu đầy đủ địa hỏa chi khí, tại thức hải chính giữa tạo thành địa hỏa. Địa hỏa vừa xuất hiện, Trần Tông tựu cảm giác mình thức hải tựa hồ muốn bị thiêu hủy tựa như, liền linh hồn đều tại dưới nhiệt độ rung động lắc lư không thôi. Đáng sợ đến mức tận cùng, hơi chút vô ý, thức hải cũng sẽ bị cái này khủng bố địa hỏa phá hư, ngay tiếp theo linh hồn cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Tinh xảo nắm giữ, mà tam kiếp lệ phong thì không so tinh diệu, chỉ cần Trần Tông không ngừng vận chuyển, chỉ cần Trần Tông tinh thần ý chí có thể trèo chống ở, liền có thể kháng trụ địa hỏa đúng khô, do đó không ngừng rèn luyện nửa bước kiếm ý. Phảng phất cho đem khối sắt chế tạo làm kiếm phôi đồng dạng quá trình. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đóa địa hỏa tại thức hải chính giữa không ngừng tiêu đốt, không ngừng nung khô cái kia nửa bước kiếm ý, mà theo địa hỏa đốt cháy, cái kia nửa bước kiếm ý dần dần càng thêm ngưng thực. Đây là địa hỏa động ở chỗ sâu trong, đại đa số dưới tình huống, không có người đã đến, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cường giả xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả bay vút tới, chứng kiến Trần Tông lúc, lập tức cả kinh. Bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông khí tức chấn động. Cao giai ban thánh cấp. Lúc nào, cao giai ban thánh cấp cũng tới nơi này tu luyện rồi, không phải tự tìm đường chết sao? Lão giả tóc hỏa hồng một mảnh, tại địa hỏa hồ ánh lửa chiếu rọi, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, hắn dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông hư thật. Chương 3, địa hỏa luyện ý, dưới. Chương 3, địa hỏa luyện ý, dưới. Lão giả một thân khí tức nóng rực cuồng bạo, phảng phất núi lửa bên trong dung nham cuồn cuộn, cùng địa hỏa hồ hòa lẫn. Nhưng hắn nhìn ra được, vào giờ phút này Trần Tông chính đang mượn địa hỏa khí tu luyện, cụ thể không biết tu luyện cái gì. Phỏng chừng là ở công pháp tu luyện. Cấp cao ban thánh cấp nhưng dám vào nơi này tu luyện, để lão giả hết sức kinh ngạc. Trần Tông cũng biết có người đến, có điều cũng không có quấy rầy ý của chính mình, cũng không có để ý tới. Vừa bắt đầu, địa hỏa đốt cháy là hết sức thống khổ, Trần Tông phải đi chịu đựng sự đau khổ này, ở chịu đựng ở trong, một chút thích hứng hạ xuống, đến cuối cùng. Thống khổ tựa hồ biến mất rồi, thay vào đó chính là tê dại cảm giác, phảng phất mất cảm giác như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, lại là nửa ngày trôi qua, lão giả càng kinh ngạc, đối với Trần Tông hứng thú cũng là tăng nhiều, thậm chí có chút động lòng. Nửa ngày. Lão giả âm thầm nói rằng, chỉ cần hắn kiên trì nữa nửa ngày, lão phu liền thu hắn làm đệ tử. Dù cho là tầm thường nhập thánh cảnh ở đây đều khó mà kiên trì bao lâu, một cấp cao bán thánh cấp, chí ít đã kiên trì hơn nửa ngày. Nếu là còn có thể kiên trì nữa thời gian nửa ngày, tuyệt đối kinh người. Lại là nửa ngày trôi qua, Trần Tông vẫn không có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Vào lúc này, mất cảm giác một chút thối lui, thay vào đó chính là thoải mái. Lão giả càng khiếp sợ, âm thầm kích động không thôi, có thể tại địa hỏa động nơi sâu xa chờ lâu như vậy, không thể nghi ngờ là lý tưởng truyền nhân A. Lại là nửa ngày trôi qua, khiếp sợ đến cực hạn, Trần Tông đống nhiên mở hai con mắt, một tia sắc bén đến cực điểm tinh mang phảng phất mũi kiếm tự sắc bén. Đâm thủng trường không xé rách tất cả. Loại này sắc bén, để ông lão kia cũng là âm thầm hoảng sợ. Nửa bước kiếm ý. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Loại này sắc bén, rõ ràng là nửa bước kiếm ý khí tức, đương nhiên, đến cùng là một loại nào nửa bước kiếm ý, hắn liền không rõ ràng, chỉ cảm thấy rất thần diệu. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Lão giả mở miệng, đánh gãy Trần Tông suy nghĩ. Vãn bối Trần Tông. Trần Tông tạm thời thả xuống suy tư, nhìn lão giả, đúng mực hồi đáp. Có thể đi tới nơi này, hoặc là cổ huyền hội cường giả, hoặc là cùng với có quan hệ. Trần Tông lão giả tựa hồ đang hồi tưởng, ngươi là minh bảng trên tán tu thiên kiêu Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông. Được Trần Tông thừa nhận, lão giả nhất thời mừng rỡ không ngớt. Tán tu? cái kia mang ý nghĩa phải đem đối phương thu làm đệ tử càng thêm dễ dàng. Lão phu Địa Hỏa Vương, ngươi có thể nguyện làm lão phu đệ tử cuối cùng. Lão giả trực tiếp nói. Địa Hỏa Vương. Trần Tông Vi hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là một vị phong vương cấp cường giả. Chính mình, tận mắt đến một vị phong vương cấp cường giả. Phải biết, bất luận là tiểu tôn giả vẫn là đao tôn giả, có thể đều không phải phong vương cấp cường giả. Phong vương cấp cường giả, hay là hiện giai đoạn thực lực đó không nhất định so với tiểu tôn giả càng mạnh hơn, nhưng tiềm lực nhất định ở tiểu tôn giả bên trên. Một vị phong vương cấp cường giả, dĩ nhiên mở miệng muốn thu chính mình làm đệ tử. Trần Tông hơi kinh ngạc, có điều, cũng không có kích động cảm giác. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối đã có sư tôn. Trần Tông đạo, gián tiếp từ chối đối phương. Bị Trần Tông từ chối, Địa Hỏa Vương nhưng là không nhúc nhích nộ, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn rất xem trọng Trần Tông. Nhưng nếu bị cự tuyệt, thân là một vị phong vương cấp cường giả, đương nhiên sẽ không lại mà ba mở miệng yêu cầu, liên quan đến cường giả tôn nghiêm. Dù sao tuyệt đại đa số tình huống hẳn là đối phương đến thỉnh cầu thành vì chính mình đệ tử, mà không phải ngược lại. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Trần Tông đối với Địa Hỏa Vương không người lại sau, liền rời đi. Địa Hỏa Vương mắt nhìn Trần Tông sau khi rời đi thu hồi ánh mắt, lướt người đi, liền xuất hiện ở hỏa hồ bầu trời, lượng lớn địa hỏa khí cấp tốc từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, dồn dập tràn vào Địa Hỏa Vương trong cơ thể bị hấp thu luyện hóa. Nếu là Trần Tông thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dù sao mình hấp thu địa hỏa khí thì vừa bắt đầu nhưng là từng sợi hấp thu, mà không phải như vậy, kình thôn tự, vô cùng đáng sợ. Bất quá đối phương lấy địa hỏa hai chữ vì là vương giả phong hào, nói vậy là năng lực phi phàm, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trần Tông bước chân nhanh chóng, mềm mại đến cực điểm. Trần Tông tâm tình vô cùng vui sướng. Ba kiếp lệ phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp luyện thành, nửa bước kiếm ý tiếp thu địa hỏa rèn luyện thành công, vì là ngày sau đột phá nắm giữ vô thượng kiếm ý, đặt xuống một vững chắc căn cơ, cũng bước ra bước thứ nhất. Đồng thời Trần Tông còn có một loại cảm giác, chính mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa đột phá, đạt đến 7 phần 10. Chỉ cần trở lại Huyền Minh thành Huyền Minh khu Huyền Minh trong viện, liền lập tức bế quan tiềm tu một phen. Ở cổ huyền hội cường giả hộ tổng giới, Trần Tông không có bị bất kỳ nguy hiểm nào, an toàn đến Huyền Minh thành, ngay lập tức sẽ bế quan. Các loại hiểu ra hiện lên trong lòng, dồn dập hỗn loạn bình thường, lại bị Trần Tông sắp xếp nắm giữ, bởi vậy, nửa bước kiếm ý nên đón đột phá. 7 phần 10. 7 phần 10 nửa bước kiếm ý uy lực, càng mạnh mẽ càng đáng sợ. Trần Tông không có rút kiếm, mà là lấy chỉ đại kiếm, kích thích ra 7 phần 10 nửa bước kiếm ý, kiếm chỉ phá không điểm giết mà ra, trực tiếp đem phía trước không gian đâm thủng. Lưu lại một vệt nhàn nhạt màu đỏ, tỏa ra từng tia nóng rực nhiệt độ cao. Trần Tông Vi hơi kinh ngạc. Chính mình nửa bước trong kiếm ý, tựa hồ nhuộm đẫm một tia địa hỏa khí tức, khiến cho có rồi một tia địa hỏa sức mạnh, đương nhiên, rất là nhỏ bé, đối với nửa bước kiếm ý uy lực, cũng không có cái gì tăng lên. Có điều Trần Tông suy nghĩ một chút, tựa hồ đối với lực hỏa diễm hữu dụng, hay là có thể dùng đến giúp đỡ chính mình lĩnh ngộ lực hỏa diễm trên nửa bước hỏa chi đạo ý. Nói không chắc còn có vọng lĩnh ngộ cái kia địa hỏa đạo ý, vậy ít nhất cũng là cấp trung đạo ý. Nghĩ tới đây, Trần Tông không nhịn được cười một tiếng, cảm giác mình không khỏi nghĩ đến quá tươi đẹp. Phải biết, đại đa số nhập thánh cảnh có thể tìm hiểu nắm giữ đạo ý, chỉ là cấp thấp đạo ý, cơ sở đạo ý, sau khi mới chậm rãi tăng lên lên cấp thành cấp trung đạo ý. Lập tức liền có thể lĩnh ngộ trong lòng bàn tay dai, cũng không nhiều. Mà chính mình bản tôn nắm giữ tâm kiếm đạo ý cùng tu la phân thân nắm giữ thiên sát đạo ý, chí ít là cấp trung đạo ý. Chính mình còn muốn lại nắm giữ một loại cấp trung đạo ý, ý nghĩ có chút mỹ hảo. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, Trần Tông đương nhiên làm hết sức vui vẻ nhiều nắm giữ một loại cấp trung đạo ý. Dù sao cấp trung đạo ý bất luận là tiềm lực vẫn là uy lực, đều vượt qua cấp thấp đạo ý rất nhiều. Nếu là ba kiếp lệ phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp sau, nửa bước kiếm ý có chứa địa hỏa khí tức, có trợ giúp ta tìm hiểu hỏa chi đạo ý, như vậy, đệ nhị kiếp thiên phong kiếp sau có hay không cũng sẽ có thiên phong khí tức, có thể giúp ta lĩnh ngộ phong chi đạo ý, như vậy đệ tam kiếp hư không lôi kiếp có hay không cũng là như thế, có thể giúp ta lĩnh ngộ lôi chi đạo ý. Trần Tông nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Mọi người đều biết, nắm giữ siêu phàm bí lực càng nhiều, dung hợp sau khi sản sinh uy lực liền càng cường đại, đồng thời, cũng mang ý nghĩa tu luyện giả tự thân tiềm lực càng sợ người. Nhưng, rất khó. Mỗi nhiều nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, độ khó đều là tăng lên gấp đôi. Như muốn dung hợp được, độ khó cũng rất lớn. Làm siêu phàm bí lực lên cấp cùng lột xác, đạo ý thể hiện đến càng rõ ràng hơn. Ai không biết nhiều nắm giữ đạo ý chỗ tốt, một khi nhiều loại đạo ý dung hợp được, dù cho chỉ là phổ thông chiêu thức gia trì, uy lực cũng có thể tuyệt luân. Nhưng, nắm giữ một loại đạo ý đã chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống hồ là nhiều loại. Tu luyện giả thời gian cùng tinh lực đều là có hạn, mỗi một ngày, mỗi một nguyệt, mỗi một năm, căn bản là sẽ không có cái gì tăng cường, trừ phi là có thể tiến vào một ít thời gian tốc độ chạy không giống địa phương. Nhưng này loại đại kỳ ngộ, rất ít rất hiếm thấy, tuyệt đại đa số tu luyện giả cố gắng cả đời đều không thể gặp gỡ. Không thể không nói, Trần Tông tâm rất lớn. Trần Tông kỳ thực cũng tâm di chuyển, đang suy tư, chính mình có hay không tìm hiểu một phen phong lực lượng. Lấy chính mình hiện nay linh hồn cường độ mà nói, lại tìm hiểu nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, cũng không phải việc khó. Quên đi, có cơ hội lại nói. Một phen sau khi tự hỏi, Trần Tông rất lý trí bỏ đi loại ý nghĩ này. Dù sao, muốn tìm hiểu phong lực lượng, liền cần trả giá một ít thời gian cùng tinh lực, mà tìm hiểu ra đến sau, đối với thực lực của chính mình cũng không có cái gì tăng lên. Việc cấp bách, vẫn là lấy tăng cao thực lực làm chủ, cái khác, tương đối thư yếu. Đương nhiên, nếu là có cơ hội thích hợp, Trần Tông cũng sẽ không bỏ qua. Không ngừng tu luyện, còn cái kia ba kiếp lệ phong bí pháp tạm thời liền không cần để ý tới sẽ, bởi vì mặt sau hai kiếp phải chờ tới chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh sau khi tu luyện nữa. Mặt khác, còn cần tìm tới thiên phong cùng hư không lôi, cái kia so với địa hỏa hiếm thấy không chỉ gấp 10 lần. Thời gian cực nhanh, rốt cục đến đi tới Huyền Minh cung tập hợp tháng ngày. Lần này, tự nhiên cũng là tập thể xuất phát, có Huyền Minh thành cường giả cùng Huyền Minh cung cường giả hộ tống, sợ bị hắc sát loại hắc thế lực ngầm tập kích, tạo thành tổn thất nặng nề. Nhập thánh cảnh cường giả có tới mấy chục, cuối cùng cũng là nhập thánh cảnh 4 tầng tu vi, bộ phận đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ. Mang đội người, càng là một vị đến từ Huyền Minh cung nhập thánh cảnh 9 tầng phong vương cấp cường giả, đồng thời, cũng là huyền bảng trên thứ tự không thấp cường giả. Ở một đám cường giả hộ tống bên dưới, Minh bảng thiên kiêu môn vẫn chưa bị cái gì tập kích, hắc sát tổ chức cũng biết, cũng không dễ dàng, chỉ sẽ xuất hiện tổn thất nặng nề, so sánh bên dưới không có lời, bởi vậy liền từ bỏ hành động. Huyền Minh cung ở vào Huyền Minh vực ở trung tâm nhất chỗ, thiên địa nguyên khí cũng nhất là dày đặc tinh khiết, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Trung quanh núi non chập trùng trong lúc đó, như cự long ngố lượng, địa thế hướng đi hiểm trở kỳ tú, lại có một loại đại thế bàng bạc cảm giác. Ở Huyền Minh cung cường giả hộ tống dẫn dắt đi, mọi người bước vào Huyền Minh trong cung, cái kia từng tòa màu đen cung điện, tỏa ra từng tia hàn ý, để chưa từng thấy mọi người thán phục không ngớt. Một tòa thật to có tới 100 mét cao màu đen pho tượng trông rất sống động đứng thẳng, phảng phất đẩy lên Huyền Minh cung vòng trời, khắp toàn thân đều tràn ngập hùng hồn bàng bạc mà tang thương cổ lão khí tức gợn sóng. Huyền Minh lão tổ. Này, chính là khai sáng Huyền Minh cung cường giả pho tượng, là Huyền Minh cung tượng trưng. Cho tới Huyền Minh lão tổ hiện tại có hay không còn sống sót, cái kia không rõ ràng, dù sao đã rất nhiều năm không từng xuất hiện, cũng mất đi tin tức về hắn, liền Huyền Minh cung người đều không xác định, huống hồ là người ngoài. Minh bảng thiên kiêu môn dồn dập ở Huyền Minh cung một tòa rộng rãi trên quảng trường tập hợp. Tổng số 102 cái, trong đó thuộc về Huyền Minh cung 6 cái, vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng trước ở Huyền Minh trong tiểu thế giới tử vong 18 cái, nhưng Minh bảng tiêu chuẩn chính là 108 cái, sẽ không bởi vì cái kia 18 người tử vong mà để chống ra, đều sẽ có cái khác thiên tài bổ sung đi tới. Dù sao một Huyền Minh vực ở trong, thiên tài cũng không phải số ít, trước tiêu chuẩn đấy, bọn họ vô duyên, hiện tại để chống 18 cái tiêu chuẩn đến, tự nhiên là cạnh tranh một phen, bổ sung xong xuôi. Đương nhiên, đến tiếp sau bổ sung đến 18 người, thực lực của bọn họ vẫn còn có chút không bằng trước 18 người. Chương 4, hư một bạch. Chương 4, hư một bạch. Huyền Minh cung, 102 thiên kiêu tụ hội, khí tức tràn ngập bát phương, như nước như gió như hỏa. Một chiếc cổ lão màu đen cự thuyền từ Huyền Minh cung nơi sâu xa nhất xuất hiện, chậm rãi ở trên không chạy mà đến, liền có che ngập bầu trời lạnh giá khí tức tràn ngập mà tới. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, nương theo ở màu đen cự thuyền bốn phía, nhưng là tầng tầng màu đen bóng mờ ngưng tụ, phảng phất hắc chiều giống như mãnh liệt mà đến, mơ hồ có thể nghe được rầm rầm tiếng vang. Cái kia màu đen cự thuyền xem ra, lại như là một con cổ lão to lớn huyền quy, bốn phía mỗi người có 18 chi thuyền mái chèo, lại như là nhiều đủ như thế ở trong hư không vùng đây, vô cùng chỉnh tề quy luật. Huyền Minh cự thuyền. Này chính là Huyền Minh cung cường đại nhất phi hành linh khí. Huyền Minh cự thuyền dừng lại ở mọi người bầu trời, phảng phất che kín bầu trời giống như, khắp nơi đen nghìn nghịt. Kinh người khí tức, để dưới đáy mọi người có khó có thể hô hấp cảm giác. Chợt, Huyền Minh cự đáy thuyền bộ mở ra một đạo hình tròn chỗ hổng, ở Huyền Minh cung cường giả dưới sự chỉ huy, 102 thiên kiêu dồn dập thả người bay vọt lên, hóa thành như mũi tên rời cung, cấp tốc xẹt qua trường không, dường như phi yến về tổ giống như, dồn dập tiến vào dưới đáy, tiến vào Huyền Minh cự trong thuyền. Dọc theo đường đi thăng, cuối cùng xuất hiện ở Huyền Minh cự thuyền trên bong thuyền. Tổng số 108 cái. Huyền Minh cung 6 cái Minh bảng thiên kiêu môn, đã sớm ở trên thuyền. Trong nháy mắt, Trần Tông ánh mắt liền bị hấp dẫn tới, phảng phất là một loại sâu xa thăm thẳm ở trong dẫn dắt tự, trực tiếp lạc ở trong đó một bóng người trên. Toàn thân áo trắng, xem ra có loại đồng bền cảm giác, chính chắp tay quay lưng mọi người đứng yên ở bong tàu mũi tàu nơi, không nhìn thấy chính diện, nhưng này toàn thân áo trắng và khí tức, làm cho người ta một loại trắng xám mờ ảo cảm giác, tựa hồ không tồn tại với thế giới này. Không cần suy nghĩ nhiều, một cái tên trực tiếp liền nhảy ra, ở trong đầu vang lên. Hư Mộc Bạch. Huyền Minh cung thiên tài số 1, Minh bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu, đứng hàng Minh bảng số 1, đã có thật nhiều năm, bị khiêu chiến quá rất nhiều lần, nhưng không người có thể lay động địa vị. Hán, lại như là trên trời liệt dương như thế, cao cao tại thượng, ánh sáng vạn trượng, không người nào có thể so với. Dù cho là ghi tên đệ nhị tuyệt thế thiên tiêu, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Ngoại trừ Hư Mộc Bạch ở ngoài, năm cái khác Huyền Minh bảng thiên tiêu, có một Trần Tông chưa từng thấy. Mà cái kia Hư Mộc Long, thình lình cũng ở trong đó. Hư Mộc Long cũng nhìn thấy Trần Tông, nhất thời, khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn, cấp tốc xoay người mặt hướng Hư Mộc Bạch, truyền âm nói chuyện. Trước mắt, cái kia một đạo trắng xám bóng người xoay người. Xoay người trong lúc đó, liền tựa hồ mang theo bóng chồng, phảng phất vượt qua thời không mà tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai con mắt lóe ra một vệt cực kỳ tinh nhuệ hàn mang, xuyên thấu qua hư không, quét ngang mà qua. Trước mắt, khiến người ta không dám cùng chi đối diện, thật giống như là đột nhiên nhìn thấy mãnh liệt cực kỳ thái dương quang như thế. Chợt, ánh mắt kia nhìn chăm chú ở Trần Tông trên người, cùng Trần Tông hai con mắt đụng nhau. Trần Tông chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương, không chỉ có rừng rực đến cực điểm, càng ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hư vô, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả hư vọng giống như, nhìn thấu chính mình tất cả bí mật, này một ánh mắt mang đến cho mình áp lực, dĩ nhiên so với rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh còn cường liệt hơn. Mà Hư Mộc Bạch, chỉ là một cấp cao bán thánh cấp mà thôi. Một cấp cao ban thánh cấp, ánh mắt nhưng mang đến cho mình như vậy áp lực, Trần Tông không thể không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, chỉ là như vậy áp lực, còn chưa đủ lấy cho Trần Tông hình thành áp bức. Đối diện, không ý kỵ tí nào. Trần Tông nhất thời phát hiện, cái kia hào quang rừng rực, chỉ là biểu tượng, nhìn thấu biểu tượng, liền nhìn thấy một vệt đen kịt, đen nhánh kia phảng phất ẩn chứa ở trong hư vô, lại tràn ngập ở bên trong trời đất, bao trùm tất cả che đậy tất cả nuốt hết tất cả. Hắc, thuần hắc, đen kịt. Là ngươi lấy đi Huyền Minh quả, giao ra đây đi. Hư Mộc Bạch mở miệng, âm thanh nhạt nhòa, phảng phất là đang thở dài, tựa hồ đang bên thai lẩm bẩm lầu bầu, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cứng rắn, không thể nghi ngờ không cho từ chối, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, phảng phất hoàng đế lời vàng ý ngọc giống như, một lời ra, ai đều phải vâng theo. Đây là một loại khí thế, là thời gian dài tích lũy mà thành khí thế, là ngồi ở vị trí cao nuôi thành khí thế. Là đối với thiên phú của chính mình cùng thực lực có không gì sánh nổi tự tin khí thế. Khí thế bên dưới, hết thảy đều muốn vâng theo. Cũng chính bởi vì có bực này khí thế, mới tạo nên Hư Mộc Bạch bất phàm, hai người, lẫn nhau y lìa tồn. Hết thảy ánh mắt, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ ở Trần Tông trên người. Có ngạc nhiên, cũng có cười gằn, cũng có nghi hoặc không rõ. Ngạc nhiên giả, ngạc nhiên với Trần Tông dĩ nhiên cùng Hư Mộc Bạch có gặp nhau, tựa hồ lấy đi cái gì huyền minh quả, đó là thuộc về Hư Mộc Bạch đổ vật. Vẫn bị Hư Mộc Bạch coi trọng đồ vật. Cười gằn nhưng là đang cười nhạo Trần Tông, lại dám lấy đi Hư Mộc Bạch đồ vật, mặc kệ là Hư Mộc Bạch coi trọng vẫn là cái gì, nói tóm lại ở vào tình huống nào đó, vậy thì là thuộc về Hư Mộc Bạch hết thảy. Chỉ là một tán tu, có chút thiên phú, ghi tên minh bảng, xưng là thiên kiêu, nhưng cùng Hư Mộc Bạch sự chênh lệch, nhưng không cách nào hình dung. Hư Mộc Long trên mặt, tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Lúc đó ở Huyền Minh trong tiểu thế giới, không đem Huyền Minh quả giao cho mình, hiện tại bị anh họ tự mình mở miệng đòi hỏi, sắp sửa lăng đủ. Thịnh Nguyên trên mặt cũng lộ ra một vẻ khoái ý. Ăn. Trần Tông cực kỳ ung dung hồi đáp, Hư Mộc Bạch xác thực là mang đến không nhỏ áp lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ bằng vào ánh mắt nhìn chăm chú, căn bản là không cách nào để cho Trần Tông thay đổi sắc mặt. Đương nhiên, Trần Tông cũng biết, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không phải Hư Mộc Bạch đối thủ, hay là thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy tiến vào minh bảng 10 vị trí đầu bên trong. Nhưng vậy thì như thế nào? Bính lấy hết tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc bại lộ tu la phân thân tình huống, có gì sợ? Nếu là muốn chiến, vậy thì chiến, vừa vặn, có thể lấy này đến thử một lần chính mình tự sáng tạo ra cái kia một chiêu tuyệt sát bí kiếm uy lực làm sao? Nghe được Trần Tông trả lời, mọi người mặc kệ là nghi hoặc vẫn là cười gần vẫn là trào phúng, toàn bộ đều hóa thành đồng nhất cái vẻ mặt. Kinh ngạc! Trần Tông lại dám trả lời như vậy Hư Mộc Bạch. Hư Mộc Bạch chính mình cũng là hơi run run. Câu trả lời này, để hắn đầu óc lập tức cứng ngắc tự, không biết nên đáp lại ra sao. Ăn. Ăn. đơn giản trả lời. Ăn, cái kia sẽ không có, dù cho là đem Trần Tông giết chết, cũng không cách nào một lần nữa thu hồi huyền minh quả. Ngươi, rất có sự can đảm. Hư Mộc Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, chợt đen nhánh kia ánh mắt biến mất không còn tăm hơi, không biết khi nào, Hư Mộc Bạch lại xoay người sang chỗ khác quay lưng mọi người, tựa hồ trước tất cả, chỉ là ảo giác, từ đầu đến cuối, Hư Mộc Bạch đều chưa từng xoay người tự. Trần Tông không khỏi trong lòng lẫm liệt. Hư Mộc Bạch, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, phảng phất cả người đang ở trong sương mù giống như vậy, thập phần thần bí, cũng vô cùng đáng sợ, đây là một cực kỳ đáng sợ đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là kích động, hưng phấn, trong lòng tràn ngập, chảy xuôi, muốn dâng lên mà ra. Ngươi lại dám đắc tội ta anh họ, ngươi chết chắc rồi. Hư Mộc Long âm thanh ở Trần Tông trong thai vang lên, mang theo vài phần tàn nhẫn cùng trào phúng. Huyền Minh cung cái khác thiên tiêu, bao quát Lâm Siêu quần ở bên trong, đều lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, dường như muốn đem Trần Tông thân thể đâm thủng như thế. Trần Tông nhưng cũng không có để ý. Lưu ý hữu dụng không? Không có tác dụng. Cái kia huyền minh quả biết bao quý giá, hiệu quả hà sự mạnh mẽ, để tu la phân thân trực tiếp tìm hiểu nắm giữ ra thiên sát đạo ý, còn sót lại một viên, Trần Tông đương nhiên phải bảo lưu lại đến, khỏe mạnh lợi dụng. Đến thời điểm, đủ khiến thực lực của chính mình càng mạnh hơn. Bởi vậy, tuyệt đối không thể giao ra. Nói ăn, vậy dĩ nhiên là cớ, còn Hư Mộc Bạch có tin hay không, cái kia kỳ thực không quá quan trọng. Huyền minh cự trên thuyền, ngoại trừ 108 minh bảng thiên kiêu ở ngoài, tự nhiên còn có những người khác. Huyền Minh cung trưởng lao cấp cường giả cùng những thế lực lớn khác trưởng lao cấp cường giả, bọn họ là hộ tống. Lần này, nhưng là đi tới huyền nguyên giới trung tâm, can hệ trọng đại, cũng phải phòng ngừa ở trên đường bị hắc ám tổ chức cao thủ rình giết. Trên bong thuyền chuyện xảy ra, cự thuyền ở trong một đám các cường giả tự nhiên cũng biết. Này tán tu rất có sự can đảm a. Một vị thế lực lớn trưởng lão nhẹ giọng cười nói. Thật có chút sự can đảm, nhưng mù quáng vô chi thôi. Một vị huyền minh cung trưởng lão cười gần không ngớt. Hư Mộc Bạch là người phương nào, cái kia viên là huyền minh cung ở trong mạnh nhất đệ tử, ngàn từ năm đó thiên tài số 1, thiên phú biết bao kinh người, thực lực đó hà sự mạnh mẽ. Có điều là một liền minh bảng 10 vị trí đầu đều không thể tiến vào tán tu thiên tiêu, liền lại dám như vậy, chỉ có thể nói lên mù quáng cùng vô tri. So ra, những cường giả này đều xem trọng Hư Mộc Bạch, mà không phải Trần Tông. Dưới cái nhìn của bọn họ, 10 cái Trần Tông thậm chí 20-30 Trần Tông, cũng không sánh được một Hư Mộc Bạch. 108 cái thiên tiêu, mỗi người có một cái phòng làm nghỉ ngơi cùng tu luyện sử dụng, dù sao từ huyền minh cung xuất phát, đi tới cái kia huyền nguyên giới, đầy đủ cẩn thận thời gian mấy ngày mới được. Trần Huynh, ngươi hôm nay quá lô mãng. Chính Thác ngồi ở Trần Tông cách đó không xa, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Nam Vô không ngồi ở một mặt khác, không nói gì. Bọn họ vừa bắt đầu xem thường đến mặt sau kính nghệ, hiện tại, đã thành Trần Tông bằng hữu. Dù cho là ở Trần Tông đắc tội Hư Mộc Bạch tình huống. Bọn họ cũng không có rũ sạch quan hệ. Hư Mộc Bạch thân là minh bảng số 1, khí lượng làm sẽ không như vậy nhỏ hẹp. Trần Tông hơi mỉm cười nói, này đương nhiên chỉ là Trần Tông thuận miệng từng nói, dù cho là chính mình nội tâm không sợ Hư Mộc Bạch, khát vọng đánh với hắn một trận, cũng không thể làm Trịnh Thắc cùng Nam Vô không nói ra. Không phải Trần Tông không đem bọn họ cho rằng bằng hữu, cũng là bởi vì đem bọn họ cho rằng bằng hữu, mới không thể nói, bằng không, có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Ngươi Trịnh Thắc không lời nào để nói dáng vẻ. Chiếc thuyền lớn này là huyền minh cung đi, chính huynh có thể hiểu rõ. Trần Tông nói sang chuyện khác. Huyền minh cự thuyền chính là huyền minh cung chiến lược đáo vật. Chính Thác cũng biết Trần Tông là ở nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là nói lên, đồn đại, huyền minh cự thuyền thân tàu cực kỳ cứng rắn, đủ để chống đỡ nhập thánh cảnh hậu kỳ công kích mà không phá, nếu là mở ra lồng phòng hộ, đủ để ngăn chặn nửa bước đại thánh cường giả công kích. Trần Tông nhất thời kinh ngạc không thôi. Nửa bước đại thánh A. Đó là hạ nhóm cường giả thực lực cỡ nào đáng sợ đến mức nào. Huyền minh cự thuyền không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự khả năng. Vẫn yên tĩnh ngồi Nam Vô không cười nói, có người nói huyền minh cự trên thuyền huyền minh pháo, có thể đánh giết nhập thánh cảnh hậu kỳ, mà huyền minh cự pháo thì lại có thể trọng thương nửa bước đại thánh. Trong tình huống bình thường, huyền minh cung là sẽ không vận dụng huyền minh cự thuyền, coi như là sử dụng, cũng thường thường sẽ không tùy ý mở ra lồng phòng hộ cùng huyền minh pháo, huyền minh cự pháo các loại. Bởi vì vậy cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chương 5, Huyền Nguyên Vương Triều. Kiếm đạo thông thần chương 5, Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Nguyên giới, vì là Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới một trong, đất rộng trời cao, tài nguyên, cường giả vô số. Huyền Nguyên giới bên trong chia làm ngũ vực, mỗi một vực đều rất mạnh mẽ, mà thống trị ngũ vực chính là Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Nguyên Vương Triều ở vào Huyền Nguyên giới ở trung tâm nhất chỗ, ngũ đại vực thì lại phân biệt vờn quanh bốn phía, như chúng tinh giống như bảo vệ quanh Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Minh cự trên thuyền, Trần Tông hiểu rõ rất nhiều tin tức, càng là xem càng là khiếp sợ. Làm tự thân cấp độ càng cao thì, lại như là chạm đến càng cao, liền có thể nhìn ra càng xa, bao la thế giới, thì sẽ thỏa thích bày ra ở trước mắt. Mà biết, hiểu rõ đến càng nhiều, càng sẽ biết mình thiếu thốn cùng bần cùng, cái kia không chỉ là của cải trên bần cùng, cũng là kiến thức trên bần cùng. Ở tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực trước, Trần Tông không rõ ràng Thiên Nguyên Thánh Vực là hình dáng gì, sau khi tiến vào, liền bắt đầu có hiểu biết, nhưng chỉ hạn chế với Huyền Minh Vực bên trong. Hiện tại, mới chính thức bắt đầu tiếp xúc được Huyền Minh Vực ngoại. Huyền Nguyên Giới. Hoàn chỉnh Huyền Nguyên Giới, chính là do Huyền Nguyên Vương Triều cùng Ngũ Đại Vực tạo thành, có thể nói, Huyền Nguyên Vương Triều chính là chủ đạo, là kẻ thống trị, địa vị, so với Huyền Minh Cung ở Huyền Minh Vực bên trong địa vị còn cao hơn mạnh hơn. Huyền Nguyên Vương Triều, cực kỳ cổ lão, cũng vô cùng mạnh mẽ, căn cứ Trần Tông hiểu biết đến, một Huyền Nguyên Vương Triều gốc gác cùng thực lực, liền đủ để vượt qua Ngũ Đại Vực tổng hợp. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nguyên bản Trần Tông liền cho rằng Huyền Minh Vực đã rất mạnh mẽ, đủ để vượt qua ngoại giới tứ đại trên vực, nhưng ở Huyền Nguyên giới trước, nhưng khác nào hài đồng, không gì sánh được. Đồng thời, một luồng vẻ kích động cũng từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Mạnh mẽ như vậy Huyền Nguyên Vương Triều, lại nên là làm sao? Trong đó thiên tài thiên tiêu, biết bao nhiêu? Trần Tông lại liên tưởng đến một điểm, Huyền Minh Vực bên trong tồn tại hắc ám tổ chức hắc sát, như vậy Huyền Nguyên Vương Triều bên trong có hay không cũng có tồn tại hắc ám tổ chức. Có quang minh sẽ có bóng tối, có bóng tối sẽ sinh sôi ra hắc ám, đây là tất nhiên quy luật. Có thể ở mạnh mẽ như vậy Huyền Nguyên Vương Triều bên trong tiếp tục sinh sống đồng thời phát triển tráng lớn lên hắc ám tổ chức, lại nên là làm sao mạnh mẽ? Cường. Cường giả. Cũng làm cho Trần Tông cảm thấy ngóng trông, kích động, nhiệt huyết sôi trào. Chân chính thiên tiêu, xưa nay không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, dù cho lại có thêm khó khăn, chỉ cần không phải không có ý nghĩa khó khăn, cũng dám đi ngược dòng nước phá tan tất cả trở ngại. Ta nghe nói, Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu rất đáng sợ. Trinh Thác nói rằng, mấy ngày nay thời gian, hắn ngoại trừ duy trì đỉnh cao ở ngoài, chính là đến tìm Trần Tông, cùng Trần Tông giao lưu, cũng đàm luận một ít hắn bản thân biết tin tức. Nhiều đáng sợ. Trần Tông hiếu kỳ. Vậy ta liền không biết, dù sao ta có thể chưa từng đi Huyền Nguyên Vương Triều. Trinh Thác nhún vai một cái sau cười nói, có điều ta nghe nói, cái kia Hư Mộc Bạch từng đi qua Huyền Nguyên Vương Triều rèn luyện, cũng không biết chiến công làm sao. Hư Mộc Bạch Trần Tông lặp lại một lần, hai con mắt né qua một vệ tinh mang, âm thầm suy tư lên. Huyền Minh cự thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, vượt qua hư không giống như, so với đại đa số nhập thánh cảnh đỉnh cao còn nhanh hơn rất nhiều, đầy đủ đạt đến nửa bước đại thánh cấp tốc độ, nhưng dựa theo tốc độ như vậy vẫn như cũ cần thật thời gian mấy ngày mới có thể vượt qua, đến cái kia Huyền Nguyên Vương Triều. Như vậy đổi thành nhập thánh cảnh đỉnh cao, phòng trừng cần mười mấy ngày thậm chí vượt qua 20 ngày thời gian mới được. Khoảng cách này cũng thật là có đủ xa xôi, dù sao nhập thánh cảnh đỉnh cao ở Thiên Nguyên Thánh Vực ở Linh Vũ Thánh Giới ở trong, đã là thuộc về cường giả siêu cấp cấp độ. Cái kia nửa bước đại thánh cũng không nhiều, còn đại thánh cảnh trí cường giả càng thiếu. Ta nghe nói, Huyền Nguyên Vương Triều bên trong, nhưng là có đại thánh cảnh trí cường giả tồn tại. Trinh Thác nhỏ giọng nói rằng, tựa hồ lo lắng bị nghe được như thế. Đại thánh cảnh trí cường giả. Trần Tông trong lòng hơi chấn động một cái. Cái kia chính là mình bản thân biết, nhân vật mạnh mẽ nhất. Hay là chính là Linh Vũ Thánh Giới ở trong, nhân vật mạnh mẽ nhất, trí cao vô thượng tồn tại. Đại thánh cảnh. Huyền Nguyên Vương Triều có đại thánh cảnh, chẳng trách dám nói Ngũ Đại Vực thực lực tổng hợp cũng không sánh được Huyền Nguyên Vương Triều. Dù sao Ngũ Đại Vực bên trong nửa bước đại thánh đều rất ít, căn bản cũng không có đại thánh cảnh trí cường giả, làm sao so sánh cùng nhau. Thời gian cực nhanh, Trần Tông phần lớn thời gian là ở tinh tu, công pháp chỉ là duy trì, dù sao trong thời gian ngắn tu vi khó có thể tăng lên lên, nhưng ở kiếm pháp phương diện, nhưng có thể không ngừng tìm hiểu. Tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu, đồng thời cũng tìm hiểu những phương diện khác, như nhỏ máu kiếm pháp cùng thân pháp vân vân. Chỉ cần trong đó một loại có đột phá, thì sẽ kéo thực lực mình tinh tiến. Mà tốt nhất đột phá, tự nhiên chính là nửa bước kiếm ý. Như quả nửa bước kiếm ý có thể tiếp tục đột phá tăng lên, đến lúc đó, thực lực của chính mình sẽ có rõ ràng tăng lên. Dựa theo tu luyện quy luật, không hoàn chỉnh thì cùng hoàn chỉnh thì chênh lệch thường thường rất lớn. 9 phần 10 chính là không hoàn chỉnh, 10 phần chính là hoàn chỉnh. Bởi vậy, từ 9 phần 10 đến 10 phần uy lực tăng lên, tuyệt đối muốn vượt qua 8 phần 10 đến 9 phần 10 uy lực tăng lên, Trần Tông nhưng là vạn phần mong đợi. Nhưng 9 phần 10 đến 10 phần tăng lên cũng phải so với 8 phần 10 đến 9 phần 10 càng khó. Hơn nữa, hiện tại chính mình cũng chỉ là tìm hiểu đến 7 phần 10, vẫn chưa tới 8 phần 10. Trên thực tế, nếu không có 3 kiếp lệ phong địa hỏa kiếp tu luyện, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm còn cần quá bao nhiêu thời gian, mình mới có thể đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 7 phần 10. Hay là 1-2 tháng, hay là muốn 3, 4 tháng thậm chí nửa năm sau. Chính mình còn có rất lớn chỗ tăng lên cùng tiềm lực. Hay là hiện tại là không bằng cái kia Hư Một Bạch, nhưng Trần Tông nhưng có lòng tin có thể truy đuổi thậm chí đạt đến đối phương. Dĩ vãng, những thiên tài đó các cường giả, không đúng là như thế sao? Một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ. Mấy ngày nay, Trần Tông cũng dần dần hiểu rõ đến, Huyền Minh cung triệu tập Minh Bảng Thiên Kiêu đi tới Huyền Nguyên Vương triều mục đích. Huyền Nguyên Thánh Hội. Huyền Nguyên Thánh Hội chính là Huyền Nguyên Vương triều tổ chức một lần mặt hướng toàn bộ Huyền Nguyên giới thịnh hội, phàm là nhập thánh cảnh trở xuống giả đều có tư cách tham gia, đương nhiên, đây là trên lý thuyết lời giải thích. Trên thực tế, cũng không đủ thiên phú cùng thực lực, căn bản cũng không có tư cách tham gia, coi như là tham gia, cũng chỉ là lãng phí thời gian lãng phí sức mạnh. Dù sao Huyền Nguyên Thánh Hội mỗi một lần tổ chức đều sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, này tài nguyên có người lực cũng có vật lực vân vân. Bởi vậy, Huyền Nguyên Thánh Hội vì là trăm năm cử hành một lần. Mỗi một lần Huyền Nguyên Thánh Hội cử hành, đều sẽ triệu tập Huyền Nguyên giới bên trong toàn bộ, để ngũ đại vực từng người dẫn dắt kiệt xuất nhất thiên tài đến tham dự. Khôn sống ngông chết. Hiểu rõ đến tình huống này sau, Trần Tông rốt cuộc biết Huyền Minh Cung vì sao mở ra Huyền Minh tiểu thế giới, để không phải Huyền Minh Cung người cũng có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chính là vì toàn thể trên tăng cường Minh Bảng Thiên Kiêu thực lực, càng tốt hơn tham dự Huyền Nguyên Thánh Hội. Tuy rằng hiểu rõ đến không đủ, nhưng Trần Tông suy đoán, hay là các vực Thiên Kiêu Huyền Nguyên Thánh Hội, nếu như có thể đạt được xuất sắc thành tích, cố gắng phải nhận được Huyền Nguyên Vương triều khen thưởng vân vân. Coi như không phải như vậy, cũng khẳng định có chỗ tốt vị trí, bằng không Huyền Minh Cung sẽ không làm như thế. Có điều Trần Tông cũng không có thâm nhập suy nghĩ nhiều, cái kia không có quan hệ gì với chính mình, nếu có thể tham dự cái kia Huyền Nguyên Thánh Hội, liền muốn xuất ra bản lãnh của chính mình cùng năng lực đến, tận lực đi tranh thủ. Có người nói, cái kia Huyền Nguyên Thánh Hội cùng trong truyền thuyết Huyền Nguyên Thánh Tháp có quan hệ. Mà Huyền Nguyên Thánh Tháp, nhưng là một cái tu luyện, nộ đạo chí bảo. Nói tóm lại, Huyền Nguyên Thánh Hội đối với Trần Tông đối với bất kỳ một vị thiên kiêu mà nói, đều là một lần đáng giá tranh cướp cơ duyên. Ngày thứ 5, Huyền Minh cự thuyền bay vào Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội. Đứng trên bong thuyền, Trần Tông nhìn phía dưới núi non trùng điệp, núi non sông suối, dị thường tuấn tú, bao la vô biên, liền có một loại trời cao đất rộng vô hạn cao viễn cảm giác. Cả người lòng dạ tựa hồ cũng bởi vậy bị mở rộng lên, một ít tạp niệm tiêu tán theo. Rốt cục đến. Chính Thác đứng ở một bên chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú trước phía dưới, tương tự có rất lớn cảm khái cùng chấn động. Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội, tất cả cảnh tượng cho mọi người cảm giác, cùng Huyền Minh vực tuyệt nhiên không giống. Sơn là sơn, thụ là thụ, thủy là thủy, tựa hồ cũng như thế, nhưng tràn ngập ở thiên địa ở trong khí thế ấy, nhưng tuyệt nhiên không giống. Lắng đọng. Đây là năm tháng lâu đời lắng đọng, là vô số cường giả khí tức lưu lại lắng đọng, trải qua thương hải tang điền mang đến gốc gác. Cường đại như thế, xuất sắc như thế. Tiến vào Huyền Nguyên Vương triều địa giới sau, Huyền Minh cự thuyền tốc độ phi hành chậm rãi hạ thấp. Một đám các cường giả cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, đem 108 cái thiên kiêu triệu tập lên. Nghe, nơi này đã là Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội. Một vị Huyền Minh cung trưởng lao chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống mọi người, âm thanh hùng hồn trầm thấp, các ngươi tới đây mục đích chính là tham dự Huyền Nguyên Thánh hội. Hiện tại, ta cho các ngươi giảng giải một phen Huyền Nguyên Thánh hội. Huyền Nguyên Thánh hội chính là Huyền Nguyên Vương triều trăm năm tổ chức một lần thịnh hội, cũng xưng là trăm năm thánh biết, phàm người tham dự đều là chân chính thiên kiêu. Người trưởng lão này âm thanh truyền vào mỗi người trong tai, mọi người cẩn thận nghe, đây là một lần hiểu rõ Huyền Nguyên Thánh hội cơ hội, các đời tới nay, Huyền Nguyên Thánh hội chia làm hai cái bộ phận, tư cách tái cùng trận chung kết. Cái gọi là tư cách tái chính là thu được tư cách thi đấu. Tư cách tái chia làm ba cái cấp độ, hoặc là nói tam quan, ba cái bước đi. Huyền Nguyên Vương triều có một đều ba đạo Cửu Châu 27 phủ, một đều chính là cái kia vương đô. Bởi vậy, Huyền Nguyên Thánh hội tư cách tái bắt đầu từ thấp nhất phủ tái đến trung gian châu tái cùng cuối cùng đạo tái, chỉ có ở đạo tái trên đạt được tiêu chuẩn, mới thăng ngộ cùng chân chính Huyền Nguyên Thánh hội. Trần Tông loại người dồn dập mẩn ra, vốn tưởng rằng đến chính là trực tiếp tham dự Huyền Nguyên Thánh hội, không nghĩ tới còn phức tạp như vậy. Nguyên bản chúng ta ngũ đại vực là không có tư cách tham dự Huyền Nguyên Thánh hội, trải qua các vực cường giả tranh thủ, mới được tư cách này. Nhưng chúng ta ngũ đại vực muốn tham dự Huyền Nguyên Thánh hội, không có đường tắt có thể đi, nhất định phải từ phủ tái bắt đầu, một tầng dựa vào thực lực của chính mình đánh tới đi. Thăng thì lại thăng cấp, bại thì lại đào thải. Lần này chúng ta đem muốn đi tới chính là 27 phủ một trong Sơn Lưu Phủ, đem cùng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cùng đấu võ châu tái tiêu chuẩn, còn tiêu chuẩn có bao nhiêu cái, hiện nay chúng ta còn không biết. Các ngươi có thể có nghi vấn gì? Trưởng lão một phen giới thiệu, để mọi người đối với cái gọi là Huyền Nguyên Vương triều cùng Huyền Nguyên Thánh hội có một càng trực quan hiểu rõ. Xin hỏi trưởng lão, lần trước chúng ta Huyền Minh vực có bao nhiêu người thông qua tư cách tái, tham dự Huyền Nguyên Thánh Hội. Lâm Siêu quần lên tiếng hỏi dò. Lần trước người trưởng lão này tựa hồ hồi ức giống như vậy, sắc mặt nhưng khá là khó coi. Lần trước, chúng ta Huyền Minh vực chỉ có một người đạt được tư cách tham dự chân chính Huyền Nguyên Thánh Hội, nhưng cao nhất thứ tự không có xếp vào 10 vị trí đầu. Lần trước Huyền Nguyên Thánh Hội người tham dự có 108 người. Mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh. Lần trước, chính là trăm năm trước, khi đó Minh Bảng Thiên Kiêu so với hiện tại, có lẽ có ít không bằng, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Như tình huống như vậy dưới, dĩ nhiên chỉ có một người đạt được tư cách tái, hơn nữa cuối cùng liền 10 vị trí đầu đều chưa từng xếp vào. Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu không khỏi quá kinh người đi. Chương 6, khinh người quá đáng. Chương 6, khinh người quá đáng. Sơn Lưu Phủ vì là Huyền Nguyên Vương Triều 27 phủ một trong. Phủ danh xưng này, Huyền Minh vực bên trong cũng có điều Huyền Minh vực ở trong, nhưng có 32 phủ, về số lượng vượt qua Huyền Nguyên Vương Triều rất nhiều. Đương nhiên, số lượng là số lượng, chất lượng là chất lượng, hai người không giống. Sơn Lưu Phủ tu luyện khí tức càng thêm nồng nặc rất nhiều, nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, cũng chút nào đều kém hơn Huyền Minh vực, thậm chí càng vượt qua mấy phần. Thiên địa nguyên khí càng dày đặc quốc địa phương, đối với tu luyện liền càng mới có lợi, liền càng dễ dàng xuất hiện thiên tài. Nước cạn dưỡng không ra chân long. Đây cũng không phải là lời nói dối, mà là chân lý. Đương nhiên, có lẽ sẽ tồn tại một ít ngoại lệ, một ít thiên kiêu là từ thâm sơn cùng cốc đi ra, nhưng đó chỉ là ví dụ, thật rất ít. Hơn nữa, dù cho xuất từ thâm sơn cùng cốc, nhưng cuối cùng muốn lấy được không tầm thường thành tựu, cùng với những cái khác thiên kiêu tranh đấu, cái kia nhất định phải tiến vào đại thế giới, bằng không tài nguyên không đủ truyền thừa không đủ, không duyên cớ lãng phí một thân thiên phú. Huyền Minh vực đã sớm cùng Huyền Nguyên Vương triều báo bị quá, lúc nào sẽ dẫn người lại đây tham dự tư cách tái, còn ở 27 trong phủ cái nào một phủ tham dự tư cách tái, nhưng là rút thăm. Ngũ đại vực, mỗi một vực sẽ tiến vào 27 phủ một trong tham dự tư cách tái, 27 phủ rút thăm quyết định. Vẫn may không được, sẽ đánh vào thiêm, để ngũ đại vực ở trong một vực thiên kiêu tham dự. Sơn Lưu Phủ đánh vào chính là Huyền Minh vực. Huyền Minh viên. Này chính là Sơn Lưu Phủ kiến tạo lên một chỗ trang viên, là cho Huyền Minh vực thiên kiêu cùng một đám các cường giả ở lại nơi. Khi mọi người ở Sơn Lưu Phủ người dẫn dắt đi tới Huyền Minh viên thì, từng cái nhất thời choáng váng. Xem ra không lớn, hơn nữa, tương đương đơn giản, có điều mọi người cũng không có làm sao lưu ý. Theo đối phương bước vào Huyền Minh bên trong vườn, nhất thời, từng cái sắc mặt đại biến, nơi này không phải đơn giản mà thôi, mà là có thể xưng tụng đơn sơ. Đặt tên là Huyền Minh viên, nghe tới rất tốt, nhưng không chỉ có bên ngoài đơn giản, bên trong kiến trúc, quả thực chính là đơn sơ, cho mọi người cảm giác. Thật giống như là đi tới khu dân nghèo như thế. Nhà lá. Hết thảy đều là nhà lá, hơn nữa, vẫn là đơn giản tùy tiện liền kiến tạo mà thành nhà lá. Thời gian vội vàng, thực sự xin lỗi, bất quá đối với chư vị mà nói, nên cũng có thể tiếp thu đi, dù sao, các ngươi là từ địa phương nhỏ đến. Sơn Lưu Phủ dẫn đường mà đến cường giả trên mặt mang theo mỉm cười nói, cái kia phó thần thái không nhìn ra chút nào ấy nấy, tựa hồ chuyện đương nhiên dáng vẻ, lẽ thẳng khí hùng, hiển nhiên chính là cố ý. Làm phiền. Cầm đầu Huyền Minh cung trưởng lão thờ ơ đáp lại nói, vung lên ống tay áo, xoay người, không muốn để ý tới đối phương. Một đám Huyền Minh vực mà đến các cường giả, cũng là dồn dập áp chế lại nội tâm căm tức, lạnh rên một tiếng, ở đây, không thích hợp động thủ, nếu là đổi chỗ khác, tỉ như là ở Huyền Minh vực bên trong, đã sớm ra tay mạnh mẽ đem đối phương dạy dỗ một trận. Cái gì gọi là thời gian vội vàng? Từ Huyền Nguyên Thánh Hội muốn tổ chức tin tức truyền ra, liền bắt đầu rút thăm, đến nay quá khứ 3 tháng. Nếu là người bình thường thế giới, lấy 3 tháng qua kiến tạo một tòa thật to trang viên, tự nhiên rất khó khăn, hầu như là không thể sự. Nhưng này viên là tu luyện giả thế giới A, dựa vào tu luyện giả năng lực, chỉ cần có tâm, không cần nói 3 tháng, coi như là không tới 1 tháng, cũng có thể kiến tạo ra một tòa thật to mà xa hoa trang viên đến. Đối phương lại nói thời gian vội vàng, qua loa ý tứ quá rõ ràng. Còn nói chư vị mà nói có thể tiếp thu, đây rõ ràng chính là ở xem thường mọi người. Xem thường Huyền Minh vực mọi người, đặc biệt là cuối cùng câu kia các ngươi là từ địa phương nhỏ đến thoại, càng là mạnh mẽ xem thường kích thích mọi người, dù cho là Trần Tông cũng cảm thấy căm tức. Chư vị có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, đến thời điểm còn muốn tham dự tư cách tái, cũng không thể bởi vì nghỉ ngơi không tốt trạng thái không tốt mà bị đào thải. Đối phương lại tiếu lý tàng đao nói một câu, xoay người rời đi. Hắn đương nhiên biết đối phương tức giận, lửa giận cao xí, nhưng thì lại làm sao? Nơi này nhưng là Sơn Lưu Phủ, cường giả vô số. Chỉ cần đối phương dám động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị dạy dỗ một trận, lăng nục, nặng thì, có thể sẽ bị trực tiếp diệt trừ tham dự tư cách tái tư cách, từ đâu tới đây chạy trở về chạy đi đâu. Khinh người quá đáng. Một vị nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cả giận nói, đáng sợ khí tức tràn ra. Quả thực chính là không đem chúng ta để ở trong mắt. Đồ đáng chết. Bọn họ nhưng là cường giả A, xuất thân thế lực lớn địa vị cao thượng cường giả A, lúc nào được quá loại này điều khí. Lên cơn giận dữ, hầu như muốn phóng lên trời, hủy diệt tất cả. Được rồi. Huyền Minh cung đại trưởng lão lên tiếng nói, âm thanh trầm thấp hùng hồn, khác nào sấm rền cuộn cuộn, ở mỗi người nội tâm vang lên. Huyền Minh cung đại trưởng lão là chuyến này người mạnh nhất, vẫn là huyền bảng 10 vị trí đầu một trong cường giả siêu cấp, ở mọi người ở trong, rất có hy vọng, hắn tự nhiên rất có trọng lượng. Đối phương như thế là mục đích, đơn giản chính là châm đối với chúng ta, cố ý muốn làm tức giận chúng ta, thậm chí là cố ý ảnh hưởng đến chúng ta huyền minh vực thiên tiêu, để bọn họ chịu ảnh hưởng, không cách nào cùng trạng thái tốt nhất đi tham dự phủ tái. Huyền Minh cung đại trưởng lão trầm thấp nói rằng, mọi người vừa nghĩ, xác thực là như vậy. Sơn lưu phủ người như thế làm mục đích, chính là muốn làm tức giận bọn họ ảnh hưởng huyền minh vực thiên tiêu trạng thái, không cách nào lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến, ảnh hưởng đến phủ tái kết quả. Nếu như thật sự chịu ảnh hưởng, nói không chắc khó có thể có mấy cái có thể thông qua phủ tái. Dù sao, nguyên bản huyền nguyên thánh hội chính là huyền nguyên vương triều bên trong thịnh hội, đại tỷ đấu, lại bị ngũ đại vực nhân xâm cùng, cũng bị phân đi một ít tiêu chuẩn, ai cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Chỉ là, sơn lưu phủ cách làm, có chút quá tiểu nhân mà thôi. Khiến người ta cảm thấy phẫn nộ sau khi nghĩ rõ ràng, liền sẽ cảm thấy buồn cười. Đã đến rồi thì nên ở lại. Huyền Minh cung mặt khác một tôn trưởng lão mở miệng nói rằng, nếu sơn lưu phủ người ra hạ sách này, cũng nói một điểm, đó chính là bọn họ đối với mình không tự tin, nếu như đối với mình có 10 phần tự tin, nơi nào còn cần đùa bỡn những này không đủ tư cách thủ đoạn. Nghe được lời này, mọi người con mắt lại là sáng ngời. Xác thực à, xác thực tồn tại tình huống như thế. Cũng là bởi vì đối với thực lực của chính mình không đủ tự tin, cho nên mới cần đùa bỡn một ít tà môn ma đạo thủ đoạn nhỏ, lấy này đến đả kích đối phương, biến tướng tăng lên tự thân. Nếu như là đối với mình có đầy đủ tự tin, cái kia trừ phi là trời sinh tiểu nhân, bằng không sẽ không đi đùa bỡn những thủ đoạn này. To lớn sơn lưu phủ, tiểu nhân khẳng định có, nhưng cũng có những người khác. Vì lẽ đó phân tích bên dưới, hẳn là người trước, lòng tin không đủ. Đã như thế, liên đại biểu huyền minh vực thiên kiêu môn có càng to lớn hơn hy vọng đoạt được tiêu chuẩn, lên cấp châu tái. Thoại các ngươi cũng nghe được, nên trong lòng hiểu rõ, nhưng mặc kệ như thế nào, sơn lưu phủ trung quy là huyền nguyên vương triều địa vực một trong, tu luyện hoàn cảnh rất tốt, truyền thừa cũng hoàn thiện, thiên tài thiên kiêu không phải số ít, tự tin có hay không sung túc, đó là vấn đề của bọn họ, các ngươi ngàn vạn không thể mang trong lòng bất kỳ may mắn. Nhớ kỹ, hảo hảo điều chỉnh tình trạng của chính mình, lấy ra trạng thái tốt nhất đến tham dự phủ tái. Tận các ngươi có khả năng, đoạt được tiêu chuẩn, để sơn lưu phủ người biết, đùa bỡn những này không đủ tư cách thủ đoạn nhỏ là không có tác dụng, sẽ không cho bọn họ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại, sẽ làm bọn họ nếm trải hậu quả xấu. Huyền Minh cung đại trưởng lão thanh âm trầm thấp ở mỗi người trong thai vang lên, phảng phất sấm rền cuộn cuộn, khích lệ mọi người, tựa hồ cho chúng người sâu trong nội tâm truyền vào một luồng lực mới tự. Tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Vậy thì như thế nào? Chỉ lấy mạnh mẽ nhất mạnh mẽ thực lực đem đánh tan, làm cho đối phương rõ ràng, tất cả, bằng chính là thực lực. Nhà là rất là đơn sơ, hơn nữa, số lượng còn không nhiều, không cách nào làm được mỗi người một gian. Thế nhưng vì huyền minh vực 108 cái thiên kiêu môn có thể có một tốt trạng thái dự thi, một đám huyền minh vực các cường giả không thể làm gì khác hơn là hy sinh chính mình, cũng không tiến vào trong nhà tranh, mà là thủ ở bên ngoài. Dù là như vậy, cũng không cách nào một người một gian nhà tranh. Trên căn bản là minh bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu môn, có thể một người một gian nhà tranh, sau khi minh bảng thiên kiêu môn, cũng chỉ có thể 2 đến 3 người một gian nhà tranh. Nay nhà tranh còn không lớn, tiến vào 2 cái liền gần như, tiến vào 3 cái thì có điểm chen. Trần Tông cùng Trịnh Thắc cùng với Nam Vô Không 3 người xem như là bằng hữu, bởi vậy 3 người một gian nhà tranh. Cũng may 3 người xuất thân cũng không tính là cao, cũng đều là ăn qua khổ người. Hoàn cảnh như vậy tuy rằng không được tốt, nhưng cũng không xưng được có bao nhiêu ác liệt, lại xấu hoàn cảnh, bọn họ cũng đều trải qua. Tiếp theo thời gian, tự nhiên chính là làm hết sức nghỉ ngơi lấy sức điều chỉnh trạng thái, bài trừ đi ngoại giới tất cả ảnh hưởng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời duy trì hạ xuống, mãi đến tận phủ tái bắt đầu. Nhất định phải thắng. Nhất định phải tranh cướp đến càng nhiều lên cấp tiêu chuẩn, cho sơn lưu phủ người mạnh mẽ một cái phản kích, để bọn họ biết. Đùa bỡn những này không đủ tư cách thủ đoạn nhỏ hậu quả có cỡ nào nặng nề. Sơn lưu phủ địa vực bao la, tuy rằng không sánh được huyền minh vực, nhưng cũng đầy đủ có huyền minh vực 1/3 to nhỏ. Mà sơn lưu phủ bên trong, cường giả số lượng cũng rất nhiều, tuy rằng không bằng toàn bộ huyền minh vực nhiều, nhưng cũng vượt qua một nửa, trong đó thiên tài thiên kiêu môn cũng rất nhiều, đồng thời chất lượng đều rất cao. Sơn Lưu phủ chủ bên trong phủ, Sơn Lưu phủ chủ ngồi cao vị trí đầu não, dưới, nhưng là một đám Sơn Lưu phủ các cường giả, mỗi một cái đều tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng. Đám người kia đã sắp xếp vào ở đi tới, có người nói bọn họ ngay lúc đó vẻ mặt rất khó coi. Một người trong đó xấu xí lão giả hai con mắt lập lòe âm u hàn mang, tựa hồ có hơi dáng dấp đắc ý, cái kia thủ đoạn, chính là hắn nói ra. Phủ chủ, ta kiến nghị, ở bắt đầu thi đấu trước, chúng ta nên nhiều cho bọn họ dưới một ít liều, hảo hảo chiêu đãi bọn hắn một phen. Này xấu xí lão giả mở miệng lần nữa nói rằng, trên mặt âm hiểm cười càng rõ ràng. Cái gọi là dưới liêu, chiêu đãi, đương nhiên không phải chính diện, mà là cái khác một ít thủ đoạn, một ít nhằm vào huyền minh vực loại người thủ đoạn nhỏ, sẽ không cho bọn họ tạo thành tổn thương gì, nhưng sẽ buồn nôn đến bọn họ, tiến tới ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ, không cách nào khỏe mạnh tham dự phủ tái, cuối cùng bị thua. Được rồi, không cần như vậy. Phủ chủ nhưng là từ chối, đùa bỡn một lần thủ đoạn nhỏ, có chút không đủ tư cách, nếu là tiếp tục như vậy, hơi bị quá mức bị hủy, tôn trưởng lão, chấm dứt ở đây. Bản phủ thiên kiêu môn, thực lực chỉ có thể mạnh hơn bọn họ. Phủ chủ, ta đương nhiên biết, chỉ là để bảo đảm bản phủ có thể bắt được càng nhiều tiêu chuẩn. Tôn trưởng lão cười hắc hắc nói, chút nào cũng không đỏ mặt. Sau 3 ngày phủ tái bắt đầu, làm tốt tất cả chuẩn bị, không cho phép có nửa phần sai lầm. Phủ chủ có phủ chủ uy nghiêm, ở đây, nói 102, dường như đế vương. Yên tâm đi phủ chủ, chuẩn bị công tác đã sớm làm tốt, chỉ cần duy trì liền có thể. Mặt khác một vị cao to uy mãnh trưởng lao âm thanh vang dội. Chương 7, phủ tái, 1. Kiếm đạo thông thần chương 7, phủ tái, 1. Thời gian cực nhanh, 3 ngày đảo mắt liền qua. Huyền minh viên cái kia từng gian đơn sơ nhà lá mở ra, đi ra lần lượt từng bóng người, chính là 108 huyền minh vực minh bảng thiên tiêu. 3 ngày, mọi người hoặc là giao lưu tâm đắc, hoặc là điều tức tinh khí thần, dĩ nhiên cũng làm cho tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh cao, từng cái trong tròng mắt thần quang nội liễm. Ánh mắt lướt ngang trong lúc đó, chợt có tinh mang lấp lóe chán xạ mà ra, phảng phất có thể đâm thủng trời xanh. Một đám người long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang đi ra cái kia đơn sơ đến cực điểm huyền minh viên, hướng về Sơn Lưu phủ phương hướng mà đi. Phủ tái điểm tập hợp, ngay ở Sơn Lưu phủ bên trong. Cho tới phủ tái nội dung, huyền minh vực đám người còn không rõ ràng lắm. Có điều, nếu đến rồi, cái kia mặc kệ là ra sao tỉ thí, đều không sợ. Làm huyền minh vực 108 thiên kiêu đến Sơn Lưu phủ bên trong thì Sơn Lưu phủ dự thi thiên kiêu môn cũng cơ bản trình diện. Sơn Lưu phủ dự thi thiên kiêu số lượng, so với huyền minh vực còn nhiều, sắp tới 200 cái, điều này làm cho mọi người kinh hãi không ngớt. Cùng lúc đó, Sơn Lưu phủ một đám thiên kiêu ánh mắt cũng cùng nhau quét ngang mà tới, rơi vào trên người mọi người, tinh mang bắn ra bốn phía, từng tia một hơi thở mạnh mẽ cũng thuận theo tấn công tới, tựa hồ phải đem mọi người thấy thấu tự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực tập kích mà tới. Cảm giác Sơn Lưu phủ thiên kiêu môn ánh mắt ở trong đều không có ý tốt, thậm chí có chứa sự thù hận. Sự thù hận. Bởi vì, nguyên bản này phủ tái là bọn họ Sơn Lưu phủ bên trong thiên kiêu tham dự, hiện tại nhưng phải bị đến từ những nơi khác nhân xâm cùng, bao nhiêu sẽ bị phân đi một ít tiêu chuẩn, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, lòng dạ nhỏ mọn một ít, sẽ hận thậm chí sinh sôi ra sát ý. Nhưng minh bảng thiên kiêu môn cũng không sợ chi, dồn dập cùng với đối diện, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Nếu là hiện trước khí thế rơi xuống hạ phong, sau khi quyết đấu, làm sao có thể địch? Trước tiên mặc kệ thực lực đối phương làm sao? Trước tiên mặc kệ sau khi đối với quyết thắng bại làm sao? Hiện tại, nhưng vào lúc này giờ khắc này, khí thế tuyệt đối không thể thua. Đó là hư một bạch. Cái nào hư một bạch? Chính là mấy tháng trước, đã từng cùng Triệu Hành không giao thủ đồng thời thắng lợi huyền minh công tử hư một bạch. Hóa ra là hắn. Nhất thời, từng đạo toàn bộ ánh mắt tập trung ở hư một bạch trên mặt. Hư Mục Bạch vẻ mặt bất biến, không bị nửa phần ảnh hưởng. Triệu Hành không? Trần Tông loại người nhưng là nhớ rồi danh tự này. Nguyên lai, Hư Mục Bạch vẫn đúng là tới nơi này rèn luyện quá, vẫn là mấy tháng trước, lúc đó, hay là chính là huyền minh tiểu thế giới mở ra thời điểm. Chẳng trách Hư Mục Bạch không có tiến vào huyền minh trong tiểu thế giới. Cho tới bị hắn đánh bại Triệu Hành không, còn có thể bị người nhắc lên, nói rõ Triệu Hành không thực lực không phải chuyện nhỏ. Triệu Hành không đến rồi. Thanh âm vang lên. Mọi người dồn dập nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thon dài bóng người, chính nhanh chân đi đến. Người này một thân trường bào màu vàng kim nhạt, trường bào trên có vô số hoa văn như hỏa diễm hừng hực đốt cháy, mỗi một bước ra, tựa hồ bước chậm hư không bình thường, thân hình thẳng tắp vẻ mặt lạnh lẽo, một đôi con mắt như sao hóng ánh lạnh giá. Khí tức. Từng kia một khí tức như có như không từ trên người đối phương không ngừng lan tràn ra, phảng phất phóng xạ bốn phương tám hướng như thế, lít nha lít nhít, lại như là một tấm vô hình vong như thế trải rộng bốn phía. Cái kia vong tràn ngập bát phương, bao trùm chu vi mấy trăm mét, tựa hồ đem tất cả mọi người bao phủ lại, vô hình chung mang theo một loại uy thế, thẳng vào nội tâm. Chỉ là, nhận biết không đủ nhạy cảm người là khó có thể cảm giác được này một tấm vô hình vong, chỉ sẽ cảm thấy đối mặt cái kia Triệu Hành Không lúc đó có chút khó có thể dùng lời diễn tả được ngột ngạt. Trần Tông ánh mắt nghiêm nghị. Nay Triệu Hành Không thực lực, chỉ sợ là vô cùng đáng sợ, bằng không sẽ không như vậy. Nội tâm có một thanh âm ở nói cho Trần Tông, Triệu Hành Không thực lực, đủ để nghiền ép lúc này chính mình. Nếu như Triệu Hành Không thực lực mạnh mẽ đến đủ để nghiền ép mình bây giờ, như vậy đánh bại hư một bạch Triệu Hành Không, thực lực đó chẳng phải là càng mạnh hơn. Triệu Hành Không cất bước đi tới, lạnh lẽo mắt sáng lên, chật, rơi vào hư một bạch trên mặt, lóe ra cực kỳ sắc bén hàn mang, khác nào hai đạo tinh quang phá không bay vụt mà tới, muốn xuyên qua hư một bạch. Hư một bạch trong tròng mắt đen kịt ánh sáng càng rõ ràng mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt hết một ít tự, kinh người hàn ý cũng thuận theo tràn ra, gợn sóng bát phương. Ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm, vô hình vô sắc, nhưng phảng phất có kinh người ý chí tràn ngập, còn như báo táp tự trùng kích ra đi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hư một bạch, lần trước để ngươi may mắn thắng được một chiêu, lần này Triệu Hành Không âm thanh lạnh lẽo, lời nói lạnh lẽo âm trầm, ngựa khí sắc bén đến cực điểm. Bại tướng Hà đủ nói dũng. Hư một bạch bình tĩnh vẻ mặt thanh đạm, phảng phất đang nói một sự thật. Giữa hai người trò chuyện chỉ có một câu nói, lại làm cho người nghe ra không ít tin tức. Lần trước giao thủ, Triệu Hành Không bị thua, nhưng Hư Mục Bạch phỏng chừng cũng thắng đến không dễ dàng. Mà lần này, Triệu Hành Không muốn rửa nhục, hòa nhau một ván, nhưng Hư Mục Bạch đối với mình có 10 phần tự tin. Cho tới sau khi, giữa hai người đến cùng ai có thể thắng ai sẽ phụ ai cao ai thấp, vậy thì xem cá nhân năng lực cùng bản lĩnh. Vô hình khí tức, ở Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cùng Huyền Minh Vực Thiên Kiêu trong lúc đó va chạm không ngớt, đồng nhiên, một luồng nóng rực cực kỳ khí tức từ đằng xa nhanh chóng lan tràn mà tới. Nương theo một đạo cao vút cực kỳ tiếng kêu to, nửa bầu trời bị hồng quang chiếu rọi, tựa hồ liệt hỏa đốt cháy như thế. Kinh người nóng rực khí tức, cũng thuận theo phả vào mặt. Một bóng người liền ở cái kia tràn ngập nửa bầu trời khung trong ánh lửa nhanh chóng áp sát. Liệt Hoàng Vương đến rồi. Sơn Lưu Phủ một đám thiên kiêu tựa hồ cũng rất hưng phấn, bao hàm chờ mong tự. Huyền Minh Vực một đám thiên kiêu thì lại dồn dập quay đầu nhìn lại, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, càng có hiếu kỳ. Hơi thở kia rất nóng rực, rất mạnh, rất kinh người. Hơn nữa, không phải nhập thánh cảnh khí tức, là bán thánh cấp khí tức, nhưng bán thánh cấp khí tức có thể mạnh mẽ đến chỗ này bộ, cũng coi như là cực kỳ kinh người. Hư một bạch sắc mang có một tia nghiêm nghị, hai con mắt nơi sâu xa, càng có một tia chiến ý ngưng tụ. Liệt Hoàng Vương. Chật, một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện ở trước mặt mọi người, xứ người lại, cái kia tràn ngập nửa bầu trời tế nóng rực hồng quang từ phía sau lưng mãnh liệt mà tới, như bách xuyên quy lưu giống như nội liễm vào thể. Đó là một bộ trên người mặc hỏa áo giáp màu đỏ huyền chuyển thân thể, áo giáp trên có liệt hỏa phượng hoàng dương cánh bay cao đồ án, trông rất sống động, phảng phất thật sự có thể phóng lên trời tự bay lượn phía chân trời. Thân thể cao gầy, huyền chuyển có hứng thú, tràn ngập liệt hỏa giống như phong tình cùng ý nhị, vô cùng mê người, phảng phất sẽ đem ánh mắt của mọi người hút lại như thế. Bất quá đối phương tướng mạo, lại có vẻ tương đối giống như vậy, đối lập với cái kia nhiệt tình như lửa cực kỳ mê người cao gầy thân thể mềm mại mà nói. Khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, không phải vậy, nếu là một tấm xứng với cái kia thân thể mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt, cái kia coi là thật là họa quốc cưng dân. Đối phương thân thể xác thực rất tuyển chuyển, tràn ngập mê hoặc, nữ nhìn sẽ đố kỵ, nam nhìn hiểu ý động, điểm này, trừ phi là tuyệt tình tuyệt muốn hạng người, bằng không ai cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng có người có đầy đủ tự chủ, sẽ không thật sự bị mê hoặc, cũng sẽ không chìm đắm trong đó không tự kiềm chế. Trần Tông thán phục với đối phương vóc người sau khi... càng kinh ngạc trên người đối phương lan tràn ra khí tức. Rất đáng sợ khí tức, cái kia nóng rực, tựa hồ có thể đem bên trong đất trời hết thảy đều đốt thành cho bụi. Liệt Hoàng Vương. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị phong vương cấp thiên tiêu. Đương nhiên, cái kia Triệu Hành Không cũng là phong vương cấp thiên tiêu, nhưng cùng với vì là phong vương cấp, kỳ thực cũng là có 3-7 loại phân chia. Trần Tông phòng trừng, Liệt Hoàng Vương nên không phải hạ đẳng phong vương cấp, chí ít là trung đẳng, thậm chí khả năng là thượng hạng phong vương cấp thiên tiêu. Liệt Hoàng Vương vừa đến, lập tức thành vì là tiêu điểm của mọi người, một đám Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu môn ánh mắt rơi vào trên người nàng, hoặc là nóng rực cực kỳ, hay là tràn ngập ngưỡng mộ cùng ái mộ, hoặc là ẩn hàm tham lam tâm ý, tựa hồ phải đem cái kia một thân hỏa hồng áo giáp cát. Cứ việc tướng mạo đối lập với vóc người có chút phổ thông, nhưng cũng thuộc về thượng hạng dung mạo, hơn nữa cái kia một bộ tràn ngập mị lực thân thể, tự nhiên trở thành vô số người cảm nhận ở trong nữ thần. Liệt Hoàng Vương vừa đến, phảng phất nóng toàn trường tự, bầu không khí đều thay đổi, hầu như chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, Hư Mục Bạch cùng Triệu Hành không hai người bị quên đi. Liệt Hoàng Vương chính là Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu số 1, mà Triệu Hành không ghi tên thứ 2. Liệt Hoàng Vương khỏe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, phảng phất kiêu ngạo phượng hoàng như thế, đứng ngạo nghệ kê quần tự. Theo Liệt Hoàng Vương trình diện, Sơn Lưu Phủ hết thảy thiên kiêu toàn bộ đến, tổng số 200 cái, so với Huyền Minh vực có thêm sắp tới 100 người. Hơi thở mạnh mẽ, Bài Sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, lần lượt từng bóng người từ trời cao bay lượn mà đến, chính là Sơn Lưu Phủ cường giả, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, vô cùng đáng sợ. Ở trên cao nhìn xuống, khí thế kinh người mãnh liệt tràn ngập, sắc bén vô cùng ánh mắt hơi đảo qua một chút, dường như muốn đem tất cả mọi người nhìn thấu tự. Huyền Nguyên Thánh hội tổ chức sắp tới, hiện tại chính là tư cách tái vòng thứ nhất phụ tái, chỉ có đạt được tiêu chuẩn mới có thể tăng cấp châu tái, mới có hy vọng bộc lộ tài năng, chân chính tiến vào Huyền Nguyên Thánh hội. Trong trời cao, một vị Sơn Lưu phủ cường giả âm thanh hùng hồn trầm thấp, truyền vào mỗi người trong thai, lời thừa thai không nói, ta tuyên bố, Huyền Nguyên Thánh hội tư cách tái Sơn Lưu phủ tái hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người đều âm thầm kích động không thôi, nhưng không có lên tiếng, mà là cẩn thận nghe. Bởi vì, còn muốn tuyên bố phủ tái nội dung cùng quy tắc vân vân. Lần này tham dự Sơn Lưu phủ tái giả, tổng cộng có 308 người, lên cấp tiêu chuẩn vì là 30. Nghe được 30 tiêu chuẩn, mọi người dồn dập cả kinh. 308 người, cũng chỉ có 30 lên cấp tiêu chuẩn, mang ý nghĩa có 278 người sẽ bị đào thải, vô duyên với Huyền Nguyên Thánh hội, cỡ nào tàn khốc. Phải biết, này 308 người, không phải là phổ thông tu luyện giả, mỗi một cái đều là thiên tiêu, đều là có cấp bậc thiên cấp, kém cỏi nhất, cũng là tướng cấp thiên tài, không ít là hầu cấp thiên tài, còn có một chút là quân cấp thiên tài, còn vương cấp thiên tài cũng không tính thiếu. Đều là thiên tiêu, nhưng phải đào thải 278 cái, đối với mọi người mà nói, cạnh tranh đem sẽ vô cùng kịch liệt. Như vậy, phủ tái nội dung lại là cái gì? Là 308 người một vòng lại một vòng đối chiến. Vẫn là cái khác. Trần Tông cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. Dù sao, chính mình thực lực bây giờ, có thể vẫn không có đạt đến bán thánh cấp cực hạn. Ở 308 người cho rằng, mạnh mẽ hơn chính mình người, không phải 1-2 cái, cũng không phải 10 cái đơn giản như vậy, khả năng 20 thậm chí càng nhiều. Bởi vậy muốn tranh thủ đến một tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ độ khó sẽ rất lớn, tràn ngập áp lực. Hít sâu một hơi, Trần Tông nhưng không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại, tràn ngập đấu trí. Từ tu luyện đến nay, từng bước đi tới hiện tại, chính mình trải qua hứa bao nhiêu gian nan khó khăn, trải qua rất nhiều lần cùng với những cái khác cao thủ thiên tài tranh đấu, chưa bao giờ nhụt chí từ không dừng bước từ không ý kỵ. Như vậy lần này, hay là đối thủ rất mạnh, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, vậy thì như thế nào? Chương 8, Phủ Tái, 2. Chương 8, Phủ Tái, 2. Phủ Tái, đem chia làm hai quan, cửa thứ nhất vì là Khôi Lỗi Địa Cung. Sơn Lưu Phủ Cường giả lời này vừa nói ra, Huyền Minh vực một đám thiên kiêu không có phản ứng gì, bởi vì không biết, nhưng Sơn Lưu Phủ 200 cái thiên kiêu, nhưng dồn dập lộ ra sắc mặt vui mừng. Khôi Lỗi Địa Cung. Bọn họ cũng đều biết, cũng đều hiểu rõ, hơn nữa, mỗi người bọn họ đều có tiến vào mô phỏng Khôi Lỗi Địa Cung địa phương rèn luyện quá, thậm chí có một số người còn có hành tiến vào chân chính Khôi Lỗi Địa Cung mài giũa tự thân. Bọn họ biết, hiểu rõ, thậm chí có đích thân thể nghiệm qua, ngược lại, Huyền Minh vực người nhưng không có, vô hình ở trong, bọn họ liền chiếm cứ mấy phần ưu thế. Xem Sơn Lưu Phủ một đám thiên kiêu vẻ mặt, chúng người nội tâm liền rõ ràng mấy phần. Cửa ải thứ hai, nhưng là Thiên Phong Đoạt Kỳ. Sơn Lưu Phủ cường giả vừa nói, Huyền Minh vực người càng là không rõ, mà Sơn Lưu Phủ thiên kiêu, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, có lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, có lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Lúc trước, bọn họ cũng là có trải qua một ít huấn luyện, tuy rằng không có nói cụ thể tên, nhưng Thiên Phong Đoạt Kỳ bốn chữ này, liền để bọn họ sản sinh một ít liên tưởng. Lẽ nào, trước bọn họ chính là đang vì này phủ tái làm chuẩn bị. Nếu là như vậy, chẳng phải là ưu thế đại đại. Tình cảnh này, kẻ ngu si đều có thể xem gặp sự cố đến. Các hạ, các ngươi làm như thế, là không phải là đối chúng ta Huyền Minh vực thiên kiêu quá không công bằng. Huyền Minh cung đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói rằng, khí thế mạnh mẽ cũng thuận theo tràn ra. Nhập thánh cảnh đỉnh cao, huyền bảng 10 vị trí đầu khí thế mạnh mẽ, vẫn là rất có lực uy hiếp, để một đám Sơn Lưu Phủ cường giả sắc mặt dồn dập đại biến. Công bằng. Nơi nào không công bằng. Sơn Lưu Phủ một cường giả lập tức lên tiếng phản bác. Mặt lộ vẻ mấy phần xem thường, Khôi Lỗi Địa Cung cùng Thiên Phong Đoạt Kỳ, chính là ta Sơn Lưu Phủ hết thảy, ta Sơn Lưu Phủ thiên kiêu tiếp thu trong đó mài giũa, chuyện đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, có thể, chính mình lui ra phủ tái. Một câu nói, nhất thời dẫn tới huyền minh vực các cường giả tức giận không ngớt. Đầu tiên là để bọn họ vào ở đơn sơ đến cực điểm nhà lá, hiện tại, lại là ở phủ tái hạng mục trên thiên vị, chân chân chính chính là khinh người quá đáng. Hơi thở mạnh mẽ từ một đám huyền minh vực cường giả trong thân thể lan tràn ra, như một hồi vô hình báo táp bao phủ mở ra, quét ngang bát phương. Này mới hộ tống mọi người đến đây huyền minh vực cường giả, có tới mấy chục, mỗi một cái chí ít là nhập thánh cảnh 4 tầng tu vi, tức giận bên dưới khí thế tràn ngập, nhất thời, phảng phất để bầu trời hôn ám đi, cực kỳ ngột ngạt, phảng phất gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Được rồi. Một đạo rộng lớn đến cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên, phảng phất ở bên trong trời đất chấn động không ngớt tràn ngập uy nghiêm. Đây là Sơn Lưu Phủ, phủ tái nội dung, do bản phủ quyết định, ngươi giống như giác bất công, có thể chống án. Đây là Sơn Lưu Phủ phủ chủ âm thanh, một lời đã ra, định luận là được, không có thể lay động. Hoặc là, phục. Hoặc là, không phục, đi chống án. Nơi nào chống án? Tự nhiên là Vương Đô. Dù sao Huyền Nguyên Thánh Hội để ngũ đại vực tham dự, là ngũ đại vực các cường giả hướng về Huyền Nguyên Vương Triều tranh thủ kết quả, do Huyền Nguyên Vương Triều Vương Đô Vương Thất phê chuẩn. Nhưng nếu như thật sự lựa chọn này một phương thức, liền mang ý nghĩa, không cách nào hiện tại tham dự phủ tái, đem bỏ qua phủ tái, dù cho là mặt sau Sơn Lưu Phủ bị Huyền Nguyên Vương thất trừng phạt, vẫn như cũ không cách nào cứu vãn phủ tái tư cách, trực tiếp cùng Huyền Nguyên Thánh Hội vô duyên. Mặt khác một điểm, hiện tại chính là tổ chức Huyền Nguyên Thánh Hội thời kỳ không bình thường, coi như là đi chống án, Huyền Nguyên Vương thất không nhất định rảnh rỗi để ý tới. Nói cho cùng, Sơn Lưu Phủ thuộc về Huyền Nguyên Vương Triều, mà Huyền Minh Vực không phải. Thật giống như là người thân cùng người ngoài khác nhau, ở tình huống bình thường, đều là hướng về người thân. Làm sao bây giờ? Một đám cường giả toàn bộ nhìn về phía Huyền Minh cung đại trưởng lão, hắn là chuyến này người cầm đầu, có thể làm quyết định. Huyền Minh đại trưởng lão dù cho là tính nết không sai, lúc này cũng bị tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, trong lồng ngực cái kia tức giận coi là thật còn như núi lửa dung nham tự tầng tầng lên cao, sắp buộc phát ra, rồi lại không thể không mạnh mẽ nhịn xuống không dám bạo phát. Một khi buộc phát ra, phủ tái khẳng định là không cách nào tham dự. Vì để cho Huyền Minh vực Thiên Kiêu môn có thể tham gia phủ tái, vì quãng thời gian này đến Huyền Minh cung các loại nỗ lực trả giá không có uổng phí. Nhẫn, chỉ có thể nhịn trụ. Hít sâu, đem tức giận đè xuống. Không nói lời nào, đại biểu ngầm thừa nhận. Làm sao, còn không phục sao? Nếu như không phục, nếu như vẫn cảm thấy không công bằng, vậy thì lăn. Sơn Lưu Phủ một cường giả lạnh lùng nói. Phục. Huyền Minh đại trưởng lão âm thanh cực kỳ trầm trọng. Ai cũng nghe được ra loại kia bị được khuất nhục trầm trọng. Trong lúc nhất thời, từng luồng tức giận ở trong lòng mọi người hiện lên, khuấy động. Dù cho Trần Tông không phải Huyền Minh cung đệ tử, nhưng vào giờ phút này, làm Huyền Minh vực thiên tiêu, ở đây nhưng luân phiên chịu đến ức hiếp cùng nhục nhã, thân đồng cảm được, cùng chung mối thù. Nhớ kỹ, tận các ngươi có khả năng, nhất định phải đoạt được 30 tiêu chuẩn một trong, càng nhiều càng tốt, để Sơn Lưu Phủ người biết, ức hiếp nhục nhã chúng ta hậu quả. Một vị cường giả âm thanh ở 108 minh bảng thiên kiêu trong thai vang lên, tràn ngập khích lệ. Sơn Lưu Phủ cách làm, chính là như vậy, không công bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này là địa bàn của chúng ta, muốn tham gia phủ tái, vậy cũng chỉ có thể bé ngoan tuân thủ, bằng không liền lan. Nếu không đi, vậy thì dự thi, lấy mạnh nhất tư thái, cướp đoạt tiêu chuẩn, tận lực nhiều cướp đoạt tiêu chuẩn, cho Sơn Lưu Phủ người mạnh mẽ một cái tát, mạnh mẽ phản kích trở lại. Trong lúc nhất thời, 108 thiên kiêu trong lòng tràn ngập đấu trí, khí thế dâng trào. Hừ, hô khẩu hiệu ai không biết, đừng đến thời điểm liền một tiêu chuẩn đều không có bắt được, mất mặt xấu hổ. Nhất thời, liền có Sơn Lưu Phủ thiên kiêu mở miệng chê cười. Đừng như thế xem nhẹ bọn họ, nói không chắc bọn họ còn có thể đoạt được 2-3 cái tiêu chuẩn đây. Nghe tới tựa hồ là đang vì Huyền Minh vực nói chuyện, nhưng ngữ khí ở trong, nhưng tràn ngập ngạo mạn. 30 tiêu chuẩn. Muốn nói để Huyền Minh vực thiên kiêu một tiêu chuẩn đều không lấy được, đó là chuyện không thể nào. Đầu tiên cái kia Hư Mục Bạch thực lực rất mạnh, không thể so với Triệu Hành Không yếu, mà Triệu Hành Không nhưng là Sơn Lưu Phủ thiên kiêu thứ hai. Bởi vậy, Hư Mục Bạch đoạt được một tiêu chuẩn xác suất thật rất lớn. Mặt khác, ngoại trừ Hư Mục Bạch ở ngoài, Huyền Minh vực đám người cho rằng cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ giả, cũng là có không nhỏ khả năng đoạt được tiêu chuẩn. Đều nghe, ba cái tiêu chuẩn. Triệu Hành Không bỗng nhiên treo lên một nụ cười gằn. Ánh mắt lạnh lẽo trước tiên đảo qua Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu Môn, sau đó nhìn về phía Huyền Minh vực Thiên Kiêu Môn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bên trong mang theo vài phần trào phúng, từng chữ từng câu nói rằng, nhiều nhất, để bọn họ thu được 3 cái tiêu chuẩn. Lời ấy, như là ở tuyên cáo kết quả như thế. Chỉ để Huyền Minh vực người được 3 cái tiêu chuẩn, nhiều nhất 3 cái tiêu chuẩn, thậm chí khả năng là 2 cái hoặc là 1. Được. Nhiều nhất 3 cái tiêu chuẩn. Có thể làm được. Sơn Lưu phủ một đám thiên kiêu dồn dập phụ họa lên tiếng. 30 tiêu chuẩn, nhiều nhất được 3 cái, 1 phần 10 mà thôi, mà cái khác chí ít 27 tiêu chuẩn, nhưng là Sơn Lưu phủ thiên kiêu muốn. Cỡ nào hung hăng, cỡ nào dối gạt người. Chư vị có thể cũng nghe được, 3 cái tiêu chuẩn. Hư Mục Bạch khẽ mỉm cười, âm thanh vững vàng bình tĩnh, chút nào đều không tức giận dáng vẻ, nhưng con ngươi nơi sâu xa đen kịt nhưng như vòng xoáy giống như xoay tròn lên, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Các vị, 3 cái tiêu chuẩn là ít nhất, nhớ kỹ, bắt được càng nhiều tiêu chuẩn. Kiếm Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, liền có một luồng đáng sợ đến cực điểm sắc bén khí thế, xông thẳng tới chân trời, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ giống như, không gì sánh được sắc bén, khiến cho đến Sơn Lưu phủ một đám thiên tiêu sắc mặt nhất thời đại biến. Thật mạnh. Triệu Hành Không cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Ngoại trừ Hư Mục Bạch ở ngoài, Huyền Minh vực thiên kiêu ở trong, vẫn còn có bực này thực lực người. Phủ tái còn chưa bắt đầu, nhưng hai phe thiên kiêu trong lúc đó tranh đấu cũng đã triển khai. Khôi Lỗi Địa Cung đã mở ra, hiện tại tiến vào, trong thời gian quy định sống qua Khôi Lỗi Địa Cung mới có thể đi vào cửa ải thứ hai. Sơn Lưu phủ cường giả nói rằng, nhưng không có nói rõ cụ thể làm sao, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể giết người, bằng không bất luận là ai, định chừng không dung tha. Đối lập với Sơn Lưu phủ thiên kiêu môn, Huyền Minh vực thiên kiêu môn là đầu góc mơ hồ. Nhưng, hiển nhiên đối phương là không có giải thích cặn kẽ dự định, như vậy chỉ có thể vào Khôi Lỗi Địa Cung sau khi lại nhìn tình huống làm việc. Khôi Lỗi Địa Cung lối vào, ở vào một không gian khác, hoặc là nói là bí cảnh, là bị hậu thiên cải tạo đi ra bí cảnh. Một tấm toàn thân đen kịt cửa lớn mở rộng, đen thùi ánh sáng như mặt nước lưu chuyển mà qua, dập dần tựa hồ đang lưu động không ngớt. Vẫn không nói gì, Liệt Hoàng Vương chớp mắt hóa thành một đạo rừng rực ánh lửa, trong ánh lửa, tựa hồ có một con hỏa phượng dương cánh bay cao giống như, tốc độ kinh người, chớp mắt liền vượt qua mấy ngàn mét, đi vào cái kia màu đen đen kịt cửa lớn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Triệu Hành Không lạnh lùng nhìn quét Huyền Minh vực thiên kiêu một chút, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, thẳng tắp như mũi tên rời cung nhanh chóng, theo Liệt Hoàng Vương sau khi, chớp mắt tiến vào cửa lớn màu đen bên trong biến mất không còn tăm hơi. Một lại một Sơn Lưu phủ thiên kiêu dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, nhanh chóng tiến vào cửa lớn màu đen bên trong biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại Huyền Minh vực 108 cái thiên kiêu. Hư Mục Bạch thân hình hơi động, phảng phất mất đi tất cả trọng lượng tự, cả người hướng về trước như quỷ mị tự bay ra, làm cho người ta một loại cực kỳ dễ dàng, tựa hồ đang giữa hư không cất bước cảm giác. Rõ ràng không phải nhập thánh cảnh, lại tựa hồ như có thể làm được nhập thánh cảnh bình thường bay trên trời. Đương nhiên, Hư Mục Bạch thủ đoạn phi phàm, nhưng dù sao không phải chân chính bay trên trời, chỉ có thể coi là trong nhất định cự ly tầng trời thấp phi hành. Trong nháy mắt, Hư Mục Bạch bóng người liền tiến vào cái kia cửa lớn màu đen ở trong biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, Kiếm Lăng Tiêu thân hình hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, lấy ác liệt đến cực điểm tư thái xé rách trường không, chớp mắt đi vào cửa lớn màu đen bên trong. Một tiếp theo một, không lâu lắm, 108 cái minh bảng thiên kiêu toàn bộ đều đi vào cái kia cửa lớn màu đen ở trong. Trần Tông trước mắt là một vùng tăm tối, cả người tựa hồ đang trong bóng tối không ngừng qua lại như thế, chợt trước mắt xuất hiện một vệt tia sáng, cái kia tia sáng ở trước mắt dần dần mở rộng, càng ngày càng sáng sủa, tựa hồ là một đạo lối ra, mở miệng. Không chút do dự, Trần Tông hướng về cái kia tia sáng ra tốc phóng đi, trước mắt, nhảy vào cái kia tia sáng bên trong. Tầm mắt trải qua hắc ám cùng quang minh chuyển đổi, Trần Tông ở trước mắt liền thích hướng hạ xuống, trước mắt tia sáng, có vẻ hơi ảm đạm, dường như hoàng hôn sắp vào buổi tối. Nhưng như vậy tối tăm đối với Trần Tông siêu cường thị lực mà nói, không có một chút nào ảnh hưởng. Dù cho là hắc ám, cũng giống như ban ngày như thế có thể thấy rõ ràng. Khôi Lỗi Địa Cung Trần Tông nói thầm một tiếng, ánh mắt lợi hại hơi đảo qua một chút, đem bốn phía tất cả toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng, chính mình đang đứng ở một cái ngã tư đường, bốn phía, liền có bốn cái lối đi, không biết đi về nơi nào. Chương 9, Phủ Tái, 3. Chương 09, Phủ Tái, 3. Khôi Lỗi Địa Cung chính là Sơn Lưu phủ chỗ nắm giữ một chỗ ma luyện tác dụng bí cảnh, vừa tiến vào, tùy cơ hội ra hiện tại cung bất luận cái gì một chỗ. Địa cung cực lớn, thông đạo phần đông, giống nhau mê cung đồng dạng. Muốn tại quy định trong thời gian xông ra địa cung, mới có thể xem như thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai. Như vậy quy định thời gian là bao lâu đâu rồi? Trần Tông thấy được địa cung trên nhất phương lơ lửng một đạo cự đại nước giò hư ảnh, đang có giọt nước liên tục không ngừng chậm rãi nhỏ, xem khởi tốc độ, Trần Tông yên lặng suy tính một phen. Không sai biệt lắm là 3 ngày tả hữu. Nói cách khác, xông qua Khôi Lỗi Địa Cung thời gian, chỉ có 3 ngày. 3 ngày là trường là đoạn, Trần Tông trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, dù sao mình đối với Khôi Lỗi Địa Cung rất hiểu rõ, chỉ ở tại bốn chữ, Khôi Lỗi Địa Cung, có thể suy đoán ra tại đây hẳn là cùng Khôi Lỗi có quan hệ, mặt khác tin tức một mực không biết. Đây là hoàn cảnh xấu, vô hình chính giữa liên hồi độ khó. Nhưng, đã nhận được cơ hội như vậy, nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ, vừa rồi sẽ không lưu lại tiếc nuối. Huyền Nguyên Thánh Tháp, cái kia nghe nói là cuối cùng nhất ban thưởng. Trần Tông rất là hướng tới, lại không biết bởi vì hướng tới mà xem nhẹ mặt khác, ví dụ như quá trình. Cùng với khác thiên kiêu giao thủ, cũng là một loại thu hoạch. Dù sao tham ngộ cùng Huyền Nguyên Thánh Hội người, từng cái đều có được thực lực không tầm thường cùng bản lĩnh, cùng bọn họ giao thủ, là tại ma luyện bản thân tăng lên bản thân hoàn thiện bản thân. Việc cấp bách, hay là muốn trước tìm được chính xác con đường? Trần Tông thầm nghĩ. Trung quanh, bốn cái lối đi, không biết đi thông ở đâu, Trần Tông phải làm ra một cái lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Không đủ minh xác dưới tình huống, tự tin tưởng trực giác của mình. Ánh mắt khẽ quét mà qua, tùy tâm mà động, Trần Tông lựa chọn bên phải thông đạo, một bước phóng ra, thân hình như môn lướt ván giống như đi phía trước mà đi, không nhanh không chậm. Đông đông đông nặng nề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, theo chính phía trước truyền đến, không ngừng tới gần, lại để cho Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị. Đó là cái gì? Ánh mắt lợi hại thấy được một đạo thân ảnh cao lớn chính bước đi đến, bộ pháp lộ ra vô cùng trầm trọng, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ như là trà đạp đại địa sụp đổ núi cao đồng dạng. Trần Tông nhìn rõ ràng rồi, đó là một thân cao vượt qua 3m thân ảnh, toàn thân phảng phất lại từng khối màu nâu nham thạch cấu trúc mà thành, màu nâu nham thạch ở giữa khe hở tràn ngập ra nham tương giống như đỏ thâm hào quang, ngược lại tam giác nửa người trên lộ ra dị thường cường tráng, hắn bả vai cùng khuỷu tay chỗ càng là giống như cùng hỏa hồng tinh thể đánh bóng mà thành gai nhọn hoắt, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Kinh người nóng rực khí tức, cũng theo cái kia khôi lỗi trên người không ngừng tràn ngập mà ra, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, lại để cho Trần Tông cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Khôi lỗi. Cái này, tự là khôi lỗi địa cung nội khôi lỗi, gặp được khôi lỗi, Trần Tông một chút cũng không kinh ngạc, sớm có chuẩn bị tâm lý rồi. Cái kia tản mát ra kinh người nhiệt khí khôi lỗi bước đi đến, một đôi tròng mắt lóe ra hỏa hồng sắc hào quang, rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ muốn Trần Tông nhen nhóm đồng dạng. Chợt một tiếng bạo giống, khôi lỗi cất bước tốc độ lập tức tăng lên. Theo chậm rãi bước hành tẩu dần dần biến thành bước nhanh, lại biến thành chạy chậm, tranh đoạt địa cùng tựa hồ cũng đang chấn động, thanh thế kinh người đến cực điểm, vang vọng bát phương. Tiếng vang theo thông đạo cái kia ảm đạm dày đặc vách tường qua lại kích động trùng kích, vù vù hỗn hợp rung động. Đáng sợ khí tức trùng kích tới, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cái này khôi lỗi thực lực, tối thiểu là bán thánh cấp, thậm chí là cao giai bán thánh cấp. Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý tứ, ngưng mắt nhìn cái kia khôi lỗi. Yên lặng tính toán khoảng cách, chợt vừa sải bước ra, bàn chân trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, tựa hồ muốn dẫm phá mặt đất một loại, một cỗ cường hoành lực lượng tự lòng bàn chân bay lên, như nước lũ cuồn cuộn xuyên thấu qua phần eo xương sống tốc hành cánh tay phải. Cánh tay phải đột nhiên hất lên, lưu kim trầm nhạc kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, 15 vạn cân đáng sợ sức nặng trong nháy mắt buộc phát ra, nổ nát chân không giống như rễ ra, hư không chấn động, cuồng phong gào thét. Một kiếm này, nhanh chóng như buôn lôi, bạo giống như lôi đỉnh, uy lực vô cùng. Giống như là một đạo tràn ngập đáng sợ lực lượng kia chớp phá không dễ ra, thẳng kích cái kia khôi lỗi. Khôi lỗi hình thể khổng lồ, nhìn như lực lượng vô cùng, nhưng tốc độ phản ứng lại tương đối chậm một chút, lập tức bị Trần Tông một kiếm oanh kích. Khôi lỗi khí thế lao tới trước một trầu, Trần Tông cũng cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực phản chấn oanh kích thân kiếm, lại xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích tới. Hai chân như lạc địa sinh căn giống như sừng sững bất động, thân hình lại phảng phất trong gió kình trúc tựa như ngựa ra sau. Đem trùng kích lực lượng tháo bỏ xuống một bộ phận về sau, kích thước lưng áo tự nhiên mà vậy vặn mèo, nửa người trên xẹt qua biên độ nhỏ vòng tròn, đem mặt khác một bộ phận trùng kích lực lượng mượn, một kiếm lần nữa đuổi giết mà ra. Một kiếm này, huyền như núi lửa bộc phát một loại, uy lực càng thêm đáng sợ, phảng phất đem chân không nát bấy tựa như, trùng trùng điệp điệp đuổi giết tại khôi lỗi trên cánh tay, nhất thời làm cái kia cánh tay vỡ vụn. Trong gió kinh trúc, mượn lực phát lực, làm cho kiếm thứ hai uy lực càng mạnh hơn nữa, đây không phải cái gì tuyệt chiêu. Chỉ là phát lực kỹ xảo, rất thực dụng. Một tay vỡ vụn, khôi lỗi thân hình lập tức mất đi cân đối, nhân cơ hội này, Trần Tông kiếm thứ hai giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang lóe lên, đâm rách trường không, như một đạo huyết sắc như lưu tinh xẹt qua, xỏ xuyên qua hết thảy. Một kiếm này, Trần Tông vận dụng nửa bước kiếm ý, bất quá không có buộc phát toàn lực, chỉ là bảy thành chi lực. Một kiếm qua, sắc bén vô cùng, lập tức đem khôi lỗi đầu lâu đánh gãy. Chạm chạm chạm. Màu vàng kiếm quang nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức đình chỉ, cái kia khôi lỗi cứng rắn thân hình dĩ nhiên bị tách rời, phá thành mảnh nhỏ rơi lả tả trên đất. Khôi lỗi không là vật sống, nói chung, bất luận là chặt đứt cánh tay hay là hai chân hay là đầu lâu, đều có thể tiếp tục hành động, bởi vậy, Trần Tông đem hắn tách rời, coi như là không có chết cũng không nhúc nhích được. Nửa bước kiếm ý ra chỉ xuống, kiếm trở nên vô cùng sắc bén, đơn giản tiểu cắt ra Khôi Lỗi cái kia cứng rắn đến cực điểm thân hình. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lợi hại đến cực điểm, ngưng mắt nhìn mà qua. Phàm là Khôi Lỗi, là có một cái hạch tâm, do cái kia hạch tâm cung cấp lực lượng, mới có thể hành động cùng chiến đấu. Như vậy, hạch tâm ở nơi nào đâu rồi? Cương đại linh thức xuống, Trần Tông rất nhanh tiểu đã tập trung vào hạch tâm bộ phận, tiểu là ngực. Một kiếm bổ ra ngực, Trần Tông liền thấy được một cái chính tám bên cạnh hình hỏa hồng sắc tinh thể, cái kia hỏa hồng sắc tinh thể hồng quang chiếu rọi, không ngừng từ bên trong chấn động mà ra, hơi thở nóng bỏng tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Tông một kiếm khơi mào, cái kia hỏa hồng sắc tinh thể lập tức rơi vào trong tay, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng theo cái kia hỏa hồng sắc tinh thể nội tràn ngập mà ra, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Có thể xác định đây thật là Khôi Lỗi hạch tâm, bởi vì làm hạch tâm vừa dụng nhập Trần Tông trong tay, cái kia Khôi Lỗi khối vụn bên trên hào quang liền nhanh chóng ảm đạm đi, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông cũng không biết cái này Khôi Lỗi hạch tâm có chỗ lợi gì, liền ý định đem chi thu nhập trong nạp giới, lại phát hiện chính mình nạp giới vậy mà mở không ra, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình đem nạp giới phong ấn chặt. Mở không ra nạp giới, tự ý nghĩa không cách nào đem thứ đồ vật để vào trong nạp giới, cũng ý nghĩa không cách nào theo trong nạp giới lấy ra thứ đồ vật đến. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Tông nghĩ đến, phải chăng đem Khôi Lỗi hạch tâm vứt bỏ? Nhưng nội tâm đã có một loại cảm giác tại nói cho Trần Tông, không muốn vứt bỏ, có lẽ sẽ phái bên trên công dụng. Đã có loại cảm giác này, tự nhiên muốn mang theo, như vậy, tạm thời để vào trong ngực ga cũng may mắn cái này Khôi Lỗi hạch tâm không tính lớn, không sai biệt lắm là một ngón tay độ dày, hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không trọng, không sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Cất kỹ Khôi Lỗi hạch tâm về sau, Trần Tông không để ý đến cái kia Khôi Lỗi rơi là tả chi vật, lần nữa đi về phía trước. Muốn thông qua Khôi Lỗi địa cung, ngoại trừ tìm được phương hướng chính xác bên ngoài, còn cần lấy được tương ứng Khôi Lỗi hạch tâm mới có thể mở ra đại môn ly khai. Mã Tây Phong đối với bên cạnh chi nhân cười nói, những bên ngoài kia đến dế nhúi khẳng định không biết điểm này. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, cái này là ưu thế của chúng ta. Ngụy Tử Đống lạnh lùng cười cười, mặt lộ vẻ vài phần khinh thường, hơn nữa, chúng ta muốn tận lực làm được, lại để cho bọn hắn liền một cái danh ngạch cũng không cách nào lấy được. Đương nhiên, dựa vào cái gì có lẽ thuộc tại của chúng ta danh ngạch, phải lại để cho bọn hắn tranh đoạt. Mã Tây Phong mặt mũi tràn đầy không xóa. Sơn Lưu Phủ người đều cho rằng, những danh ngạch này, đều có lẽ thuộc cho bọn hắn, bất kể là 30 hay là 20, cho dù là cạnh tranh, cũng nên do trong bọn họ bộ cạnh tranh, mà không phải khiến người khác tham dự. Nhưng thượng diện đã như vậy quy định, chỉ có thể tuân thủ, bất quá, lại không ngại bọn hắn động một ít thủ đoạn. Muốn tham dự vậy thì tham dự à, cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được, đi một chuyến uổng công. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người tiến vào Khôi Lỗi địa cung về sau sinh ra hiện địa phương khoảng cách không xa, phát hiện đối phương về sau, liền đưa ra liên thủ, dùng cái này đến gia tăng phần thắng, đây là rất bình thường cách làm. Đồng nhiên, một đạo kinh người giống lên một tiếng vang lên, từ đằng xa truyền đến, phảng phất cổ thú gào thét một loại, mang theo thương kình hùng hồn, kinh người đến cực điểm. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống liếc nhau, lập tức khởi hành, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Bọn họ cũng đều biết, đó là Khôi Lỗi thanh âm. Mà Khôi Lỗi hội phát ra âm thanh tựu đại biểu tìm được người. Là ai? Là Sơn Lưu Phủ người. Còn là đến từ Huyền Minh vực những dế nhúi kia. Nếu như là thứ hai, vậy là tốt rồi chơi. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống mặc dù không có chính thức tiến vào qua Khôi Lỗi địa cung lịch lãm rèn luyện qua, lại tiến vào qua mô phỏng Khôi Lỗi địa cung mấy lần, bởi vậy đối lập phía dưới, phát hiện cái này Khôi Lỗi địa cung cùng mô phỏng địa cung, có không ít tương tự, cảm giác quen thuộc, lại để cho bọn hắn như cá gặp nước tựa như. Một cái tương đối quen thuộc hoàn cảnh, tổng hội lại để cho người cảm thấy an tâm, bởi vậy liền có thể cam đoan rất tốt trạng thái. Thanh âm có lẽ tiểu là ở bên cạnh truyền tới. Mã Tây Phong hai con ngươi nheo lại, phán đoán nói. Ở chỗ này, Ngụy Tử Đống đã tìm được rơi là tả Khôi Lỗi, cũng chứng kiến Khôi Lỗi hoạch tâm không thấy rồi. Chẳng lẽ là chúng ta một phương hay sao? Mã Tây Phong thấp giọng nói. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu mới biết được Khôi Lỗi hoạch tâm tác dụng, nhất định sẽ lấy đi Khôi Lỗi hoạch tâm, nhưng Huyền Minh vực dế nhúi nhưng lại không biết. Không nhất định. Ngụy Tử Đống đạo, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, truy đi lên xem một chút sẽ biết. Nếu như là Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu, bọn hắn cũng sẽ truy đi lên xem một chút, nếu là thực lực không bằng chính mình, đương nhiên sẽ đối phương giao ra Khôi Lỗi hạch tâm, đây chính là cạnh tranh, quan hệ đến tiến vào châu thi đấu 30 danh ngạch, cho dù là thân huynh đệ tầm đó cũng sẽ không khiêm lượng. Như là đến từ Huyền Minh vực dế nhũi, vậy thì càng tốt hơn, không chỉ có muốn đoạt đi đối phương trên người Khôi Lỗi hạch tâm, còn muốn nhân cơ hội này, đem đối phương hung hăng giáo huấn một lần, làm cho đối phương biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người tốc độ rất nhanh, như hai đạo tật phong giống như bay vút mà qua, dọc theo phía trước mà đi. Chợt, bọn hắn thấy được phía trước một đạo mơ hồ thân ảnh chính không ngừng đi về phía trước. Truy. Hai người tốc độ đống nhiên tăng lên, nhanh chóng truy kích đi lên. Chương 10, ai giáo hơn ai? Chương 10, ai giáo hơn ai? Trần Tông đang nhanh chóng đi phía trước mà đi, đống nhiên, hai đạo kình phong từ phía sau lưng đánh út lại, trong nháy mắt, một đạo kình phong theo bên cạnh bay vút mà qua. Huyền Minh vực dế núi, vừa vặn. Mã Tây Phong xuất hiện tại Trần Tông phía trước, ngăn lại Trần Tông đường đi, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hai con ngươi hiện ra trêu tức, tập trung Trần Tông, tựa hồ Trần Tông biến thành con mồi tựa như, quỳ xuống đến, ngoan ngoãn giao ra khôi lỗi hạch tâm, ta liền bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Ngụy Tử Đống tắc thì xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, cường hành khí tức đem Trần Tông tập trung. Ngươi nói là cái này sao? Trần Tông từ trong lòng lấy ra cái kia hỏa hồng sắc hạch tâm, đối với Mã Tây Phong cười nói, giao ra đây. Mã Tây Phong hai con ngươi tinh mang lóe lên, quả nhiên có khôi lỗi hạch tâm, lập tức ra lệnh. Ngươi nói cho ta biết trước, khôi lỗi hạch tâm có tác dụng gì? Trần Tông lại là không chậm không nhanh bình tĩnh bộ dạng. Đây không phải ngươi bực này dế nhúi nên biết sự tình. Mã Tây Phong cười lạnh không thôi, hắn lập tức phát giác đối phương là tại lời nói khách sáo, tự nhiên sẽ không minh nói ra. Cùng ly khai khôi lỗi địa cung có quan hệ a? Trần Tông tựa hồ phối hợp nói, vừa quan sát đối phương biểu lộ. Quả nhiên, tại Trần Tông nói ra những lời này lúc, Mã Tây Phong ánh mắt cùng thần sắc đều có biến hóa, xác nhận Trần Tông trong lòng suy đoán. Khôi lỗi hoạch tâm quả nhiên cùng ly khai khôi lỗi địa cung có quan hệ, chỉ là, càng kỹ càng Trần Tông không biết. Bất quá, dưới mắt thì có biết đến cơ hội. Quỳ xuống, dâng lên khôi lỗi hoạch tâm. Mã Tây Phong đông nhiên vừa quát, thanh âm sảng giọng, tràn ngập kinh người uy thế, nếu là ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người, lập tức cũng sẽ bị kinh hãi, thật sự quỳ xuống cũng có thể. Nhưng một chiêu này đối với Trần Tông khởi không đến mảy may tác dụng. Ta cảm thấy được, ngươi hay là nói ra khôi lỗi hoạch tâm cụ thể tác dụng so sánh tốt. Trần Tông trên mặt phát ra một vòng nhàn nhạt vui vẻ. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống đồng thời cười ha hả. Xem ra, cái này đến từ Huyền Minh vực dế nhúi, đối với chính mình rất có lòng tin a, có lẽ hắn tại Huyền Minh vực nội là thiên chi kiêu tử, không có bao nhiêu cái đối thủ, không biết bên ngoài thiên cao bao nhiêu địa có nhiều dạy a. Cũng thế, đã như vậy, tự làm cho đối phương biết rõ, cái gì gọi là hết ngồi đại giếng, cũng là thời điểm thanh tỉnh thoáng một phát, nhận thức thoáng một phát cái thế giới này tàn khốc. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Mã Tây Phong lập tức vừa xài bước ra, một bàn tay vung ra. Nhìn như đơn giản một bàn tay, góc độ lại thập phần xảo trá, vô cùng tinh diệu, phảng phất đem hết thể né tránh lộ tuyến đều phong kín tựa như, liền góc chết đều không có, căn bản là không cách nào tránh đi. Mã Tây Phong cũng có 10 phần tin tưởng, một tát này sẽ trực tiếp lắc tại Trần Tông trên mặt, phát ra thanh thúy thanh âm, thậm chí trực tiếp đem mặt của đối phương đánh sưng. Ba một tiếng giòn vang, Mã Tây Phong cả người hướng bên cạnh quẳng, thân hình tại giữa không trung cấp tốc xoay tròn ba vòng, cả người trực tiếp đâm vào trầm trọng cứng rắn trên vách tường, phát ra nặng nề đến cực điểm tiếng vang. Ngụy Tử Đống trên mặt tràn ngập ra trêu tức vui vẻ tại lập tức cứng lại, chợt hóa thành ngốc trệ, hoàn toàn bị sợ ngây người. Mã Tây Phong lại bị đối phương một bàn tay vung phi, không phải là trái lại sao? Chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác? Liên tiếp tháo chạy nghi vấn sông lên đầu, định thần nhìn lại, Mã Tây Phong chính lung la lung lay đứng lên, trên mặt sưng lên một khối lớn, như là bao lớn tử tựa như, có thể thấy được một cái tát kia có nhiều hung ác. Mã Tây Phong mình cũng ngộng, không cần phải a, thế nào lại là chính mình bị phiến phi đâu rồi? Cái này dế nhũi, làm sao có thể tránh thoát chính mình một bàn tay, trái lại phiến chính mình một bàn tay đâu? Trong đầu tựa hồ còn có thanh âm tại ông vang lên, thất điên bắt đảo. Cái này Mã Tây Phong có lẽ thực lực không tệ, nhưng tương đối mà nói, đối lập khởi hiện tại Trần Tông đến, nhưng vẫn là không bằng, huống chi vừa rồi một cái tắc kia, Mã Tây Phong cũng không nhìn thẳng vào Trần Tông, khinh thị phía dưới, tự nhiên bị Trần Tông trái lại một bàn tay phiên phi. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Mã Tây Phong nổi giận dị thường, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, lập tức một trường vành ra. Một trường, bài sơn đảo hải, uy lực kinh người đến cực điểm. Một trường này cũng thể hiện ra Mã Tây Phong hơn người bản lĩnh, Trần Tông quanh thân không gian trực tiếp bị phong tỏa, tự hồ chỉ có thể đối mặt một trường này hoành kích, như gió báo tàn sát bừa bãi hết thảy, phá hủy hết thảy. Cùng lúc đó, Ngụy Tử Đống cũng xuất thủ, một chân hoành tạo thiên quân giống như, thế đại lực chìm, tựa hồ có thể nứt vỡ núi cao, trực tiếp quanh hướng Trần Tông phần lưng. Trước sau giáp công, như trước lang sau hổ một loại, lập tức lại để cho Trần Tông cảm thấy uy hiếp. Không hổ là Sơn Lưu phủ thiên kiêu, thực lực quả nhiên không tầm thường. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông lúc này xuất kiếm. Màu vàng kiếm quang đống nhiên sáng lên, lập tức hóa thành một đạo lôi đỉnh phá không đuổi giết mà ra, cường hoành đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xé rách Mã Tây Phong trường phong, một kiếm đuổi giết tới. Kiếm nhanh chóng kinh người. Một kiếm đánh trúng Mã Tây Phong về sau, thân kiếm run lên, ngay lập tức quét ngang sau này, phảng phất chặt đứt thiên địa giống như, chém nát Ngụy Tử Đống một chân phong bạo, oanh kích tại Ngụy Tử Đống trên người. Hai kiếm trực tiếp đem Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống công kích sau khi vỡ vụn, đưa bọn chúng đánh bay. Hai người thực lực không kém, nhưng là cùng Trần Tông so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, huống chi, Trần Tông cũng không vận dụng nửa bước kiếm ý, bởi vì không thể giết người. Ai biết Sơn Lưu Phủ cường giả có phải hay không có thể biết tình huống nơi này. Nếu là mình động thủ giết hai người này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liên quan đến rất lớn. Bất quá, mặc dù không thể giết, nhưng có thể đánh bại, có thể đả thương, lại ép hỏi ra khôi lỗi hoạch tâm cùng ly khai khôi lỗi địa cùng phương pháp quan hệ trong đó. Điều này sao có thể? Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống chấn động vô cùng, dựa vào chính mình hai người thực lực, làm sao có thể bị đánh lui? Cái này dế nhúi thực lực, làm sao có thể như vậy cao? Huyền Minh Vực, bọn hắn biết rõ, tự là Hư Mục Bạch một người, bởi vì Hư Mục Bạch từng dùng một chiêu chi chênh lệch đã đánh bại Triệu Hành Không. Ngoại trừ Hư Mục Bạch bên ngoài, những người khác bọn hắn cũng không phải rất để ý rất xem trọng. Nhưng sự thật lại cho bọn hắn hung hăng một bàn tay. Trần Tông không nói gì, lần nữa xuất kiếm, cường hoành một kiếm nổ nát trường không, trực tiếp đem Ngụy Tử Đống đánh bay, cả người đụng vào trên vách tường phát ra nặng nề đến cực điểm thanh âm, giống như nổi trống nổ vang tựa như, chấn động không thôi. Một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Đoạn thời gian này tu luyện, Trần Tông chỉnh thể thực lực có rất rõ ràng tăng lên, cho dù là không sử dụng nửa bước kiếm ý, nhưng dựa vào tinh thần ý chí biến ảo, cũng có thể có minh bảng top 30 thực lực, nếu là vận dụng nửa bước kiếm ý, minh bảng trước 20 không có vấn đề. Nhưng trước 20 chỉ là một cái không rõ ràng, 11 là trước 20, 19 cũng là trước 20, lẫn nhau ở giữa thực lực nhưng lại có không nhỏ khác nhau. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá cũng tiểu tương đương với minh bảng bên trên 40 đến 50 ở giữa thực lực, như thế nào là Trần Tông đối thủ? Trấn áp. Trần Tông huy kiếm, trực tiếp đem hai người đánh thành trọng thương. Hiện tại, ta hỏi các ngươi trả lời, ta sẽ tách ra hỏi, nếu như các ngươi trả lời không giống với, cái kia cũng đừng trách ta. Trần Tông lạnh lùng cười cười, mặc dù không thể giết chết các ngươi, nhưng một ít thủ đoạn nhưng có thể cho các ngươi nếm thử. Nói xong, Trần Tông lúc này ra chỉ nhanh chóng điểm tại Ngụy Tử Đống đầu bên trên. Tạm thời đem hắn thính giác chờ phong bế, lại đem thân thể của hắn xoay qua chỗ khác nhìn không tới bên này. Như thế nào xông qua khôi lỗi địa cung? Trần Tông ánh mắt sắc bén như kiếm giống như, dừng ở Mã Tây Phong, mỗi chữ mỗi câu hỏi, hiểu rõ ràng tại trả lời, nếu như ngươi cùng câu trả lời của hắn không giống với, tự gánh lấy hậu quả. Mã Tây Phong lại lạnh lùng nhìn xem Trần Tông, mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dạng, chợt tiếng răng rắc vang lên, Mã Tây Phong phát ra thảm thiết thanh âm, hắn một ngón tay bị Trần Tông bẻ gãy. Ngươi có thể không nói, ta sẽ một căn bẻ gây ngón tay của ngươi cùng ngón chân, lại một cây nghiền nát, nếu như còn chưa đủ, tứ chi của ngươi ta cũng sẽ một tấc thốn nghiền nát. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười cùng đạm mạc ngữ, lại làm cho Mã Tây Phong toàn thân không tự chủ được phát run, giống như là nhìn xem một ác ma tựa như. Bẻ gây, nghiền nát 10 ngón, còn muốn bẻ gây nghiền nát tứ chi xương cốt, hay là một tấc thốn nghiền nát, tưởng tượng thoáng một phát, cũng cảm giác cái loại này thống khổ vô cùng kinh người. Mã Tây Phong không khỏi toàn thân phát lạnh. Bị thương rất bình thường, nhưng này loại thống khổ, thuần túy tiểu là tra tấn. Tả hữu bất quá là một cái xông qua khôi lỗi địa cung phương pháp mà thôi, đã ngươi muốn chính mình giữ lại, vậy thì giữ đi, chắc chắn sẽ có người mở miệng. Trần Tông mỉm cười, thanh âm lại càng phát hờ hững, lập tức lại để cho Mã Tây Phong cảm thấy không ổn. Ta nói, Mã Tây Phong chứng kiến Trần Tông đang chuẩn bị ra tay chi tế, lập tức lên tiếng, xông qua khôi lỗi địa cung phương pháp không khó, có hai điểm. Một là tìm được phương hướng chính xác, hai là lấy được ba loại bất đồng thuộc tính khôi lỗi hạch tâm, mỗi một chủng đều muốn 6 khỏa. Đã lời đã ra miệng, Mã Tây Phong dứt khoát vỏ đã mẻ lại sức kỹ càng nói. Cái này khôi lỗi địa cung rất lớn, thông đạo phần đông lộ ra hết sức phức tạp, nếu như tìm không thấy chính xác con đường tiểu lại ở chỗ này mặt lạc đường, trừ phi vận khí đầy đủ tốt. Nhưng như thế nào tìm đến chính xác con đường đâu rồi? Đây là có quy luật mà theo. Một câu khẩu quyết, gặp hai phía bên trái, gặp bốn hướng phải. Ý tứ của những lời này, tự là gặp được tả hữu lương cái thông đạo khẩu lúc, liền lựa chọn bên trái thông đạo, gặp được thập tự thông đạo giao lộ lúc, liền lựa chọn hướng phải thông đạo, như thế, liền có thể đến khôi lỗi địa cùng cửa ra vào. Nếu như không biết cái này quy luật người, đương nhiên hội bảy loan tam quấn, coi như là vận khí tốt, cũng khó có thể cam đoan một mực hướng chính xác con đường mà đi. Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm không biết điểm này, nhưng Sơn Lưu phủ thiên kiêu lại biết, vô hình chính giữa sẽ gặp tiết kiệm không thiếu thời gian. Mặt khác, khôi lỗi địa cung nội khôi lỗi chia làm 3 loại. Một loại là hỏa nham khôi lỗi, tựu là trước kia Trần Tông chỗ chém giết cái chủng loại kia. Một loại là băng xương khôi lỗi. Một loại thì là phong bạo khôi lỗi. Ba loại khôi lỗi ba loại thuộc tính, hắn hạch tâm riêng phần mình bất đồng. Chỉ có lấy được ba loại hạch tâm riêng phần mình 6 khỏa, mới có thể đang tìm đến lối ra về sau, xông qua khôi lỗi địa cung, tiến vào cửa thứ 2 thiên phong cấp cửa. Trần Tông cũng không có trực tiếp tin tưởng Mã Tây Phong, bởi vậy, đem hắn thính giác phong bế xoay người sang chỗ khác về sau, liền bắt đầu hỏi thăm Ngụy Tử Đống. Ngụy Tử Đống thức thời nhiều hơn, lập tức tiểu nói ra, ngoại trừ nói chuyện phương thức có chỗ bất đồng bên ngoài, nội dung là giống nhau. Gặp hai phía bên trái, gặp bốn hướng phải. Ba loại thuộc tính khôi lỗi hoạch tâm riêng phần mình 6 khỏa. Như thế, Trần Tông liền tin 8 phần, còn lại 2 thành, có thể đi hỏi thăm những người khác. Đó lấy, tự nhiên là cướp đi hai người khôi lỗi hoạch tâm rồi. Bất quá chỉ có một khỏa mà thôi, là một khỏa phong bạo khôi lỗi hoạch tâm, thoạt nhìn màu vàng sáng, phảng phất có gió bao ở trong đó mang tất cả không nớt, tựa hồ chỗ sung yếu ra cái này hoạch tâm, tàn sát bừa bãi bát phương đồng dạng, lực lượng kinh người. Đạt được tin tức, lại phải đến một khỏa khôi lỗi hoạch tâm, xem như không tệ thu hoạch, Trần Tông liền không có lại vì khó hai người, bất quá bọn hắn bị thương không nhẹ lại không có pháp mở ra nạp giới lấy ra đan dược chữa thương. Đoán chừng là không cách nào xông qua khôi lỗi địa cung rồi. Chương 11, Yên Lam, Thượng. Chương 11, Yên Lam, Thượng. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người dựa vào ở trên vách tường, khắp toàn thân đau nhức không ngớt, thương thế không nhẹ. Như nạp giới biết đánh nhau mở, vậy bọn họ là có thể lấy ra đan dược dùng chữa thương, nhưng hiện tại nạp giới là bị tạm thời phong tỏa ngăn cản, không cách nào tồn vào cũng không cách nào lấy ra bất luận là đồ vật gì, phòng ngừa dối trá. Như vậy, cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình năng lực của bản thân đến trị liệu thương thế, dựa theo thương thế như vậy, chí ít một ngày mới có thể giảm bớt, muốn khỏi hẳn, đến thật thời gian mấy ngày mới được. Mà khôi lỗi địa cung thời gian có hạn, nhiều nhất chính là 3 ngày, bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Đáng chết. Mã Tây Phong đầy mặt sắc cơ. Người này đáng chết một vạn lần. Ngụy Tử Đống cũng đồng dạng đầy mặt lửa giận. Lại bị một dế nhũi bức bách thành bộ dáng này, không chỉ có bị thương, còn bị cướp đi duy nhất một viên khôi lỗi hạt nhân, còn bị ép hỏi ra xông qua khôi lỗi địa cùng phương pháp. Kỳ thực bị ép hỏi ra cái gì không đáng kể, trọng điểm là ở chỗ bị bức ép hỏi thượng. Lên cơn giận dữ. Đồ đáng chết, coi như là chúng ta không cách nào xông qua khôi lỗi địa cùng, hắn cũng đừng hỏng xông qua. Mã Tây Phong âm thầm bất chấp. Trước tiên chữa thương, đợi được thương thế ổn định lại sau, liền trả thù, không cách nào giết chết đối phương, vậy thì đem đối phương đánh cho tàn phế. Gặp hai hướng về bên trái. Gặp bốn hướng về phải. Trần Tông tuần hoàn cái này quy luật tiến lên, cũng bị cái khác khôi lỗi, xuất kiếm, chém giết. Khôi lỗi thực lực, chí ít là cấp cao bán thánh cấp, coi như lại yếu, cũng so với tầm thường cấp cao bán thánh cấp càng mạnh mẽ hơn, mà mạnh mẽ khôi lỗi, thực lực đó đủ để sánh ngang minh bảng thiên tiêu. Trong đó Trần Tông còn gặp phải hai con khôi lỗi liên thủ, thực lực rất mạnh, không thể không vận dụng nửa bước kiếm ý mới đem đánh bại chém giết, đạt được khôi lỗi hạt nhân. Một viên hỏa diễm hạt nhân. Một viên báo táp hạt nhân, một băng phách hạt nhân. Sắp tới một ngày mới những thu hoạch này, quá ít. Dù sao mỗi một loại khôi lỗi hạt nhân cần 6 viên, chí ít là 6 viên. Này khôi lỗi địa cung rất lớn, 308 người tiến vào nơi này, gặp gỡ xác suất cũng không lớn, chí ít, ở ngày thứ nhất. Mà theo thời gian trôi qua, dần dần hướng về chính xác mới tiến về phía trước thì, nhất định sẽ gặp phải càng nhiều người. Rất xa, Trần Tông nghe được tiếng vang ầm ầm, cảm giác được kinh người khí tức va chạm. Đó là có người ở chiến đấu, hơn nữa, tựa hồ không phải người cùng khôi lỗi trong lúc đó chiến đấu, mà là giữa người và người ở chiến đấu. Trong đó một thanh âm có mấy phần quen hay. Trần Tông thần sắc cứng lại, cấp tốc hướng về trước mà đi, liền nhìn thấy ba bóng người ác chiến không ngớt, trong đó hai cái Trần Tông rất quen, chính là Nam Vô Không cùng Trịnh Thác đôi này, chuyện này đối với bạn tốt, bọn họ dĩ nhiên lại cùng nhau liên thủ. Nhìn ra được, Trịnh Thác cùng Nam Vô Không đem hết toàn lực ra tay, nhưng bị đối phương áp chế. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ, trên người hai người đã bị thương, nếu không có bọn họ liên thủ phối hợp vô cùng có hiểu ngầm, phỏng chừng đã sớm bị thua. Mặt khác, Trần Tông cũng nhìn ra được, đối phương mang trong lòng trêu tức, tựa hồ không có nắm suất toàn lực tới đối phó hai người, bằng không hai người cũng không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Trịnh huynh, Nam Vô huynh, ta đến trợ các ngươi. Trần Tông âm thanh trực tiếp truyền vào Trịnh Thác cùng Nam Vô Không trong tai, để cho hai người nhất thời vui vẻ. Phảng phất bị chuyển vào một luồng lực mới tự, phấn chấn lên, này chuyển biến lập tức để Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cảm thấy được, hơi kinh ngạc. Ở đây không thể giết người, mà hắn liền dự định hảo hảo đùa bỡn một hồi hai người này, chậm rãi tàn phá bọn họ, đả kích bọn họ lòng hướng về đạo, này có thể so với trực tiếp giết người còn muốn làm đến tàn nhẫn. Lẽ nào, muốn sinh có ngoài ý muốn? Đồng nhiên, một đạo sắc bén đến cực điểm bao táp phá không oanh kích mà tới, kinh người thanh thế khiến cho người này biến sắc, có mấy phần nghiêm nghị. Một đao phách lùi Trịnh Thác cùng Nam Vô Không, lập tức xoay người lại nhìn lại, hai con mắt sắc bén như lưới đao giống như lạnh lùng nghiêm nghị, xét qua trường không, nhìn thấy một vệt màu vàng cuồng bạo ánh kiếm, khác nào một tia chớp tự đánh giết mà tới. Cái kia sắc bén con ngươi lại xuyên thấu qua màu vàng như lôi đình ánh kiếm nhìn thấy Trần Tông, tựa hồ phải đem chi đâm thủng tự. Một đao hung hãn đánh giết mà ra, sát khí kinh người sát ý mãnh liệt, đáng sợ tuyệt luân, để bị đánh lùi Trịnh Thác cùng Nam Vô Không hai người sắc mặt đại biến. Dù cho này một đao không phải nhằm vào bọn họ giết ra, vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nếu là trực tiếp đối đầu bọn họ, chắc chắn phải chết. Theo bản năng, Trịnh Thác cùng Nam Vô Không không khỏi vì là Trần Tông lo lắng lên. Người này thực lực quá mạnh mẽ, cũng không biết Trần Tông có thể không chống lại. Chuyện của tui.vn. Này một đao, tinh nhuệ đến cực điểm, ánh sáng chói mắt cực kỳ, tựa hồ xuyên thấu qua ánh kiếm đâm hướng về Trần Tông hai con mắt, Trần Tông hai con mắt hơi híp lại. Liền có loại hàn ý tập thân sởn cả tóc gáy cảm giác. Kiếm cùng đao ở chớp mắt va chạm, kinh người thanh thế khuấy động bát phương, kinh khí xé rách tất cả, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông lập tức cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm sắc bén xuyên thấu qua thân kiếm đánh giết mà tới, dường như muốn đem cánh tay mình cắn giết cắt nát như thế. Cùng lúc đó, chiêu kiếm đó sức mạnh mạnh mẽ cũng đánh giết mà đi, trực phải đem đối phương nổ nát. Đều thối lui ba bước. Há, thực lực của ngươi không tệ a. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai con mắt hơi híp lại, có chút bất ngờ nhìn chăm chú Trần Tông nói rằng, lúc nãy cái kia một đao, nhưng là chính mình mười phần công lực thôi phát hạ phổ thông một đao a, lại bị đối phương ngăn trở, còn đem chính mình đẩy lùi ba bước. Chí ít xem ra, hai người là thế lực ngang nhau. Trần Tông cũng hơi kinh ngạc với thực lực của đối phương, so với trước hai người kia đến, mạnh hơn ra không ít. Đã như vậy, cũng không nên chết rồi. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai con mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Kinh người khí tức nhất thời lan tràn ra, như hỏa diễm phong bạo tự bao phủ tới, chợt một đao chém đánh mà ra. Ánh đao kinh tuyệt, xét qua tối tăm, phảng phất một đạo bạo viêm điện quang tự nhanh chóng cực kỳ, uy lực kinh người, này một đao uy lực so với trước một đao, càng mạnh hơn 5 phần 10 không thôi. Này một đao uy lực, để Trần Tông dám đến kinh ngạc. Tu vi của đối phương nghiễm nhiên đạt đến cấp cao bán thánh cấp cực hạn, tu vi thượng ngoại trừ đột phá đến nhập thánh cảnh ở ngoài, đã không thể lại tăng lên nửa phần. Đao pháp càng là đáng sợ đến cực điểm, uy lực kinh người, trình độ rất cao minh. Đồng thời ở cái kia một trong đao, còn ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ, tương tự với tinh thần ý chí biến ảo sức mạnh, khiến cho đến cái kia một đao càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên, phàm là thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, cũng đã nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo sức mạnh. Chỉ là không biết, người này có hay không nắm giữ nửa bước đạo ý. Trần Tông tu vi là cấp cao bán thánh cấp, ở tu vi thượng, vẫn còn có chút không bằng đối phương. Hơn nữa đối phương tu luyện cũng là cấp thánh thượng phẩm công pháp, cấp độ không thấp, bởi vậy, bán thánh lực độ tinh khiết còn muốn vượt qua chính mình không ít. Càng không biết phụ sửa chữa công pháp gì, khiến cho đến đao pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Tu luyện giả thế giới, công pháp võ học vô số, bí pháp vô số, cũng không ai biết cái nào một thiên tài hoặc là quái tài lại sáng tạo ra ra sao công pháp võ học bí pháp, từng người không giống, mỗi người có diệu dụng. Đao của người này tốc cực nhanh, uy lực càng là mạnh mẽ kinh người. Đao và kiếm lần lượt va chạm hình, Trần Tông dần dần phát hiện kỳ ảo diệu, nguyên lai đối phương đao pháp ở trong ẩn chứa sức mạnh khác, là chồng chất sức mạnh. Chính là mỗi một lần xuất đao thì đều là hai đao chồng chất, tương đương với uy lực tăng gấp bội, chẳng trách sẽ mạnh mẽ như thế, trong lúc nhất thời để Trần Tông rơi xuống hạ phong. Có thể khẳng định, người này một thân thực lực mạnh, hoàn toàn có thể xếp vào minh bảng 30 vị trí đầu bên trong, thậm chí là 20 vị trí đầu bên trong. Đây là một tên kinh địch, nhất định phải lấy ra thực lực chân chính đến ứng đối. Nửa bước kiếm ý. Trong nháy mắt, kinh người sắc bén xuyên thấu qua thân kiếm lan tràn ra, uy nghiêm đáng sợ khí tức ở bốn phía lan tràn, khiến người ta không kìm lòng được dùng mình một cái. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu mới tự thành cũng là vẻ mặt hơi đổi, trong mắt co rút lại như châm, Trần Tông kiếm thượng lan tràn ra khí tức, để hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Một chiêu kiếm giết tới, ánh kiếm kinh người đến cực điểm, xẹt qua trường không. Mới tự thành thần sắc chấn động không ngớt. Nửa bước kiếm ý. Một chiêu kiếm bên dưới, Mới tự thành bị đánh lui. Người dĩ nhiên nắm giữ nửa bước kiếm ý. Mới tự thành kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn xem như là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra Trần Tông sức mạnh kia chính là nửa bước kiếm ý, mà hắn thiên tư ngang dọc, thực lực mạnh mẽ, ở Sơn Lưu Phủ một đám thiên kiêu ở trong nhưng là ghi tên thứ 13, nhưng cũng vẫn không có nắm giữ nửa bước kiếm ý. Ngươi cho rằng có nửa bước kiếm ý liền lợi hại sao? Ta cho ngươi biết, ta không có nửa bước đạo ý, cũng mạnh hơn ngươi. Mới tự thành cánh tay chấn động, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ nghiêm nghị, trường đao chấn động, ánh đao huy hoàng, một đao tuyệt không dễ ra. Trần Tông con ngươi co rút lại như châm, ngờ ngợ liền nhìn thấy ánh đao lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm, đao ảnh mông lung mơ hồ giết tới, mang đến kinh người uy hiếp. Một đao giết tới, uy lực càng mạnh mẽ rất nhiều. Tam đao điệp ra. Mỗi nhiều điệp ra nhất đao, uy lực của nó sẽ tăng lên dữ dội không ít. Nhất kiếm tiêu huyết. 7 phần 10 nửa bước kiếm ý hạ nhất kiếm tiêu huyết, uy lực tăng lên dữ dội, trực tiếp đánh tan đối phương tam đao điệp ra, giết ngược lại mà đi. Mới tự thành kinh hãi, lui nhanh hai bước tách ra Trần Tông chiêu kiếm này. Khó chơi. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, người này dĩ nhiên sẽ như vậy khó chơi, không chỉ có lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, một thân thực lực càng là đáng sợ, dĩ nhiên đủ để cùng mình chống lại. Đã như vậy, vậy thì không thể lại lưu thủ. Tàn đao. Cho tàn. Tiếng quát khẽ vang lên, phảng phất trọng âm quần quận rít gào, kinh động bát phương bốn cực. Một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức nhất thời từ trên người đối phương bốc lên, lan tràn ra, hơi thở kia cuồng bạo mà rừng rực, tựa hồ phải đem thiên địa vạn vật đều đốt cháy hóa thành cho tàn, đem tất cả toàn bộ đều hủy diệt tự, đáng sợ đến mức tận cùng, để Trần Tông cảm thấy sởn cả tóc gáy, dĩ nhiên có một loại cũng bị nát tan thiêu hủy cảm giác. Này một đao, không cách nào chống đỡ. Một đoàn màu xám ở trong tràn ngập từng tia đỏ tươi hỏa diễm, nhất thời tràn ngập ở trường đao thượng, yên tĩnh tiêu đốt, tựa hồ vô thanh vô tức, rồi lại cuồng liệt đến mức tận cùng, phảng phất thế giới tận thế ma hỏa như thế, thiêu đốt tất cả, thiêu hủy tất cả, hết thể hóa thành cho tàn. Chính Thác cùng Nam Vô Không ở phía xa, con ngươi nhất thời có rút lại như châm. Kinh sợ, sởn cả tóc gáy. Này một đao thượng tràn ngập hỏa diễm, để bọn họ có hóa thành cho tàn kinh sợ cảm, tựa hồ thế giới u ám, rơi vào tận thế như thế, khiến người ta xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa cảm giác bất đắc dĩ cảm thấy tuyệt vọng, sinh không thể luyến dáng vẻ, tựa hồ toàn bộ thế giới sẽ nhờ đó mà trầm luân, ở cái kia một đoàn xem ra cũng không dừng rực hỏa diễm bên dưới tiêu tan, hóa thành cho tàn. Đối mặt này một đao Trần Tông, lại sẽ làm sao? Trần Tông vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, có loại cảm giác, nếu là không ngăn được này một đao, có thể sẽ chết. Chiến đấu đến nước này, đã khó có thể thu tay lại, coi như là đối phương giết chết chính mình. Nhiều lắm cũng chính là bị trừng phạt một phen mà thôi, huống hồ, còn đều là Sơn Lưu Phủ người, nơi này cũng là Sơn Lưu Phủ địa giới, sẽ có thiên vị, lại khó tránh khỏi. Không thể chết được, cũng không thể bị thương. Bởi vì trong nạp giới đan dược không bỏ ra nổi đến, như vậy, chỉ có thể dùng chiêu kiếm đó. Chiêu kiếm đó, tên là Yên Lam. Chương 12, Yên Lam, Hạ. Chương 12, Yên Lam, Hạ. Diễn ra thời gian mấy tháng cấu tứ giàn giáo. Lại diễn ra thời gian mấy tháng mới lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý làm gốc nguyên, lấy chính mình lâu dài tới nay hùng hồn chi cùng kiếm đạo tích lũy làm chủ làm cánh lá, ở nhiều lần linh quang bắn ra bên dưới, rốt cục sáng tạo hoàn thành. Lấy nửa bước kiếm ý làm căn cơ, mà tự thân nửa bước kiếm ý, hoàn chỉnh xưng hô, là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Phát với tâm, hiện ra ở kiếm, cùng bình thường kiếm chi đạo ý hoàn toàn khác nhau. Kiếm chi đạo ý là loại này đạo ý cơ sở, mà tâm kiếm đạo ý nhưng là một loại lên cấp đạo ý. Có kiếm chi đạo ý đặc thủ, rồi lại ở kiếm chi đạo ý bên trên. Cho giỏi hơn thầy. Muốn lấy nửa bước tâm kiếm đạo ý làm căn cơ sáng tạo tuyệt chiêu, nhất định phải sáng tỏ tâm kiếm đạo ý đặc thủ. Bắt nguồn từ tâm, động với ý, bày ra với kiếm. Đối lập với cơ sở nửa bước kiếm chi đạo ý, nửa bước tâm kiếm đạo ý có kiếm chi đạo ý nắm giữ sắc bén, cũng có tâm thâm thúy. Tâm, bất biến lại khó lường, như thiên địa tuyên cổ, lại như mây khói huyền biến, không thể dự đoán. Có dám ở đây? Trần Tông linh cảm bắn ra, rốt cục tự nghĩ ra một thức tuyệt chiêu, đồng thời không ngừng hoàn thiện. Chỉ là, chiêu thức này tuyệt chiêu còn chưa từng dùng tới, lần này, Sơn Lưu Phủ cái này thiên tiêu thực lực quá mạnh, cái kia một đao cho tàn, khủng bố đến cực điểm, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn tự, Trần Tông không thể không triển khai chính mình sáng tạo tuyệt chiêu. Yên Lam. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt tựa hồ trở nên mê ly, mơ hồ có một tia sắc bén ở đáy mắt nơi sâu xa chán xạ mà ra. Vờn quanh ở quanh thân khí tức cũng thuận theo biến ảo, phảng phất mây khói huyễn vụ giống như, để Trần Tông cả người đều trở nên bắt đầu mông lung, tựa hồ có mây khói vờn quanh. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm tựa hồ mất đi hết thể trọng lượng, cái kia thân kiếm khổng lồ cũng giống như tản ra ở trong không khí, hóa thành một từng tia, dường như một vệt màu vàng nhạt tiên vụ giống như hướng về phía trước bay ra. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia màu vàng nhạt tiên vụ ở trong tràn ngập từng tia một sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí đều so với sợi tóc còn nhỏ hơn, nhưng có rồi không gì sánh được cứng cỏi cùng sắc bén. Làm vô số so với sợi tóc còn nhỏ hơn kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh yên vụ tự, xem ra, không chỉ có không có cảm giác nguy hiểm, trái lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mông lung vẻ đẹp. Lại như là mặt trời chiều ngã về tây một đoàn màu vàng nhạt tiên vụ ở giữa không trung đồng bền, dần dần tràn ra, tựa hồ mực nước nhỏ vào trong nước như thế. Trần Tông người biến mất rồi, kiếm cũng biến mất rồi, chỉ có một đoàn màu vàng nhạt tiên vụ hướng về phía trước tung bay đi, phảng phất tràn ngập bốn phương tám hướng, không chỗ không tới. Một đao cho tàn phá không giết tới, cái kia màu xám trắng mang theo từng tia đỏ như máu đao diễm giết tới, chớp mắt liền cùng cái kia một mảnh kiếm khí màu vàng kim nhạt tiên vụ va chạm. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ thế giới tựa hồ vì vậy mà yên tĩnh lại, không cách nào hình dung khiếp đảm cảm từ Trịnh Thắc cùng Nam Vô Không sâu trong nội tâm hiện lên. Hỏa, yên, đao khí, kiếm khí như yên, vừa tiếp xúc chớp mắt, lại phảng phất hóa thành sóng to bao phủ, xé rách cái kia cho tàn chi hỏa, trực tiếp để cho tàn chi hỏa thủng trăm ngàn lỗ, từng tia một yên làm kiếm khí xuyên thấu qua cho tàn chi hỏa giết hướng về mới tự thành. Mới tự thành kinh hãi vạn phần, nhưng không cách nào né tránh. Nhất thời, cái kia yên vụ giống như kiếm khí dồn dập rơi vào mới tự thành trên người, cứ việc bị cho tàn một đao chống đối, yên vụ giống như kiếm khí uy lực suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Trên người phòng ngự ở chớp mắt bị cắt chém xé rách, từng đạo kiếm khí ở trên người không ngừng cắt chém, để mới tự thành cả người run rẩy không ngớt, không nhịn được phát sinh kêu thảm thanh. Chính mình mạnh nhất một đao, không chỉ có không có thể đánh bại đối phương, lại bị đối phương đánh tan, còn bị đối phương kích thương. Làm kiếm khí tan hết thì, mới tự thành khắp toàn thân máu me đầm địa, không biết bị bao nhiêu kiếm khí cắt chém, xem ra nhìn thấy mà giật mình vô cùng khủng bố, hơn nữa nửa bước kiếm ý hạ kiếm khí càng là xuyên thấu qua vết thương nhảy vào trong cơ thể, không ngừng tàn phá hoại. Nếu là có cho tàn một đao chống đỡ trụ đối phương kiếm khí phần lớn uy lực, chiêu kiếm này trực tiếp sẽ đem chính mình đánh giết. Bị thương không nhẹ mới tự thành trong cơ thể kiếm khí tàn phá không ngớt, một thân thực lực không có còn lại bao nhiêu, tự nhiên, trên người hắn khôi lỗi hạt nhân cũng bị Trần Tông cướp đoạt. Có 3 viên, phân biệt là 2 viên hỏa diễm hạt nhân cùng 1 viên băng phách hạt nhân. Như vậy, Trần Tông thì có 3 viên hỏa diễm hạt nhân cùng 2 viên băng phách hạt nhân cùng với 1 viên báo táp hạt nhân. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, sông khôi lỗi địa cung độ khó, ở chỗ chính xác con đường cùng đầy đủ số lượng khôi lỗi hạt nhân. Nhưng coi như là biết chính xác con đường thì lại làm sao? Cũng không đủ số lượng khôi lỗi hạt nhân cũng vô dụng. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mà Trần Tông phát hiện một điểm, vậy thì là khôi lỗi địa cung bên trong khôi lỗi, tựa hồ số lượng có hạn, vậy thì mang ý nghĩa, có thể có được khôi lỗi hạt nhân cũng là có hạn. Mang ý nghĩa chỉ có một phần trong đó người mới có thể đủ xông qua khôi lỗi địa cung, tiến vào cửa ải thứ 2 thiên phong đoạt kỳ. Tâm trạng hơi động, Trần Tông nhất thời ép hỏi mới tự thành. So với Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đồng đến, mới tự thành có thể muốn kiên cường rất nhiều, Trần Tông thủ đoạn đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Đao của người này pháp bén nhọn như vậy mạnh mẽ, tâm trí cũng là vô cùng kiên định, chọn dùng sự đau khổ này dằn vặt phương thức, đối phương chịu đựng hạ xuống. Ta đến đây đi. Nam Vô Không đạo, khoe miệng treo lên một vẻ khiến người ta không rét mà run cười gằn, hướng đi mới tự thành. Chính Thắc cũng trùng Trần Tông gật gù, tựa hồ này Nam Vô Không vẫn là thẩm vấn chuyên gia. Mới tự thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Vô Không, không sợ chút nào dáng vẻ. Nam Vô Không tựa như cười mà không phải cười tiếp cận, triển khai thủ đoạn. Lại từ trong lòng lấy ra một tiểu bình ngọc, từ trung đổ ra một điểm bột phân chiếu vào trên người đối phương, Trần Tông liền phát hiện mặt của đối phương sắc đại biến. Tiếp đó, ở Nam Vô Không thủ đoạn hạ, đối phương tan vỡ, khóc ròng ròng dáng vẻ, một điểm đều không nhìn ra trước kiên cường, để Trần Tông trợn mắt ngoác mồm. Đó là thuốc gì phấn? Đó là cái gì thủ pháp? Không thấy được, chỉ là, có thể làm cho một triệu đựng ngón tay bị bẻ gãy nghiền nát đều không khuất phục người khóc ròng ròng bàn giao tất cả, xác thực là rất kinh người. Mà thẩm vấn sau được kết quả, để Trần Tông cảm thấy bất ngờ. Khôi lỗi hạt nhân 3 loại, từng người 6 viên, điểm này không sai, cùng Mã Tây Phong Ngụy Tử Đống nói tới như thế. Nhưng chính xác con đường nhưng không như thế. Không phải gặp 2 hướng về bên trái, gặp 4 hướng về phải, mà là tiến vào 3 hướng về phải, tiến vào ngũ hướng về bên trái. Trần Tông cau mày, suy tư lên, cẩn thận hồi tưởng trước thẩm vấn Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống quá trình. Có thể khẳng định, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống không có nói dối, hơn nữa bọn họ cũng không thể vừa bắt đầu liền thoán thông thật khẩu cung đi. Dù sao bọn họ có thể sẽ không cho là chính mình sẽ bị đánh thành trọng thương bắt bức bách thẩm vấn. Nếu như coi là thật đều thoán thông thật tất cả, chỉ có thể nói, tâm trí của bọn họ thật đáng sợ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông không cảm thấy như vậy, vì lẽ đó, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống là thật sự. Mà này mới tự thành, tựa hồ cũng không phải giả. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, linh quang chợt lóe lên, một ý nghĩ xông ra. Chẳng lẽ, chính xác con đường không ngừng một cái? Hoặc là nói, cái gọi là chính xác con đường, kỳ thực chỉ có một cái, nhưng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu môn bản thân biết không giống nhau, có người bị che đậy, có người biết. Hoặc là nói, hơn cái gọi là chính xác con đường, chỉ có một cái là thật sự, nhưng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu môn chính mình cũng không rõ ràng, đều coi chính mình biết đường tuyến là chính xác. Trong lúc nhất thời, tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông cấp tốc phân tích lên. Ba loại suy đoán đều có khả năng. Trần Tông cũng không có một người cất giấu, mà là đem tin tức về chính mình cùng suy đoán nói cho Trịnh Thắc cùng Nam Vô Không, đồng thời, cũng làm cho mới tự thành nghe được, một bên tử quan sát kỹ mới tự thành xác. Trần Tông chính là cố ý để mới tự thành nghe được. Làm Trần Tông nói ra những tin tức này thì, quả nhiên thấy mới tự thành đáy mắt né qua một tia ngạc nhiên. Như vậy xem ra, đối phương nói ra tin tức không giả, cũng không biết cái khác. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người biết càng nhiều tin tức. Thế yếu. Thiếu hụt tin tức, chính là huyền minh vực thiên kiêu thế yếu. Trần huynh, ta có một kiến nghị. Chính thác suy nghĩ một chút sau mở miệng, không bằng, ta cùng Nam Vô Không lựa chọn tiến vào ba hướng về phải, tiến vào ngũ hướng về bên trái con đường, mà ngươi vẫn như cũ đi nguyên lai con đường. Được. Trần Tông ý nghĩ chợt lóe lên, liền đồng ý Trịnh Thác kiến nghị. Cho tới phía kia tự thành, Trần Tông nhưng là không có lại để ý tới đối phương. Dù sao không thể giết người, cũng đánh thành trọng thương, không có đan dược tình huống, căn bản là không cách nào khôi phục, hầu như bằng đào thải. Trịnh Thác cùng Nam Vô Không lần thứ hai liên thủ rời đi, bọn họ thương thế nhẹ nhàng, không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Gặp hai hướng về bên trái, gặp bốn hướng về phải. Trần Tông vẫn như cũ tuần con đường này tuyến đi tới. Một bên đi tới, Trần Tông một bên suy tư. Hơn 300 người, nếu như chỉ có một cái chính xác con đường, hơn nữa là chính mình đi này một cái, như vậy, chính mình liền nên gặp phải càng nhiều Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu mới đúng. Nhưng sự thực cũng không có như này, Trần Tông gặp được Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu có điều mới mấy người mà thôi. Có chút khó có thể xác nhận, nhưng hiện nay, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng con đường của chính mình là đúng, không phải vậy, liền có thể bị đào thải. Xem ra, này không chỉ là thực lực tranh đấu, còn có vận may tranh đấu a. Mặt khác, cũng đến được đầy đủ khôi lỗi hạt nhân mới được. Chính mình hiện tại nắm giữ khôi lỗi hạt nhân, còn chưa đủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, hai ngày khoảng chừng, trái phải quá khứ, cái kia to lớn thủy lậu bóng mở phía trên bên trong thủy chỉ còn dư lại nguyên bản 1/3, mà phía dưới, lại có 2/3. Khôi lỗi địa cung một phương, có một tòa xem ra vô cùng cổ lão tế đàn đứng vững ở trong bóng tối, tựa hồ tuyên cổ bất hủ. Lúc này, một đạo thân hình từ đằng xa nhanh chóng tấn công tới, ánh lửa đỏ đậm, kinh người nhiệt ý tràn ngập bốn phương tám hướng, bài sơn đảo hải tự trùng kích ra đi, mơ hồ trong lúc đó, cái kia ánh lửa tựa hồ ngưng tụ thành một đôi hỏa rực dáng vẻ. Liệt Hoàng Vương. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu số 1 Liệt Hoàng Vương chính bằng tốc độ kinh người bay lượn mà tới, trực tiếp rơi vào cái kia cổ lão trên tế đàn. Chỉ thấy nàng tố vung tay lên, 18 viên khôi lỗi hạt nhân xuất hiện, phân đường giảm bớt, đi vào trong tế đàn. Khẩn đón lấy, chỉ thấy trên tế đàn bước lên một trận ánh sáng ba màu, nhanh chóng lưu chuyển trong lúc đó, đem Liệt Hoàng Vương thân thể gói lại, hạ một tức, Liệt Hoàng Vương thân thể biến mất không còn tăm hơi, dĩ nhiên rời đi khôi lỗi địa cung. Ở vào mặt khác một chỗ, một tòa nguy nga hiểm trở ngọn núi đứng vững ở đại địa bên trên, băng tuyết bay lượn, đem ngọn núi kia nhuộm đẫm thành màu trắng. Thiên địa đều bạch. Tuyết trắng mênh mang, hàn ý kinh người. Một chút nhìn lại, cái kia tuyết sơn hiểm trở, cao tới ngàn trượng. Dưới chân núi, thì lại đặt ngang hàng một tòa lại một tòa tế đàn. Lúc này, trong đó một tòa tế đàn ánh sáng sáng lên, một bóng người xuất hiện ở trong đó, phình một tiếng, ánh lửa ngút trời mà lên, tựa hồ muốn đốt cháy tất cả tự. Tiếp đó, cái kia ánh lửa ngút trời bóng người đi ra tế đàn, lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Ở vào tuyết sơn này đỉnh núi nơi, thì lại cắm vào 30 cái đại kỳ. Chính đang băng tuyết phong bạo ở trong kêu phân phật. Chương 13, chặn đường. Chương 13, chặn đường. Thì hai ngày nữa nhiều, to lớn khôi lỗi địa cung bên trong, tế đàn, cũng không phải chỉ có một tòa, mà là có tới 5 tòa. Triệu Hành không đi tới một tòa trước tế đàn, nhưng không có gấp lấy ra 18 viên khôi lỗi hạt nhân, mà là lặng lặng chờ đợi, hắn một bên nhìn chăm chú bầu trời to lớn thủy lậu bóng mở, một bên nhìn khi đến phương hướng. Không lâu lắm, liền có hai bóng người xuất hiện. Triệu Hành không hai con mắt hơi híp lại, chợt khôi phục bình thường, bởi vì tới rồi người, chính là Sơn Lưu Phủ Thiên Tiêu, mà không phải Huyền Minh Vực Thiên Tiêu. Triệu Đại Ca, Triệu Sư Minh, hai người này đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt liền dồn dập hô. Hóa ra là các ngươi, khôi lỗi hạt nhân đều bắt được chứ. Triệu Hành không chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngạo nghễ dáng dấp. Đều bắt được. Hai người này cùng kêu lên trả lời. Rất tốt, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Hành không một bộ chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, ánh mắt kia, phảng phất bệ nghệ thiên hạ giống như vậy, một mực hai người kia vô cùng dáng dấp cung kính, ở lại chỗ này, chặn lại Huyền Minh vực dế nhũi, không nên để cho bọn họ xông qua Khôi Lỗi địa cung. Yên tâm đi Triệu sư huynh, có hai người chúng ta ở, bọn họ một cũng không xông qua được. Một người trong đó lập tức tỏ thái độ. Không sai, Triệu đại ca, không phải chúng ta Sơn Lưu phủ người, một mực không thể thông qua. Một người khác cũng nói. Hừm, hai người các ngươi ở bản phủ Thiên Kiêu Trung, tuy rằng không vào 10 vị trí đầu, nhưng liên thủ lại thực lực cũng không yếu, đủ để cùng 10 vị trí đầu chống lại 1, 2, ta tương tin các ngươi có thể làm được. Triệu Hành không gật gù, một bộ dành cho khẳng định dáng vẻ, chợt lấy ra 18 viên khôi lỗi hạt nhân tung hướng về tế đàn, ánh sáng xuất hiện, đem Triệu Hành không gói lại, biến mất không còn tăm hơi. Xông qua Khôi Lỗi địa cung, tuyết trắng mênh mang bên trong đất trời, năm tòa tế đàn ở trong, đột nhiên có một tòa tỏa ra ánh sáng, Triệu Hành không liền xuất hiện ở trong đó. Triệu Hành không vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy một áng lửa trùng thiên bóng người, nhưng là cái kia Liệt Hoàng Vương, chợt biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy một người khác. Hư Mộc Bạch. Hư Mộc Bạch dĩ nhiên so với mình càng sớm hơn xông qua Khôi Lỗi địa cung, cái này không thể nào. Triệu Hành không tựa hồ lần được đả kích tự. Hư Mộc Bạch, ngươi là làm sao xuất hiện nơi này? Phẫn nộ hạ, Triệu Hành không hỏi một rất ngu vấn đề. Một quãng thời gian không gặp, ngươi làm sao sẽ trở nên như thế xuẩn? Hư Mộc Bạch hỏi ngược lại, để Triệu Hành không giận dữ không thôi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Khi hắn hỏi ra vấn đề này thì, chính mình cũng ý thức được. Đương nhiên là xông qua Khôi Lỗi địa cung mới đến nơi này. Bằng không, lẽ nào Sơn Lưu phủ người còn có thể giúp Hư Mộc Bạch dối trá? Không thể. Hắn Triệu Hành không đều không có khả năng này. Huống hồ là một đến từ Huyền Minh vực người. Cố nhiên biết đối phương là xông qua Khôi Lỗi địa cung mới đến nơi này, điều này cũng chính là Triệu Hành không nghi hoặc vị trí. Chính mình cũng không có nhanh như vậy, vì sao đối phương như vậy nhanh? Khôi Lỗi địa cung nếu là lần thứ nhất xuống người, cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng, Hư Mộc Bạch so với mình càng sớm hơn xông ra Khôi Lỗi địa cung đi tới cửa ải thứ hai, nhưng là sự thực. Hư Mộc Bạch không để ý đến Triệu Hành không, đây là bại tướng dưới tay. Dù cho trước chỉ là miễn cưỡng mới vượt qua đối phương một chiều, nhưng trải qua mấy ngày nay, thực lực của tự thân lại có tăng lên, bởi vậy, Triệu Hành không đã không bị hắn làm đối thủ. Liệt Hoàng Vương. Cái kia Liệt Hoàng Vương mới có thể làm chính mình đối thủ. Hư Mộc Bạch hai con mắt lập lòe đen kịt, khác nào vòng xoáy giống như lưu chuyển, nhìn chăm chú Liệt Hoàng Vương. Đọc truyện T. Khôi Lỗi địa cung bên trong. Còn kém một viên băng phách hạt nhân, nhưng có thêm một viên hỏa diễm hạt nhân. Trần Tông thầm nói. Muốn xông qua Khôi Lỗi địa cung tổng cộng cần 18 viên khôi lỗi hạt nhân, về số lượng, Trần Tông đã đạt đến yêu cầu, nhưng ngoại trừ số lượng ở ngoài, còn có thuộc tính yêu cầu. Hỏa diễm, băng phách, bao táp loại 3 loại thuộc tính từng người 6 viên. Hiện nay, Trần Tông có 7 viên hỏa diễm hạt nhân, bao táp hạt nhân là 6 viên, nhưng băng phách hạt nhân nhưng là 5 viên, không được. Bây giờ đã qua 2 ngày nhiều thời giờ, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn không xa, nếu là lại không cách nào tìm tới một viên cuối cùng băng phách hạt nhân. Chỉ sợ là không cách nào xông qua Khôi Lỗi địa cung, cùng Huyền Nguyên Thánh hội triệt để cách biệt. Lần sau, nhưng là sau 100 tuổi. Lấy tốc độ tu luyện của mình, sau 100 tuổi, không chỉ có là nhập thánh cảnh, hơn nữa, vô cùng có khả năng vượt qua nhập thánh cảnh 4 tầng. Mặc dù nói mặc kệ có hay không tham dự Huyền Nguyên Thánh hội, chính mình sớm muộn đều sẽ trở thành nhập thánh cảnh, đồng thời tương lai ở nhập thánh cảnh thượng thành tựu cũng sẽ không thấp, nhưng là có hay không có cơ duyên, kết quả là không giống. Có tốt cơ duyên thì sẽ để căn cơ càng thêm vững chắc, được càng nhiều, cùng đẳng cấp ở trong, tiềm lực cùng thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn kinh người. Vì lẽ đó, đám người tu luyện mới chịu tranh cướp các loại cơ duyên, không ngừng tăng lên tự thân, toàn phương vị. Như vậy, mới có thể càng mạnh hơn, mới có thể đi được càng xa hơn, tu luyện tới càng cao hơn mức độ. Vì lẽ đó, thời gian chưa tới, Trần Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải nỗ lực, tìm tới một viên cuối cùng băng phách hạt nhân. Tìm kiếm quá trình ở trong. Trần Tông gặp phải Hổ Liệt Sơn. Làm Huyền Minh vực minh bảng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu, Hổ Liệt Sơn thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ thấy Hổ Liệt Sơn một thân hắc áo giáp màu đỏ, xem ra vô cùng bá đạo, hai tay nắm một cái ám trường đao màu đỏ. Trên thân đao bộ phận khá là hẹp, hạ bộ phận khá là rộng, so với bình thường đao còn muốn bề trên một đoạn dài, từng tia một hơi thở mạnh mẽ ở phía trên tràn ra, rừng rực cực kỳ, phảng phất bị hòa vào một loại nào đó đáng sợ hỏa diễm, lại như là dung nham tự. Cùng Hổ Liệt Sơn giao thủ, nhưng là Sơn Lưu phủ 3 cái thiên tiêu, từng cái thực lực không tầm thường, lẫn nhau liên thủ lại, dĩ nhiên đỡ lấy Hổ Liệt Sơn đao. Ba người này căn bản cũng không có được đầy đủ khôi lỗi hạt nhân, có điều cũng không có kém bao nhiêu, dựa theo tình huống như thế cùng thời gian còn lại, bọn họ liền biết, chính mình ba người muốn xông qua khôi lỗi địa cung khả năng không lớn, dù sao khôi lỗi khó tìm, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đầy đủ hết, bởi vậy, liền tích trữ cái khác tâm tư. Vậy thì là ở trong đó một cái chính xác con đường thượng chặn đường Huyền Minh vực người, đem bọn họ đả thương, cướp giật bọn họ khôi lỗi hạt nhân. Đã như thế, liền có thể để cho mình được càng nhiều khôi lỗi hạt nhân, xông qua khôi lỗi địa cung. Thứ hai, là để Huyền Minh vực người không cách nào xông qua khôi lỗi địa cung, làm cho tiêu chuẩn tận Quy Sơn lưu phủ hết thảy. Nhất cử lưỡng tiện, bàn tính không thể bảo là không vang. Mà này ba cái thiên kiêu ở Sơn lưu phủ ở trong xếp hạng có thể không thấp, 111, 112. Một thập tam, thực lực đó so với Huyền Minh vực minh bảng 11 đến thập tam đến mạnh hơn ra mấy phần. Ba người liên thủ lại, mới có thể cùng Hổ Liệt Sơn chống lại. Có điều ba người thực lực không yếu, nhưng muốn đánh bại Hổ Liệt Sơn nhưng là không thể. Hổ Liệt Sơn một thân thực lực mạnh vô cùng đáng sợ, thanh trường đao kia ở tay, hầu như không có phòng ngự. Một đao tiếp theo một đao chém đánh mà ra, mỗi một đao tựa hổ cũng như là đem hết toàn lực tự, uy lực đáng sợ tuyệt luân, dường như núi lửa dung nham buộc phát ra, muốn hủy thiên diệt địa. Từ đao pháp liền có thể nhìn ra được Hổ Liệt Sơn phong cách chiến đấu, chính là lấy bá đạo bạo lực làm chủ. Hổ Liệt Sơn trường đao bên dưới, ba người kia Sơn lưu phủ thiên kiêu dù cho liên thủ phối hợp, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ bất bại mà thôi. Trần Tông đến, Sơn lưu phủ ba cái thiên kiêu cùng Hổ Liệt Sơn đều cảm thấy được. Trần Tông, xin mời giúp ta. Hổ Liệt Sơn trực tiếp mở miệng, chút nào đều không có nhân vì chính mình là minh bảng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu hướng về Trần Tông cầu viện mà mất mặt cảm giác. Trần Tông hơi run run, có chút bất ngờ. Nhìn thấy Hổ Liệt Sơn ở lúc chiến đấu, Trần Tông cũng không có tính toán ra tay, bởi vì đối với mấy người tới nói, vô cùng kiêu ngạo, nếu như tùy tiện nhúng tay, không chỉ có không phải nhận được đối phương cảm kích, ngược lại sẽ để Trần Tông lòng sinh bất mãn, nếu là lòng dạ chợt hẹp giả, nói không chắc còn có thể ghi hận ngươi quản việc không đâu. Có điều nếu Hổ Liệt Sơn lên tiếng xin mời Trần Tông ra tay, Trần Tông đương nhiên sẽ không từ chối. Hổ Liệt Sơn người này thiên tư cực cao, thực lực rất mạnh, hơn nữa có người nói tính tình dũng cảm. Đối với gia tộc nhỏ xuất thân tu luyện giả cùng tán tu khá là hữu hảo. Trần Tông nhìn ra được, ba người kia Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu liên thủ thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ là có thể nỗ lực kháng trụ Hổ Liệt Sơn công kích, tiếp tục nữa, bọn họ liền sẽ bị thua, nhưng mà, khoảng cách khôi lỗi địa cung đóng, thời gian cũng không hơn nhiều. Trần Tông không có triển khai mạnh nhất một chiêu kiếm, mà là lấy 5 phần 10 nửa bước kiếm ý sử dụng tới nhất kiếm tiêu huyết. Uy lực như thế, một đối một tình huống. Tự nhiên không phải ba người kia Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu bất luận cái nào đối thủ, nhưng hiện tại, Hổ Liệt Sơn mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất, bởi vậy, Trần Tông chỉ cần lấy đầy đủ uy lực một chiêu kiếm đánh tan ba người bọn họ liên thủ cân bằng liền có thể. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang tựa như tia chớp xé rách trường không, nhanh giết mà ra, 5 phần 10 nửa bước kiếm ý sắc bén, hết sức kinh người. Bị Trần Tông khóa chặt Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu không thể không phân ra bộ phận sức mạnh đến ứng đối chiêu kiếm này, không phải vậy sẽ bị thương. Hổ Liệt Sơn hai con mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ có rừng rực cực kỳ liệt diễm dung nham dâng trào ra. Hắn nhìn ra được, Trần Tông chiêu kiếm đó uy lực không tầm thường, hơn nữa, còn nắm giữ nửa bước kiếm ý, vô cùng đáng sợ. Đồng thời chiêu kiếm đó thời cơ cũng vô cùng xảo diệu. Ầm. Hổ Liệt Sơn nhân cơ hội này bạo phát, một đao chém không, một tia đáng sợ đến cực điểm bá đạo lộ hết tài năng không thể nghi ngờ. Nửa bước đao ý. Hổ Liệt Sơn thình lình cũng nắm giữ nửa bước đao ý. Này một đao giết ra, ám ánh đao màu đỏ phảng phất đột nhiên núi lửa bộc phát dung nham giống như vậy, đáng sợ đến cực điểm, như bẻ cánh khô, so với Trần Tông chiêu kiếm đó, không biết ngang tàng hơn bao nhiêu. Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng này một đao đối với thời cơ nắm độc đáo, hơn nữa uy lực mạnh mẽ kinh người, như ba người bọn họ liên thủ toàn lực bạo phát, có mấy phần hy vọng chống đỡ trụ, chỉ là, trước tiên có Trần Tông tinh diệu một chiêu kiếm giết tới, trực tiếp dẫn dắt trong đó sức lực của một người. Không ngăn được. Dù cho là bọn họ toàn lực bạo phát, cũng không ngăn được, ở Hổ Liệt Sơn này đáng sợ đến cực điểm một đao hạ, ba cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu nhất thời bị đánh tan, dồn dập bị thương phun máu. Hổ Liệt Sơn một bước bước ra, phảng phất hổ vương hạ sơn giống như, khí thế hùng hồn vô cùng, hóa thành kinh người đến cực điểm tinh thần ý chí xung kích, để ba người vẻ mặt lần thứ hai đại biến. Đao thứ hai, một đao chém ngang, phảng phất ngàn quân phách dễ giống như, trực tiếp đem ba người đánh bay, va chạm ở trên vách tường, thổ huyết không thôi. Nếu là Hổ Liệt Sơn hạ sát thủ, đủ để đem ba người bọn hắn chém giết. Xét thấy không thể giết người quy tắc, ba người bọn hắn mới có thể bảo mệnh. Bị thua, bị thương không nhẹ, ba người khôi lỗi hạt nhân cũng bị Hổ Liệt Sơn cướp đoạt. Trần huynh, ngươi là có hay không còn khiếm khuyết khôi lỗi hạt nhân? Hồ Liên Sơn hỏi. Một viên băng phách hạt nhân. Trần Tông nói. Hồ Liên Sơn lúc này đem một viên băng phách hạt nhân cho Trần Tông, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Trần Tông dĩ nhiên được nhiều như vậy khôi lỗi hạt nhân, thật không hổ là lúc trước bị chính mình xem trọng người. Chương 14, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 1. Chương 14, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 1. Tế đàn cổ lão, tràn ngập thâm thủy ánh sáng, trước tế đàn, đang có 5 cái sơn lưu phủ thiên tiêu, một bên nói chuyện phiếm một vừa chú ý thủy lậu một bên nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ ở đây, vì là chặn lại những người khác bước vào tế đàn, xông qua khôi lỗi địa cung. Cạnh tranh đến hiện tại, đã là mặc kệ Huyền Minh vực vẫn là sơn lưu phủ, dù sao, đều là ở cạnh tranh, xông qua khôi lỗi địa cung người càng ít, mang ý nghĩa thiên phong đoạt kỳ độ khó liền càng nhỏ. Đương nhiên, nếu là Huyền Minh vực người đến, cái kia lại có chút không giống. Trần Tông gặp phải Hổ Liệt Sơn sau khi, hai người liền liên quyết hành động, cấp tốc dọc theo gặp hai hướng về bên trái, gặp bốn hướng về phải quy luật tiến lên, sau khi lại gặp phải một Huyền Minh vực thiên tiêu, ghi tên minh bảng thứ 21 Hàn Tinh Thương Tuyệt mới hiểu Hàn. Mới hiểu Hàn thực lực không yếu, cũng có chút thủ đoạn, bởi vậy được đầy đủ khôi lỗi hạt nhân, chính đang đi tới một tòa tế đàn trên đường. Ba người trao đổi lẫn nhau tin tức sau, lại một phen suy đoán hạ, liền suy đoán ra, chính xác con đường, không ngừng một cái, mà là có vài điều, chí ít ba cái, còn đến nhiều hơn bao nhiêu điều nhưng còn không rõ ràng lắm. Ba người liên thủ đi tới, như vậy, mới có thể càng tốt hơn ứng đối tất cả tình huống. Lại có người đến rồi. Năm cái sơn lưu phủ thiên kiêu chi vừa lên tiếng đạo, nhất thời, mặt khác bốn cái rồn dập mở hai con mắt, lóe ra cực kỳ sắc bén hàn mang. Tiện đà, từng cái trở nên hưng phấn. Bọn họ nhưng là ở chỗ này chờ đợi 2-3 canh giờ, muốn không phải vì chặn lại Huyền Minh vực người, đã sớm xông qua khôi lỗi địa cung, tiến vào cửa ải thứ hai. Phế bỏ ba người bọn hắn, nhiệm vụ của chúng ta liền song song rồi. Năm người một trong nói rằng, chợt cùng với những cái khác bốn người không có ý tốt nở nụ cười. Trần Tông ba người cũng nhìn thấy sơn lưu phủ năm người, dồn dập lộ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Tiến lên. Hồ Liên Sơn vô cùng trực tiếp nói rằng, âm thanh trầm thấp hùng hồn, ngầm có ý bá đạo. Chợt, Hồ Liên Sơn bùng nổ ra một thân khủng bố cực điểm khí thế, cả người lại như là mãnh hổ hạ sơn giống như, khí thế kinh người cực kỳ. Ở sơn lưu phủ năm cái thiên kiêu trong mắt, Hồ Liên Sơn thân hình biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một con cự hổ. Cái kia cự hổ toàn thân đỏ sậm, trên người có từng cái đen kịt hoa văn. Xem ra lại như là từ luyện ngục trung sung phong mà ra cuồng bạo ma hổ như thế, uy vũ sinh uy, hung hãn đến cực điểm, chỉ cần là khí thế xung kích liền để năm cái sơn lưu phủ thiên kiêu có sởn cả tóc gáy cảm giác. So với bình thường đao càng dài thượng mấy phần ám trường đao màu đỏ đột nhiên từ thượng đi xuống chém xuống, xem ra lại như là cái kia to lớn ma hổ vung lên hổ trưởng bắn ra lợi trảo, trực tiếp xé rách trường không. Cùng lúc đó, Trần Tông một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm mang theo một vệt màu máu. Như thiểm điện buôn lôi tự xé rách trường không, mang theo kinh người sắc bén phá không giết tới. 5/10 nửa bước kiếm ý. Nhất kiếm tiêu huyết. Như vậy một chiêu kiếm, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, làm có thể xếp vào Huyền Minh vực minh bảng thiên kiêu 20 danh bên trong. Mới hiểu Hàn trong tay trường thương màu bạc run lên, thân thương tựa hồ trở nên dẻo dai, dường như linh xà thân thể như thế, lại phảng phất giao long tự thô bạo, màu bạc thân thương mang theo một đoàn sán lạn ánh sáng, mũi thương rung động trong lúc đó. Phảng phất vô số hàn tinh tỏa ra bầu trời đêm, sáng lạn cực kỳ. Từng đạo hàn tinh phá không, bắn giết mà ra. Mới hiểu Hàn thực lực rất mạnh, có điều, vẫn không có lĩnh ngộ nửa bước đạo ý. Trần Tông suy đoán, chỉ có minh bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước đạo ý. Về phần bọn hắn đem nửa bước đạo ý nắm giữ đến mấy phần 10 vậy thì không rõ ràng, ngoại trừ nửa bước đạo ý ở ngoài, bọn họ tự thân những phương diện khác thực lực cũng rất mạnh. Thì như công pháp cấp độ, tỷ như võ học trình độ, tỷ như phụ tu công pháp hoặc là cái khác bí pháp vân vân. Ở vài phương diện khác, Trần Tông là vẫn là khiếm khuyết, dù sao từ vừa mới bắt đầu tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa, đều không thể cùng những ngày qua kiêu môn so với. Ba người ra tay giết đến, sơn lưu phủ năm cái thiên kiêu dồn dập tản ra tay phản kích. Một đối đầu mới hiểu Hàn, một đối đầu Trần Tông, mặt khác ba cái thì lại đối đầu Hổ Liệt Sơn. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra Hổ Liệt Sơn thực lực là mạnh nhất. Một thân khí thế đáng sợ phảng phất ngưng tụ làm thật thực giống như, bực này thực lực, chỉ có ở sơn lưu phủ 10 vị trí đầu thiên kiêu thượng mới từng thấy, nói cách khác, người này, làm có sơn lưu phủ 10 vị trí đầu thiên kiêu thực lực đáng sợ. Một hồi ác chiến nhất thời mở ra. Trần Tông đối thủ cũng là sử dụng kiếm, kiếm pháp còn rất mạnh, một chiêu kiếm giết tới, ánh kiếm màu vàng nóng khác nào kim quang xuyên qua trường không, như một đạo lưu tinh giống như nhanh chóng, lực xuyên thấu kinh người đến cực điểm. Vô cùng cao minh kiếm pháp. Uy lực càng là kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu bên trong đất trời tất cả. Không có gì không phá, không gì không xuyên thủng. Để Trần Tông trong lòng lẫm liệt, hai con mắt hơi híp lại. Có thể kết luận, người này ở Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu xếp hạng ở trong, tuyệt đối sẽ không thấp, hay là, ngay ở 20 danh trong vòng, bằng không sẽ không mang đến cho mình loại này uy hiếp cảm. Có điều, như kiếm pháp này cao thủ, chính thích hợp thành vì chính mình mài kiếm thạch. Mới hiểu Hàn đối thủ dùng chính là song trường, mang một bộ đen kịt liền mảnh che tay găng tay, đáng sợ đến cực điểm. Chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, kinh khí phân tán, xung kích bắt phương, kiếm khí ngang dọc, ánh đao kinh thiên. Trần Tông lấy 5 phần 10 nửa bước kiếm ý cùng đối phương chiến đấu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Một phen giao thủ, Trần Tông đối với kiếm pháp của đối phương có càng sâu hiểu rõ. Cấp thánh trung phẩm kiếm pháp. Đối phương triển khai, chính là một môn đạt đến cấp thánh trung phẩm kiếm pháp, đồng thời cũng tu luyện tới tiểu thành mức độ, vô cùng tinh khiết, áp sát đại thành. Điều này nói rõ kiếm pháp của đối phương thiên phú rất cao, đồng thời ở này một môn kiếm pháp thượng cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Nói không chắc đã tu luyện đến mấy năm. Trần Tông suy đoán không có sai, người này chính là ở 2-3 năm trước được cái môn này kiếm pháp, cũng bắt đầu tu luyện, còn có trong môn phái trưởng bối cường giả chỉ điểm, bởi vậy mới có thể ở trong vòng 2-3 năm tu luyện tới tiểu thành áp sát đại thành. Chỉ là không nghĩ tới, kiếm pháp toàn lực triển khai hạ, dĩ nhiên không cách nào đem đối phương đánh bại, thậm chí áp chế đều không làm được. 6 thành rưỡi bộ kiếm ý. Nhất kiếm tiêu huyết. Làm nửa bước kiếm ý tăng lên đến 6 phần 10 thời khắc. Nhất kiếm tiêu huyết uy lực càng thêm mạnh mẽ 2 phần 10 không ngừng, sắp tới 3 phần 10, rõ ràng như thế tăng lên, một chiêu kiếm giết ra, huyết quang như phích lịch giống như nhanh chóng cuồng bạo, đánh giết tất cả. Ánh kiếm màu vàng nóng ở chớp mắt vụn vặt, một chiêu kiếm, càng là hoành kích ở trên người đối phương, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí không ngừng kích động, 10 nặng 5 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm bản thân sức mạnh càng là kinh người, làm cho đối phương có một loại thân thể bị hoành kích thành phấn tê cảm giác. Rút lui mà ra, liên tục đạp bước. Mỗi một bước tựa hồ cũng phải đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất dâm nát. Nhưng khôi lối địa cung mặt đất cực kỳ cứng rắn, bởi vậy mỗi một bước dâm đạp lên đều sẽ sinh ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm lực phản chấn, chấn động đến mức cái kia Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu hai chân tê dại. Một bước bước ra, Trần Tông kiếm thứ hai giết tới. Một chiêu kiếm bạo huyết. Chiêu kiếm này, cố nhiên vẫn không có tu luyện tới tiểu thành, nhưng ở 6 thành rưỡi bộ kiếm ý bên dưới, uy lực cũng vô cùng đáng sợ, huống hồ đối phương lại là bị thương. Một chiêu kiếm giết tới, huyết quang trực tiếp đem đối phương thân thể nuốt chửng giống như, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, toàn phương vị hoành kích ở trên người đối phương, lần thứ hai bay ngược mà ra, liền thổ ba ngụm máu tươi sau rơi xuống đất lăn, tứ chi mở ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Không có chết, nhưng bị thương tuyệt đối không nhẹ, đã mất đi sức tái chiến. Trần Tông không có dừng lại, lập tức xoay người lại, eo người mang theo một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, lưu kim trầm nhạc kiếm phảng phất thức tỉnh cổ lao hung thú giống như. Mang theo một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh oanh kích mà ra, giết hướng về Mới Hiểu Hàn đối thủ. Mới Hiểu Hàn đang cùng chi ác chiến không ngớt, Trần Tông một chiêu kiếm giết tới, nhất thời để Sơn Lưu Phủ ngày đó kiêu sắc mặt đại biến, không thể không tiếp nhận đúng, nhưng Mới Hiểu Hàn cũng nắm lấy trước mắt, một súng pha không giết tới, phảng phất phi tinh trục nguyệt giống như. Trong nháy mắt, này Sơn Lưu Phủ thiên kiêu bị thương bị thua. Tiếp đó, Trần Tông liền cùng Mới Hiểu Hàn ra tay, giết hướng về mặt khác ba cái Sơn Lưu Phủ thiên kiêu. Hậu quả không nghi ngờ chút nào, năm cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu toàn bộ bị đánh bại, người bị thương nặng, mà bọn họ khôi lỗi hạt nhân tự nhiên cũng bị Trần Tông loại người cướp đoạt, để bọn họ không có nửa điểm hy vọng xông qua khôi lỗi địa cung. Thời gian vẫn chưa tới, chúng ta chờ chút đã. Hồ Liên Sơn nói rằng, như ở thời gian kết thúc trước còn có chúng ta Huyền Minh Vực Thiên Kiêu đi tới, đang thiếu khôi lỗi hạt nhân, vừa vặn có thể cho bọn họ. Trần Tông cùng Mới Hiểu Hàn cũng không có dị nghị. Dù sao, là mau một chút xông qua khôi lối địa cung vẫn là chậm một chút xông qua khôi lối địa cung, đối với cửa ải thứ hai đều không có ảnh hưởng, chỉ cần ở trong thời gian quy định xông qua liền có thể. Ba người một bên điều tức một bên chờ đợi, cũng chú ý thời gian trôi qua. Ước chừng quá khứ hơn một canh giờ sau, có Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu lại đây, bị ba người đánh bại đả thương cướp đi tất cả khôi lối hạt nhân, nhưng không có Huyền Minh Vực Thiên Kiêu chạy tới. Đi thôi. Hồ Liên Sơn nói rằng, để Mới Hiểu Hàn cùng Trần Tông đi đầu một bước. Mới Hiểu Hàn thực lực yếu nhất, trước tiên tiến vào, đó lấy, là Trần Tông tiến vào, cuối cùng mới là Hồ Liệt Sơn tiến vào. Tuyết Sơn Hạ, trong đó một tòa tế đàn nhất thời có ánh sáng lấp lóe mà lên, một bóng người xuất hiện ở trong đó, chính là Mới Hiểu Hàn. Mới Hiểu Hàn cả người hơi co rụt lại, bởi vì trong không khí tràn ngập hàn ý tập nhân, lập tức vận chuyển công pháp xua tan hàn ý, đồng thời một bước bước ra, đi ra tế đàn. Nhìn thấy Mới Hiểu Hàn, Huyền Minh Vực một phương thiên kiêu dồn dập lộ ra nét mừng. mà Sơn Lưu phủ một phương thiên kiêu nhưng là đầy mặt tâm trầm. Khẩn đón lấy, cái kia một tòa tế đàn lại có ánh sáng sáng lên, Trần Tông bóng người cũng thuận theo xuất hiện. Từng đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Tông trên người, đem khóa chặt. Trần Tông thể phách mạnh mẽ kinh người, khí huyết dồi dào đến cực điểm, bởi vậy nơi này hàn ý tuy rằng kinh người, nhưng cũng không cách nào cho Trần Tông tạo thành cái gì ảnh hưởng. Còn có Hổ Liệt Sơn chưa từng xuất hiện, Trần Tông lập tức đi xuống tế đàn. Chợt, tế đàn kia lại một lần tỏa ra ánh sáng, Hổ Liệt Sơn bóng người xuất hiện ở trong đó. Liên tiếp xuất hiện ba cái Huyền Minh vực thiên kiêu, Huyền Minh vực một phương, tự nhiên là cao hứng không được, mà Sơn Lưu phủ một phương, nhưng là sắc mặt âm trầm đến cơ hồ kết băng, đặc biệt là cái kia Triệu Hành không càng là như vậy, hai con mắt như đao, nếu như có thể giết người, chỉ sợ Trần Tông ba người đã bị lăng trì. Chức, Triệu Hành không nhưng là buông lời, nhiều nhất để Huyền Minh vực bắt được ba cái tiêu chuẩn, tuy rằng còn có cửa ải thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ chưa từng tiến hành, nhưng hiện tại xông qua cửa thứ nhất Khôi Lỗi Địa Cung Huyền Minh vực thiên kiêu, có tới 20 mấy, chỉ so với Sơn Lưu phủ 30 mấy thiếu 10 cái khoảng chừng, trái phải. Càng nhiều người, cửa ải thứ hai cạnh tranh lực tự nhiên cũng lại càng lớn, Sơn Lưu phủ một phương áp lực lại càng lớn. Triệu Hành không tâm tình rất tồi tệ, vô cùng ác liệt, hận không thể giết người, đem Huyền Minh vực người giết đến sạch sành sanh. Cái khác Sơn Lưu phủ thiên kiêu môn, tâm tình cũng rất nguy. Chỉ có cái kia Liệt Hoàng Vương không có phản ứng gì, bởi vì, nàng là cao cao tại thượng thiên kiêu số 1, bất luận là Triệu Hành không vẫn là Hư Một Bạch đều không có bị nàng làm đối thủ. Thấu chương xong. Chương 15, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 2. Chương 15, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 2. Hoa tuyết từ bầu trời bay xuống, từng mảnh lượn vòng, che ngập bầu trời. Năm tòa tế đàn, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng sáng lên. Liền có người từ trong tế đàn xuất hiện. Làm xuất hiện chính là Sơn Lưu phủ người thì, Sơn Lưu phủ thiên kiêu sẽ lộ ra nét mừng, làm xuất hiện chính là Huyền Minh vực thiên kiêu thì, Sơn Lưu phủ người sẽ lộ ra tức giận. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày kỳ hạn sắp tiếp cận. Bây giờ, Sơn Lưu phủ thiên kiêu đầy đủ vượt qua 60, mà Huyền Minh vực thiên kiêu thì lại vượt qua 30. Một lại một, thời gian cũng dần dần áp sát, Khôi Lỗi Địa Cung sắp đóng. 10, 9, 8. 7, 6, ngũ, 4, 3, 2, 1, Khôi Lỗi Địa Cung đóng. Không mấy cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu chính thu thập được đầy đủ Khôi Lỗi hạt nhân, hết tốc lực lao nhanh nhằm phía tế đàn, nhưng liền ở trước mặt bọn họ, tế đàn kia dần dần trở nên mơ hồ, ba tức sau, tế đàn ở trước mắt hoàn toàn biến mất, khiến cho đến mấy người này nhào một không. Nện ngực dậm chân, phẫn hận không ngớt, thiếu một chút, chỉ là kém một chút. Chính mình là có thể thông qua tế đàn sông ra Khôi Lỗi Địa Cung. Chỉ là một chút thời gian chi kém mà thôi. 100 người. Nguy Nga Tuấn Tú Tuyết Sơn Hạ, tổng cộng có 100 người. 75 cái Sơn Lưu Phủ Thiên Tiêu. 35 Huyền Minh Vực Thiên Tiêu. Sơn Lưu Phủ Thiên Tiêu, đầy đủ so với Huyền Minh Vực Thiên Tiêu có thêm 40, vượt qua gấp đôi. Nhưng Sơn Lưu Phủ Thiên Tiêu môn nhưng một điểm đều không có cao hứng cảm giác. Phải biết, nơi này nhưng là Sơn Lưu Phủ địa bàn là chúc với địa bàn của bọn họ. Mặt khác một điểm, bọn họ trước đều có trải qua tương tự huấn luyện, chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, bọn họ tổng số người là 200 cái, so với Huyền Minh vực có thêm sắp tới 100. Nhiều 40, căn bản là không cách nào hình thành nghiền ép ưu thế. Nhưng sự thực đã thành, chỉ có thể ở cửa ải thứ hai nơi nghiền ép đối phương. Triệu Hành không đã sớm đem một đám Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu đều triệu tập lên mật mưu kế hoạch, còn cái kia Liệt Hoàng Vương nhưng không tham dự, tựa hồ không muốn, hoặc là xem thường. Cửa ải thứ hai, vì là Thiên Phong Đoạt Kỳ, không có thời gian hạn chế, làm 30 viên cờ xí toàn bộ bị rút lên sau kết thúc. Một đạo hùng hồn đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, giống như thần linh, ở hết thảy cờ xí bị rút lên trước, người khác đắc thủ cờ xí có thể cướp giật, ghi nhớ kỹ, không thể giết người, bằng không trực tiếp đào thải, đã đoạt được cờ xí giả, không được ra tay, cũng không được đem cờ xí chuyển giao cho người khác, bằng không, cũng coi là tự động từ bỏ tư cách. Quy tắc rất rõ ràng. 100 người cũng nghe được thanh âm kia, cũng đều lý giải cái kia quy tắc. Tuyết Sơn, chiều cao ngàn trượng, như vậy độ cao ở phàm trong mắt người, tự nhiên là rất cao rất cao, không biết muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể leo đi tới, nhưng đối với bán thánh cấp cao thủ mà nói, kỳ thực không tính là gì, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể dễ dàng leo đến đỉnh phong. Như vậy, này Thiên Phong Đoạt Kỳ tựa hồ không lớn bao nhiêu độ khó a? Sự thực sự là như vậy. Ta tuyên bố, cửa ải thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ bắt đầu. Theo cái kia một đạo phảng phất thần linh giống như tuy thưa hoàng hoàng, mênh ngông quần quận âm thanh hạ xuống, nhất thời, 100 thiên kiêu dồn dập hơi động, lập tức bùng nổ ra tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về Tuyết Sơn phóng đi. tuyết sơn. Không đường. Tuyết trắng mênh mang, dày nặng một tầng, hoa tuyết không ngừng bay xuống, không ngừng thêm dày cái kia tuyết động tầng. Liệt Hoàng Vương tốc độ nhanh nhất, phảng phất có ánh lửa hai cánh triển khai vỗ, trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người quăng ở phía sau, xông lên trước lao nhanh mà ra, chỗ đi qua, bạch tuyết dồn dập hòa tan vì là hơi nước, trên mặt đất dày đặc tuyết động cũng lưu lại một cái bị hòa tan dấu vết, như nước chảy róc rách. Nhưng ở trước mắt, lại bị hoa tuyết bao trùm, biến thành tuyết động. Nhanh. Liệt Hoàng Vương tốc độ nhanh khó có thể hình dung, dù cho là Trần Tông nhãn lực kinh người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt hồng quang như tuyến, nhanh chóng hướng về trên núi tuyết lao đi. Tốc độ như vậy vượt qua chính mình 5 phần 10 không ngừng, nếu là đối địch, chỉ sợ chính mình liền đối với mới một chiêu đều không đón được liền sẽ bị thua, thậm chí bị giết. Bán thánh cấp. Bán thánh cấp bên trong, tại sao có thể có đáng sợ như thế người? Nhưng Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ sệt, trái lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Ở bán thánh cấp cái này tu vi, dĩ nhiên có người thực lực đạt đến nước này, biểu thị, chính mình cũng có hy vọng đạt đến nước này, thậm chí, vượt qua. Trùng, trùng, trùng. Thân pháp triển khai, như lưu quang phi ảnh giống như nhanh chóng, vọt một cái vào tuyết sơn chân chính phạm vi thì, Trần Tông thân thể chìm xuống, lập tức cảm giác được không giống. Áp lực. Một luồng áp lực vô hình đến từ chính bốn phương tám hướng, áp chế ở trên người, đồng thời, lạnh giá cực kỳ. Hàn khí cực kỳ kinh người chui vào trong cơ thể, tựa hồ muốn đông lại khí huyết, đông cứng bán thánh lực. Bất luận là khí huyết vẫn là bán thánh lực vận chuyển tốc độ đều giảm xuống một nửa, tứ chi tê dại, hết sức rõ ràng ảnh hưởng đến tốc độ của chính mình. Không chỉ có là mình đã bị ảnh hưởng, những người khác cũng đều chịu ảnh hưởng, Trần Tông càng thêm khiếp sợ, cái kia Liệt Hoàng Vương xem ra tựa hồ không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Nếu như ở chịu ảnh hưởng tình huống, vẫn có thể bùng nổ ra như vậy tốc độ kinh người, chỉ có thể nói rõ Liệt Hoàng Vương chân thực tốc độ sẽ càng thêm kinh người. Đáng sợ. Coi là thật là đáng sợ đến cực điểm. Hư Mộc Bạch thân hình phập phù trong lúc đó, phảng phất là qua lại ở trên hư không trong khe hở, có một có loại cảm giác không thật, khác nào một vệt màu trắng bóng mờ, phảng phất cùng tuyết sơn hòa làm một thể tự, nhưng cẩn thận nhận biết, trong đó tựa hồ lại có một vệt đen kịt lấp lóe. Đen nhánh kia, hắc đến thâm thúy. Triệu Hành Không tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, lại như là một điểm hàn tinh phá không giống như, hầu như cùng Hư Mộc Bạch đều bằng nhau, đồng thời phát lực kinh người, có đem Hư Mộc Bạch vượt qua kinh người quyết tâm. Nhanh nhất chính là Liệt Hoàng Vương, xông lên trước, thứ yếu nhưng là Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không, hầu như đều bằng nhau, đó lấy, nhưng là một đám sơn lưu phủ ghi tên 10 vị trí đầu cùng huyền minh vực ghi tên 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu. Như vậy, Liệt Hoàng Vương vì là thê đội thứ nhất, một người thành quân. Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không vì là thê đội thứ hai. 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu tổng số mười mấy cái vì là thê đội thứ ba. Trần Tông ở vào thê đội thứ tư. Sau khi, còn có đệ ngũ thê đội. Ầm ầm ầm. Tựa hồ ngủ say Trung Tuyết Sơn thần linh bị ồn ào thức tỉnh như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra trùng thiên tức giận, cái kia tức giận hóa thành tuyết sơn chấn động, dày nặng tuyết động ở chớp mắt bị chấn động lan lộn, dường như sóng biển tự từ bầu trời run lên, xung kích mà xuống. Tiếng nổ vang rền càng sắc bén, phảng phất sóng lớn cuồn cuộn giống như đáp xuống, lúc đầu yếu ớt, cấp tốc tăng cường, càng ngày càng cường hoành, càng ngày càng kinh người. Phảng phất sơn băng địa liệt tự, cả tòa tuyết sơn đều điên cuồng chấn động lên. Tuyết lở, tuyết lớn vỡ. Này một tòa tuyết sơn tuyết lở nhưng là cùng tầm thường tuyết sơn tuyết lở không giống nhau, là hai khái niệm. Khủng bố tuyết lở bên dưới, nguyên bản kinh người áp lực ở chớp mắt tăng lên dữ dội gấp đôi không ngừng, đồng thời theo tuyết lở tư thế tăng lớn mà dần dần tăng cường, dường như muốn đem mọi người nhấn chìm phá hủy như thế. Khủng bố tuyệt luân. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đứng núi chịu sao chính là Liệt Hoàng Vương. Một tiếng cao vút đến cực điểm, tiếng kêu to vang tận mây xanh giống như, chợt chỉ thấy Liệt Hoàng Vương trên người ánh lửa tựa hồ nổ tung giống như xung kích bốn phương tám hướng, khuyết tán đến 10 mét, ngưng tụ làm một đầu cao quý đến cực điểm hỏa diễm phượng hoàng bóng mờ. Liệt diễm thao thiên, nóng rực cực kỳ khí tức phảng phất phần sơn trừ hải, phần diệt thiên địa. Không hề dừng lại, hung hãn đến cực điểm. Ở cái kia 10 mét đại liệt hỏa phượng hoàng bên dưới, Liệt Hoàng Vương lấy không gì sánh được kinh người khí thế xung kích mà ra. Dường như muốn cùng cái kia tuyết lớn vỡ nhất quyết cao thấp. Tuyết lớn vỡ, chính là thiên nhiên uy thế, là thiên địa tư thế, khủng bố đến cực điểm uy nghiêm vạn ngàn, nhân lực không thể địch. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Liệt Hoàng Vương nhưng muốn khiêu chiến, cùng với chính diện nhất quyết, không thể không nói, Liệt Hoàng Vương ý chí cực kỳ cứng cỏi, đáng sợ đến cực điểm. Điểm này, để mọi người kính nể không thôi, bất luận là Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu vẫn là Huyền Minh Vực Thiên Kiêu đều là như vậy. Người này chắc chắn huyết thống. Trần Tông thầm nói. Hơn nữa, sánh vai giai huyết thống càng kinh người hơn, chẳng lẽ là siêu giai huyết thống? Siêu giai huyết thống làm sao, Trần Tông không biết, chỉ là nghe nói rất mạnh mẽ, hơn xa với cấp cao huyết thống, thuộc về hai cái cấp độ. Tựa như như bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh như thế chênh lệch. Như này Liệt Hoàng Vương có siêu giai huyết thống, có này thực lực, cũng nói còn nghe được. Trong nháy mắt, Liệt Hoàng Vương cùng Tuyết Lớn vỡ tiếp xúc, một sát na, cái kia 10 mét to nhỏ Liệt Hỏa Phượng Hoàng tựa hồ cũng bị tắt như thế, Tuyết Lớn vỡ sức mạnh quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ thấy Liệt Hỏa Phượng Hoàng hai cánh bỗng nhiên dương ra, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ nóng rực cuồng bạo, phần thiên địa thiêu vạn vật giống như. Ầm. Nổ tung thanh kinh thiên cực kỳ, vô số hoa tuyết bị nổ tung, hóa thành khói trắng hơi nước tiêu tan. Trùng. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Liệt Hoàng Vương đón Tuyết Lớn vỡ sức mạnh kinh khủng, dựa vào cái kia nóng rực đến cực điểm liệt diễm đốt cháy, trực vọt lên, tựa hồ dù cho Sơn Thần nổi giận, cũng ngăn cản không được ý chí của nàng. Trước mắt, Liệt Hoàng Vương thân hình liền biến mất ở trước mắt mọi người, chỉ có mênh mông vô bờ đại thế vô tận màu trắng tuyết lãng quần quận mà xuống, hùng hồn, bá đạo, phảng phất từ vạn cổ mà đến, bao phủ thiên địa. Trần Tông cảm thấy lấy hướng về chính mình nhìn thấy quá tuyết lở cùng trước mắt tuyết lở bắt đầu so sánh, lại như là ăn sáng xà cùng cự mãng trong lúc đó so sánh, hoàn toàn không phải một lượng cấp. Không lý do, sâu trong nội tâm dĩ nhiên sinh sôi từng kia một hồi hộp. Tựa hồ, cái kia tuyết lớn vỡ uy lực kinh khủng, sẽ đem thân thể của chính mình nuốt hết, nghiền ép, đánh nát, diệt. Hít sâu một hơi, đáy mắt tinh mang lấp lóe, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kinh người đến cực điểm sắc bén ở chớp mắt liền đem nội tâm sinh sôi một tia hồi hộp đánh nát. Mạnh mẽ linh hồn cùng kinh người ý chí cùng với nửa bước kiếm ý, để Trần Tông có thể càng tốt hơn chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Hồi hộp, sợ hãi, chính là ngoại tà một trong. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người Trần Tông bực này năng lực, phản ứng cực nhanh giả, chỉ có số ít mấy cái. Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không thân hình cùng nhau hơi động, dồn dập bùng nổ ra từng người năng lực. Hư Mộc Bạch quanh thân tràn ngập một tầng tựa hồ bạch vừa tựa hồ hắc ánh sáng, trắng cùng đen trong lúc đó phảng phất đang không ngừng xoay chuyển như thế, thân thể càng mờ ảo khó tìm, một bước bước ra, tựa hồ qua lại ở trong hư không, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn tự, đón tuyết lớn vỡ mà đi. Mà Triệu Hành Không trên người tràn ngập ra một luồng đáng sợ đến cực điểm sắc bén, cái kia sắc bén lại mang theo một luồng mênh mông mùi vị, phảng phất đến từ thượng cổ như thế, tựa hồ có thể đem bầu trời đều xé rách. Rầm rầm rầm. Minh bảng đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu kiếm Lăng Tiêu trên người, có đáng sợ đến cực điểm ánh kiếm màu vàng nóng phóng lên trời, tựa hồ phải đem thiên địa đều đâm thủng như thế, khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Từ đáng sợ kia đến cực điểm ánh kiếm màu vàng nóng ở trong, Trần Tông cảm giác được một luồng thuộc về nửa bước kiếm ý khí tức. Phong mang sắc bén, vô biên vô hạn. Trần Tông kết luận, này kiếm Lăng Tiêu lĩnh ngộ, chỉ sợ không phải cơ sở kiếm chi đạo ý, chí ít là cấp trung kiếm chi đạo ý. Đồng dạng cấp độ, cấp trung đạo ý có thể muốn so với cơ sở đạo ý càng mạnh hơn. Tỷ như, 5 phần 10 cấp trung đạo ý uy lực của nó đủ để bù đắp được 6 phần 10 cơ sở đạo ý. Thấu chương xong. Chương 16, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 3. Chương 16, Thiên Phong Đoạt Kỳ, 3. Rầm rầm rầm. Thiên kinh địa chấn, đất rung núi chuyển. Tuyết lớn vỡ cuồn cuộn, to lớn tuyết lãng từ bầu trời đánh rơi, diệt tất cả, sinh cơ tuyệt diệt. Liệt Hoàng Vương đã sớm xông thẳng đỉnh ngọn núi. Mà Triệu Hành Không cùng Hư Mộc Bạch hai người cũng thể hiện ra từng người năng lực, gấp vọt lên. Thế đội thứ ba tuyệt thế thiên kiêu môn, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh kinh người, thế như trẻ tre giống như nhắm sông lên kích. Trần Tông ở thế đội thứ tư ở trong. Thế đội thứ tư thiên kiêu môn, đều có 20 vị trí đầu thực lực cường đại, ở trong đó, Trần Tông chính là người tài ba. Sắc bén phảng phất xé nước thiên địa giống như, lại mang theo một loại khó có thể nói thâm thúy cùng huyền diệu, phảng phất bắt nguồn từ với tâm linh nơi sâu xa nhất. Tâm hướng tới, kiếm vị trí đến, tinh tế đến mức tận cùng. Có phía trước ba cái thê đội thiên kiêu môn làm đầu, mặt sau mọi người đối mặt tuyết lở áp lực nhỏ hơn thượng rất nhiều, bằng không nếu như là đứng núi chịu sào, Trần Tông phỏng trường chính mình cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ. Quá mạnh mẽ. Đây là thiên địa vai, là thiên nhiên uy thế, vô cùng đáng sợ. Từ trong đó, Trần Tông cảm giác được một loại vỡ diệt, hủy diệt, phá hoại. Chỉ là, căn bản cũng không có thời gian để Trần Tông hảo hảo đi tìm hiểu. Truy. En của tôi đạo ý, bắt nguồn từ với tự nhiên, bắt nguồn từ với thiên địa. Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu thiên địa, liền có trợ giúp tìm hiểu đạo ý. Điều kiện cho phép, Trần Tông nhất định sẽ dừng lại hảo hảo tìm hiểu một phen, nói không chắc có thể nhiều nắm giữ một loại nửa bước đạo ý, đến lúc đó thực lực tăng mạnh. Coi như là không cách nào trực tiếp nắm giữ nửa bước đạo ý, cũng có thể sâu sắc thêm chính mình tích lũy, đối với ngày sau nắm giữ nửa bước đạo ý thậm chí đạo ý đánh cái kế tiếp càng vững chắc căn cơ. Đáng tiếc, hiện tại là vừa tải thời gian, cấp bách. Đoạt được tư cách, tham dự cái kia huyền nguyên thánh hội, có thể muốn so với vào giờ phút này tìm hiểu càng quan trọng. tu luyện giả chính là phải hiểu được phân nặng nhẹ cùng chủ yếu thứ yếu, nếu là không có khu phân rõ ràng, rất nhiều lúc tu luyện chỉ là làm chuyện vô ích, đi đường vòng. Không ý kỵ tí nào. Thế như trẻ tre. Lên lên lên. Trần Tông không chỉ có muốn sông lên, ngược lại cái kia tuyết lở chi chiều, còn muốn làm hết sức vượt qua những người khác, bằng không, có thể sẽ bị đào thải. Dù sao, thiên phong đoạt kỳ thượng cờ xí chỉ có 30 chi, mà hiện tại vị với phía trước mình người có tới 20 mấy, hơi hơi không cẩn thận, cờ xí sẽ bị những người khác cướp đi, dẫn đến mình bị đào thải. 7 phần 10 nửa bước kiếm ý. Thực lực toàn mở, Trần Tông tốc độ lần thứ 2 tăng lên lên. Cả người tràn ngập ra không gì sánh được phong mang, lại như là thần kiếm ra khỏi vỏ giống như giết ra, xé nước thiên địa. Lướt qua một người, lướt qua hai người. Trần Tông tốc độ không ngừng tăng lên lên, vào giờ phút này, mạnh mẽ thể phách cũng phát huy ra kinh người tác dụng, không chỉ có để Trần Tông càng tốt hơn chống đỡ trụ đại tuyết sơn kinh người hàn ý, càng tự thân cung cấp càng mạnh mẽ ngoại lực cùng lực bộc phát. Hậu kinh 10 phần. Nhìn thấy mình bị Trần Tông vượt qua, những kia thiên kiêu môn sắc mặt dồn dập biến đổi, tiện đà. Từng cái bùng nổ ra càng to lớn hơn sức mạnh xung kích. Xung phong. Đây là cùng thiên địa tranh, cùng người khác tranh, cùng mình tranh. Tranh chính là cơ duyên, cũng là đại thế. Chiều hướng phát triển. Trần Tông không có gì lo sợ, ngoại tà bất xâm. Không ngừng xung kích, nửa bước kiếm ý đua tiếng. Trần Tông cũng nhạy cảm nắm đến một điểm, chính mình nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, cùng tâm cùng kiếm cùng một nhịp thở, trong lòng không sợ, thì lại kiếm vô cùng. Như vậy, mới có thể càng tốt hơn mài giũa nửa bước kiếm ý, tiến tới đem tăng lên. Trùng. Dần dần, Trần Tông áp sát thê đội thứ 3, đem thê đội thứ 4 mọi người dứt bỏ. Tuyết lớn vỡ bên dưới, mọi người căn bản là không cách nào phân tâm tới đối phó người khác, bởi vậy, chỉ có thể nhìn Trần Tông vượt qua chính mình. Nếu như ra tay, cố nhiên là có thể cho Trần Tông chế tạo phiền phức, nhưng mình cũng sẽ bởi vì phân tâm mà bị tuyết lở sức mạnh xung kích, nói không chắc sẽ đi xuống rơi dụng. Tuyết lớn vỡ sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận tự phá hủy tất cả. Vào giờ phút này, sông lên trước liệt hoàng vương đã áp sát đỉnh núi. Ở đỉnh núi tuyết các nơi, có 30 cây dài đến 3 mét cờ xí cắm ở đã kết băng đỉnh núi thượng, chính theo tuyết lở tư thế cùng cuồng phong gào thét kêu phần phật, dường như muốn bay lên không bay lên. Một áng lửa trùng thiên, phảng phất liệt hỏa phượng hoàng giống như lao ra tuyết lớn vỡ đầu nguồn, trong nháy mắt, áp lực đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tốc độ tăng gấp bội đạt đến mức tận cùng, bay lượn mà qua, cờ xí nhất thời thiếu một chi. Liệt hoàng vương đứng đỉnh núi tuyết, cầm trong tay một cây màu đỏ rực cờ xí, đón gió lay động, anh tư hiên ngang, tình cảnh này, tựa hồ có thể trở thành là vĩnh hằng. Ước chừng mười mấy tức sau, hai bóng người cũng cùng nhau lao ra tuyết lở, xông thẳng hai cột cờ lớn. Đại kỳ tới tay, chính là Hư Mục Bạch cùng Triệu Hành Không hai người. Thực lực như bọn họ giống như mạnh, thiên phong đoạt kỳ căn bản cũng không có nghi vấn gì, tiêu chuẩn là khẳng định thu được. Đồng thời, cũng sẽ không có người đến cùng bọn họ tranh đoạt cờ xí. Lên lên lên. Lần lượt từng bóng người phá tuyết mà ra, trong nháy mắt áp lực chợt giảm, tốc độ tăng vọt, dồn dập hóa thành lưu quang giống như bắn về phía cờ xí. Đột nhiên, một đám sơn lưu phủ thiên kiêu dồn dập ra tay giết hướng về Huyền Minh vực thiên kiêu, ý đồ quấy rầy bọn họ cướp đoạt cờ xí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, mà sơn lưu phủ thiên kiêu số lượng càng nhiều ra không ít, lập tức liền để Huyền Minh vực thiên kiêu môn rơi vào thế yếu. Nhưng đã bắt được cờ xí Hư Mục Bạch là không cho phép nhúng tay, trừ phi có người đến cướp đoạt hắn cờ xí, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đi ứng đối. Ra tay. Phản kích. Trong nháy mắt, ở vào tuyết sơn đỉnh giữa không trung nơi, kinh người kình khí va chạm, xé rách tất cả giống như, tựa hồ có thể đổ nát sơn nhạc thiên địa. Giao chiến. Ác chiến. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng phá tuyết mà ra, lại như là một cái lợi kiếm giống như lược không mà qua, một chiêu kiếm vung chém, ánh kiếm tràn ngập vô biên, che ngập bầu trời, hàn ý kinh người. Muốn chết. Một sơn lưu phủ thiên kiêu lập tức đối với Trần Tông ra tay. Một hồi hôn chiến, ngay ở đỉnh núi triển khai. Kinh người phong tuyết chen lẫn đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xung kích bắt phương, dường như muốn nổ nát tất cả. Liệt Hoàng Vương cùng Triệu Hành Không cùng với Hư Mục Bạch nhưng chỉ là nhìn. Triệu Hành Không đúng là rất muốn ra tay, đem một đám Huyền Minh vực thiên kiêu toàn bộ đánh tan, để bọn họ không cách nào đoạt được cờ xí. Đã như thế cũng chỉ có Hư Mục Bạch một người đoạt được cờ xí, thấp hơn 3 cái tiêu chuẩn. Nhưng không được. Hắn không thể ra tay, nếu là ra tay, chẳng khác nào hắn từ bỏ cờ xí. Cờ xí là không thể từ bỏ, trừ phi bị người cướp đi, nếu là mình từ bỏ cờ xí, chẳng khác nào từ bỏ tư cách. Triệu Hành Không nhìn sốt ruột, chỉ có thể hy vọng sơn lưu phủ thiên kiêu môn không chịu thua kém một ít, có thể ngăn cản Huyền Minh vực người đoạt được cờ xí. Nhưng Triệu Hành Không ý nghĩ, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Không lâu lắm, liền có thứ hai Huyền Minh vực thiên kiêu đoạt được một cây cờ xí. Chỉ là khi hắn đoạt được cờ xí trước mắt, lập tức liền có Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu xung kích mà đi, ý đồ cướp đoạt. Hôn chiến bên dưới, Trần Tông thân hình biến hóa bất định, trong nháy mắt, liền có ba bóng người xuất hiện, thật giả khó phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau lao ra, chính là Huyễn La Cửu Biến Thân Pháp. Ba bóng người, thật là có thể giả, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, Trần Tông chân thân có thể tự do chuyển đổi, vô cùng tinh diệu. Nhưng nếu như khoảng cách quá dài liền không được. Ba bóng người, phân biệt nhằm phía ba chi khoảng cách so sánh gần cờ xí, nằm ở 300 mét bên trong phạm vi, vừa vặn là Trần Tông Huyễn La Cửu Biến Thân Pháp tất cả huyền diệu phạm vi. Cho mèo. Sơn Lưu Phủ một vị tuyệt thế thiên kiêu cả giận nói, vây tay một cái, ba đạo đáng sợ trưởng ấn đánh giết mà ra, phảng phất đem núi lở nát, để Trần Tông cảm thấy nghẹt thở. Chém. Hồ Liên Sơn chú ý tới điểm này, lập tức mua đao. Ba đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao, rừng rực cực kỳ, phảng phất cuồng bạo núi lửa dung nham áp xúc buộc phát ra tự, bổ chúng cái kia ba đạo trưởng ấn, trực tiếp tan rã rồi Trần Tông áp lực. Vung tay lên, nhất thời, Trần Tông nắm lấy một cây cờ xí, nội tâm nhưng không có hiện lên bất kỳ ý mừng, bởi vì còn có 7 cây cờ xí không có bị người rút lên, mang ý nghĩa trong tay mình cờ xí còn chưa đủ ổn, sẽ có người đến cướp đoạt. Đúng như dự đoán, lập tức liền có hai đạo lưu quang nhanh chóng áp sát, chính là hai cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu. Hai người hai bên trái phải bọc đánh mà tới, tốc độ cực nhanh, vẻ mặt lạnh lẽo. Yên Lam, Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, 7 phần 10 nửa bước kiếm ý bạo phát, càng là sử dụng tới tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm biến mất, hóa thành một từng sợi màu vàng nhạt thiên vụ tràn ra, trong nháy mắt chia ra làm hai, giết hướng về cái kia hai cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu. Kiếm này uy lực vô cùng đáng sợ. Hai cái Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu vẻ mặt không khỏi biến đổi, lập tức toàn lực chống đỡ, nhưng bị đánh tan, cái kia màu vàng nhạt thiên vụ lạc ở trên người thì điên cuồng cắt chém, phảng phất đem thân thể cắt nát như thế. Có điều chiêu này chia ra làm hai, uy lực giảm xuống không ít, thêm vào thực lực của hai người cũng rất mạnh. Đem hết toàn lực bạo phát chống đỡ, mới vừa rồi không có tử vong, nhưng cũng bị thương không nhẹ, kinh người đến cực điểm kiếm khí ở trong người tàn phá không ngớt, tựa hồ đem trong cơ thể cắt chém. Trần Tông nắm lấy cờ xí, nhanh chóng lùi về sau, đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Khi thì bách ảnh bách huyễn thân pháp, khi thì huyễn la cửu biến thân pháp, hai loại thân pháp toàn lực triển khai, luân phiên ứng dụng bên dưới, để Trần Tông thân pháp trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Hồ Liên Sơn cũng nắm lấy một cây cờ xí, tương tự triển khai thân pháp. Không cùng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu tiếp xúc. Kiếm Lăng Tiêu cờ xí ở tay, đạp đất mọc rễ giống như vậy, cả người khắp toàn thân đều tràn ngập ra cực kỳ kinh người sắc bén, tựa hồ có thể đâm thủng tất cả xé nước thiên địa giống như. Hắn nhưng là minh bảng đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu, dù cho đặt ở Sơn Lưu Phủ bên trong, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, mà vào giờ phút này Sơn Lưu Phủ 3 vị trí đầu cũng đã đoạt được cờ xí, tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Lúc này, một không có mắt Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận Kiếm Lăng Tiêu, dự định tập kích. Không ngờ, một vệt ánh kiếm màu vàng nóng sẽ qua, ở trước mắt tỏa ra, chật, cả người tựa hồ bị bổ ra tự, bay ngược mà ra thổ huyết không thôi. Nếu không có không thể giết người, hắn đã biến thành hai đoạn thi thể. Khủng bố. Hung tàn. Không người nào dám lại đối với Kiếm Lăng Tiêu ra tay. Triệu Hành không sắc càng âm trầm. Bởi vì lúc này giờ khắc này, đã có 7 cây cờ xí rơi vào Huyền Minh vực thiên kiêu tay. Thứ 8 cái, thứ 9 cái, thứ 10 cái. Số lượng càng nhiều, Triệu Hành không sắc mặt liền càng khó xem. Thứ 11 cái. Làm thứ 11 cái cờ xí rơi vào Huyền Minh vực một ngày kiêu trong tay thì, cuối cùng một cây cờ xí cũng bị Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu đạt được. Trần Tông nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đối mặt không ít Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu, tăng mạnh áp lực, không cùng đối kháng, chỉ có thể không ngừng triển khai thân pháp né tránh. Hiện tại 30 cái cờ xí toàn bộ bị cướp đoạt, chính mình cũng bảo đảm dừng tay chung cờ xí. Nói cách khác, chính mình ở Sơn Lưu Phủ Phủ Tái ở trong, được một tiêu chuẩn, từ mà lên cấp, có thể tham dự châu tái. Cờ xí tổng cộng có 30 cái, Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu đoạt được 19 cái, mà Huyền Minh vực Thiên Kiêu thì lại đoạt được 11 cái. Về số lượng mặc dù là không bằng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu, nhưng cũng so với bọn họ cái gọi là 3 cái tiêu chuẩn muốn thêm ra gấp mấy lần. Chương 17, Thiên Vân Châu. Chương 17, Thiên Vân Châu. Sơn Lưu Phủ Phủ Tái, cửa thứ nhất Khôi Lỗi Địa Cung, cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ, đến đây là kết thúc. Sơn Lưu Phủ 200 cái thiên kiêu, cùng sở hữu 19 người lấy được châu tái danh lạch, Huyền Minh vực 108 thiên kiêu, cùng sở hữu 11 người lấy được châu tái danh lạch. Đơn sơ đến cực điểm Huyền Minh viên nội, Huyền Minh vực mọi người nhao nhao cao hứng không thôi, nhất là Huyền Minh vực một đám các cường giả, càng phải như vậy. 11 cái danh lạch. Trước mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần là ở phủ tái bên trên đoạt được 11 cái danh ngạch, tự là một kiện rất không tệ sự tình. Phải biết rằng, lúc này đây phủ tái hai quan, thế nhưng mà đối với Sơn Lưu phủ người mà nói, có một ít ưu thế, tương đối phía dưới, đối với Huyền Minh vực mà nói, tự là hoàn cảnh xấu. Tại dưới tình thế xấu, Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm còn có thể đoạt được 11 cái danh ngạch, mặc dù không bằng Sơn Lưu phủ 19 cái, coi như là rất không tệ sự tình. Phải biết rằng, ngay từ đầu Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm, nhưng là phải lại để cho bọn hắn lấy được danh ngạch thấp hơn 3 cái a. 11 cái, cần phải xa xa nhiều 3 cái. Hảo hảo hảo. Không tệ không tệ, bất quá, không thể kiêu ngạo tự mãn. Một đám cường giả nhao nhao đối với đạt được danh ngạch 11 người nói ra. Đạt được danh ngạch 11 người, theo thứ tự là Minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn đoạt được danh ngạch, có chút trong dự liệu, dù sao Minh bảng 108 cái thiên kiêu chính giữa, lúc này lấy thực lực của bọn hắn mạnh nhất. Cuối cùng thứ 11 cái đạt được danh ngạch người, thì là gọi bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Trần Tông. Trần Tông tại Minh bảng bên trên bài danh có thể không cao à, vậy mà có thể đoạt được một cái danh ngạch, quả nhiên là gọi người khiếp sợ không thôi, gọi người khó có thể tin. Nhất là bài danh tại 11 gã 12 tên các loại thiên kiêu nhóm, càng là không thể tin được, dựa vào thực lực của mình đều không thể đoạt được danh ngạch, cái kia Trần Tông lại làm được. Vận khí cất chó. Có trong đám người tâm thập phần không xóa. Các vị trưởng lão, đệ tử có một cái đề nghị. Lúc này, trong đó một cái thiên kiêu, đúng là Tư Mã Thế Gia Tư Mã Lợi bỗng nhiên mở miệng, Trần Tông đoạt được danh ngạch, cái kia là chuyện tốt, thật đáng mừng, nhưng đệ tử cảm thấy, ở trong đó có không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong. Trần Tông thực lực chỉ sợ là không đủ, nếu là tham dự cái kia châu tái, có lẽ thoáng cái cũng sẽ bị đào thải mất, không khỏi có chút đáng tiếc, cho nên đệ tử đề nghị, Trần Tông đem cái này danh ngạch nhường lại, giao cho thực lực mạnh nhất người. Lời này vừa nói ra, Trần Tông sắc mặt có chút rùng mình, cũng có người hai con ngươi tình mang bắn ra bốn phía, tâm động không thôi. Trần Tông, ngươi ngàn vạn không muốn cho rằng ta là ở nhằm vào ngươi, đây là chiều hướng phát triển, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể cho chúng ta Huyền Minh vực tranh thủ vinh quang. Tư Mã Lợi mặt hướng Trần Tông, trên mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, một bộ vi đại cục cân nhắc bộ dáng. Trần Tông không nói gì, mà là cẩn thận nhìn xem, phát hiện một đám cường giả chính giữa, đích thật là có người đang tự hỏi, nói rõ bọn hắn có chút ý động. Trần Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này thời điểm, một cái Tư Mã Thế Gia cường giả ngưng mắt nhìn Trần Tông, mở miệng hỏi. Này danh ngạch chính là ta bằng bổn sự đoạt được, liền thuộc về ta. Trần Tông thập phần trực tiếp đáp lại, hai con ngươi lập lòe, lợi hại vô cùng, phảng phất kiếm quang giống như xuyên thủng hết thảy, vì sao phải lại để cho người khác? Bởi vì, thực lực của người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Tư Mã Thế Gia cái kia cường giả như là đã mở miệng, ngựa khí càng phát chắc chắc. Ha ha! Trần Tông lại là lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía Huyền Minh cung đại trưởng lão, kính xin chủ trì công đạo. Tư Mã Thế Gia cường giả nao nao, nguyên bản hắn còn cho là mình trả lời về sau. Trần Tông sẽ thụ kích, tiếp theo đưa ra khiêu chiến, không nghĩ tới đối phương căn bản là không theo ý nghĩ của mình đi. Sở hữu ánh mắt toàn bộ đều rơi vào đại trưởng lão trên mặt. Huyền Minh cung đại trưởng lão trầm ngâm, hắn ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn chi nhìn thấu tựa như, Trần Tông không sợ hai chút nào tới đối mặt. Này danh ngạch, vì Trần Tông đoạt được, tự nhiên quy Trần Tông sở hữu, như hắn không muốn nhường lại, ai cũng không thể bắt buộc. Huyền Minh cung đại trưởng lão nhất rồi nói ra. Hắn cảm thấy Trần Tông có thể đoạt được danh ngạch một trong, không chỉ có riêng là vận khí tốt vấn đề, thực lực tất nhiên cũng không yếu. Huống chi, châu tái là cái gì nội dung còn không rõ ràng lắm. Trần Tông người này, càng có một loại lại để cho Huyền Minh cung đại trưởng lao khó có thể nhìn thấu cảm giác, nếu là lần này buộc đối phương nhượng xuất danh ngạch, nhất định sẽ bị ghi hận bên trên, đây không phải là cái gì chuyện tốt. Nghe được Huyền Minh cung đại trưởng lão, Tư Mã Thế Gia người tự nhiên là rất không cam lòng, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Nếu như nói tiếp xuống dưới, nhằm vào Trần Tông mục đích tiểu quá rõ ràng rồi. Tại giờ này khắc này, làm như thế tiểu là không đoàn kết, sẽ bị người lên án, chuyển quay lại Huyền Minh vực, đối với Tư Mã Thế Gia danh dự là một loại đả kích. Tư Mã Lợi càng là thầm hận không thôi. Hắn tiểu là khó chịu Trần Tông, xem không được Trần Tông đạt được danh ngạch, bởi vậy mới đưa ra cái kia cái gọi là đề nghị, mặc kệ danh ngạch bị ai đạt được, chỉ cần không phải bị Trần Tông được đánh là tốt rồi. Đáng tiếc, một điểm nhỏ tâm tư thất bại. Thịnh Nguyên chờ không thích Trần Tông người cũng là cảm thấy thất vọng, bất quá Trịnh Thắc cùng Nam Vô Không bọn người lại là vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Các ngươi 11 người nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai muốn khởi hành tiến về Thiên Vân Châu. Huyền Minh cung đại trưởng lão nói sang chuyện khác. Mọi người cũng nhao nhao kích động lên. Ngày mai, tiểu muốn đi trước cái kia Thiên Vân Châu rồi, Châu Tái, cũng sắp bắt đầu, không biết muốn gặp phải cái dạng gì khiêu chiến. Phế vật, đều là phế vật. Một sơn lưu phủ cường giả cả giận nói. 11 cái danh ngạch, lại bị cướp đi 11 cái danh ngạch, hay là tại huấn luyện qua dưới tình huống. Một đám sơn lưu phủ các cường giả sắc mặt đều khó coi. 30 danh ngạch, bọn hắn lại chỉ lấy được 19 cái, quá ít quá ít. Phải biết rằng, bọn hắn tham dự phủ tái thiên kiêu khoảng chừng 200 cái nhiều, hơn nữa, cả đám đều trải qua huấn luyện, đối với khôi lỗi địa cung cùng thiên phong đoạt kỳ hai quan đều trong lòng hiểu rõ, điểm này, tựu còn hơn huyền minh vực thiên kiêu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng coi như là tại dưới tình huống như vậy, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, thậm chí, xưng không có cái gì ưu thế. 11 cái danh ngạch. Nếu là không có những người tham gia này chúng ta phủ tái, 11 cái danh ngạch, đều quy chúng ta sơn lưu phủ sở hữu. Không có gì nếu như, chỉ có thể nói cái gì vận khí không tốt. Sơn lưu phủ chủ nói ra, đã thành kết cục đã định cũng đừng có lại oán giận rồi, lại để cho bọn hắn 19 người hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ngày mai xuất phát, tiến về Thiên Vân Châu. Sơn lưu phủ chủ một lời ra, mọi người liền không có điều gì dị nghị. Ngày thứ hai, sơn lưu phủ người xuất phát, cưỡi chính là một chiếc cực lớn toàn thân màu xanh phi thuyền bốn phía phảng phất có thanh phong vần quanh, hạo hạo đáng đáng. Về phần huyền minh vực một đám thiên kiêu áp chế ngồi, tự nhiên là huyền minh thuyền lớn. Huyền minh vực một đám cường giả cùng 108 thiên kiêu đều tại, mặc dù tham dự châu tái người chỉ có 11 người, nhưng những người khác nhưng có thể tiến về quan sát, tăng trưởng kiến thức cùng lịch duyệt, đối với ngày sau tu luyện cũng có chỗ trợ giúp. Theo sơn lưu phủ đến Thiên Vân Châu, đường xá cũng không gần, dựa vào huyền minh thuyền lớn tốc độ phi hành, trọn vẹn tốn thời gian một ngày vừa rồi đến. Mà mọi người đã ở huyền minh thuyền lớn bên trên nghỉ ngơi điều chỉnh, nên đón bước tiếp theo khiêu chiến. Thiên Vân Châu vi huyền nguyên vương triều cửu châu một trong, địa vực chi bao la, hơn xa tại huyền minh vực. Bát ngát như thế địa vực, trong đó thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ cùng tinh thuần trình độ, càng là còn hơn huyền minh vực vài thành, tại loại hoàn cảnh này sinh ra phát triển tu luyện, không thể nghi ngờ hội càng có ưu thế. Bởi vậy, trong Thiên Vân Châu này thiên tiêu, chỉ biết so sơn lưu phủ thêm nữa, thậm chí, càng mạnh hơn nữa. Biết rõ điểm này, mọi người không chỉ có không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi nhiệt huyết sôi trào. Chính thức thiên tài, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến. Thiên Vân Châu trung tâm, chính là một tòa cự đại thành thị, tên là Thiên Vân Thành. Lần này, tham dự Thiên Vân Châu châu tái, tranh đoạt tiến giai đạo thi đấu danh ngạch người đến tự Sơn Lưu Phủ cùng Hoành Giang Phủ còn có Đồng Sơn Phủ cùng với Thiên Vân Châu bản địa thiên tiêu. Sơn Lưu Phủ dự thi nhân số là 30, trong đó 11 cái đến từ huyền minh vực. Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ dự thi danh ngạch, phỏng đoán là giống nhau, cũng là 30, về phần Thiên Vân Châu bản thân dự thi nhân số là bao nhiêu, tắc thì không rõ ràng lắm. Bất quá, sẽ không ít hơn 30. Đi vào Thiên Vân Thành nội, mọi người lập tức được an bài trụ tiến núi Lưu Viên Nội, cũng không gặp tại Sơn Lưu Phủ lúc ức hiếp đánh ngộ. Bất quá cùng Sơn Lưu Phủ người ở tại một chỗ, lại không phải một kiện thoải mái sự tình, Sơn Lưu Phủ thiên kiêu nhóm, cũng cảm thấy không thoải mái. Châu tái, định tại 3 ngày sau. Nói cách khác, mọi người còn có 3 ngày thời gian có thể hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, có thể hảo hảo rất hiểu rõ Thiên Vân Châu đủ loại tin tức, nhất là lần này tham dự Châu tái thiên kiêu tin tức. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần huynh, ta cùng với Nam Vô không chuẩn bị đi bên ngoài dạo chơi nhìn xem, ngươi phải chăng cùng một chỗ? Trịnh Thác tìm được Trần Tông, do hỏi. Ta tiểu không đi. Trần Tông đáp lại nói. Chính mình có chút lĩnh ngộ, chuẩn bị thừa dịp 3 ngày này thời gian hảo hảo tìm hiểu một phen. Nói không chừng sẽ được mà tăng thực lực lên, tự nhiên rất trọng yếu, thời gian không dung lãng phí ở đi dạo bên trên. Chúng ta đây đi ra ngoài rồi. Chính Thắc cũng minh bạch điểm này, bởi vậy, không có nói cái gì nữa, quay người cùng Nam Vô không rời đi. Trần Tông tính hạ tâm lai, bắt đầu tìm hiểu. Khôi lỗi địa cung nội chiến đấu, thiên phong đoạt kỳ gặp phải cái kia tuyết rơi nhiều sụp đổ lúc rung động các loại, toàn bộ đều rõ ràng hiện ra tại Trần Tông trong óc chính giữa, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu lấy. Yên Lam một kiếm. Đó là tự nghĩ ra tuyệt chiêu, không ngừng hoàn thiện, nhưng trải qua chiến đấu lúc, Trần Tông lại phát hiện, còn có rất lớn có thể tăng lên không gian. Tu luyện tiền nhân truyền thừa lại xuống võ học cùng tự nghĩ ra là không đồng dạng như vậy. Tiền nhân truyền thừa lại xuống, đã định hình rồi, đi tu luyện, tối đa tiểu là tu luyện tới cái kia võ học cực hạn, thụ trước cực hạn của con người có hạn chế, rất khó có thể đột phá. Nếu là có đột phá, liền siêu việt nguyên bản gông cùng xiềng xích, siêu việt cực hạn, siêu việt cái kia võ học. Tự nghĩ ra võ học, tắc thì tràn ngập vô hạn khả năng, hội theo chính mình không ngừng tôi luyện không ngừng tìm hiểu mà phát sinh biến hóa, nhưng bất kể thế nào biến hóa, chỉ biết hướng phía một cái phương hướng, cái kia chính là càng cường đại hơn. Tự nghĩ ra võ học, cũng càng thêm phù hợp bản thân, bởi vì, muốn tự nghĩ ra võ học, nhất định phải đối với lực lượng của mình có gần như tuyệt đối khống chế, đối với mình thân có thập phần cao thâm rất hiểu rõ. Chi hành hợp nhất, lại vừa chứng đạo. Tự nghĩ ra võ học chính là chứng đạo chi lộ. Đủ loại linh quang tại trong óc chính giữa lộ ra hiện lên, phảng phất từng sợi kiếm khí kích động, lại tựa hồ từng đạo kiếm quang bay vụt, kia kiếm quang kiếm kia khí, đều giống như linh quang một loại thoáng hiện, mang cho Trần Tông càng nhiều nữa hiểu ra. Nửa bước kiếm ý, chính là bảy thành, giờ này khắc này, liền tại thời gian dần qua tăng lên. Theo bảy thành đến tám phần tăng lên, độ khó so dị vãng càng lớn, dưới tình huống bình thường cần hơn mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian chậm rãi tìm hiểu, nhưng theo chiến đấu, thời gian cũng sẽ bị rút ngắn. Chương 18, Thiên Kiêu Hoành Hành. Chương 18, Thiên Kiêu Hoành Hành. Bầu trời lưu vân quấn, thiên phong Phật mây trôi. Nhà đơn đình viện ở trong, Trần Tông nhắm mắt đứng yên, trái tay mang theo lưu kim trầm nhạc kiếm, cả người vô cùng buông lỏng. Chìm vai rơi khuỷu tay. Ý tụ thức hải. Trong óc chính giữa, một mảnh không minh, ti niệm không còn, chỉ có hồng hồng hiểu hiểu, bạc phơ mênh ngông. Đông nhiên, Trần Tông khép kín hai con ngươi mở ra, chán bắn ra một đám đến tinh trí thuần hàn mang, như kiếm, phá không. Ngay sau đó, lưu kim trầm nhạc kiếm phảng phất tự hành theo vỏ kiếm bắn ra mà ra, nhẹ như không có gì giống như bay thẳng trên không, tay phải đột nhiên duỗi ra, hư không một chảo, trực tiếp chế trụ lưu kim trầm nhạc kiếm chuôi kiếm, cường hoành trực tiếp sắc bén tại nháy mắt tràn ngập, xuyên thấu qua thân kiếm bay thẳng cửu tiêu. Nửa bước kiếm ý, một kiếm trùng thiên, màu vàng vết kiếm, tựa hồ sỏ xuyên qua thiên địa giống như chợt lóe lên, lưu lại mấy hơi phía sau mới biến mất. Kiếm trở vào bao, Trần Tông dừng ở cái kia một đạo kim sắc vết kiếm, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không ngớt, thẳng đến cái kia màu vàng vết kiếm biến mất phương mới thu hồi ánh mắt. Hay là bảy thành, muốn đột phá đến tám phần, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông âm thầm nói ra, chợt khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ, bất quá, cũng nhanh, chỉ kém một tia, nếu là có đầy đủ ngoại giới áp lực, liền có nhìn qua khám phá, tấn cấp tám phần, đến lúc đó, uy lực lại có thể gia tăng vài thành. Nửa bước kiếm ý mỗi một thành tăng lên, uy lực của nó đều tùy theo gia tăng vài thành. Một đến ba thành nửa bước kiếm ý so sánh làm cơ sở, bởi vậy sau khi tăng lên gia tăng không nhiều lắm, là hai thành tả hữu. Theo ba thành đến bốn thành nửa bước kiếm ý, uy lực liền có thể tăng lên ba thành. Bốn thành đến sáu thành ở giữa uy lực tăng lên, cũng đều là ba thành. Mà theo sáu thành đến bảy thành lúc uy lực tăng lên, thì là bốn thành nhiều. Theo bảy thành đến tám phần tăng lên, Trần Tông đoán chừng, cũng là bốn thành uy lực gia tăng. Tám phần đến chín thành cũng là như thế, về phần chín thành đến mười thành, hắn tăng lên hội vượt qua chín thành. Như vậy, chính mình nửa bước kiếm ý chính là tâm kiếm đạo ý, ít nhất là trung giai đạo ý, uy lực của nó có thể so với cấp thấp trụ cột kiếm chi đạo ý càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, chính mình bảy thành nửa bước kiếm ý, uy lực của nó hoàn toàn có thể so sánh tám phần trụ cột nửa bước kiếm ý, thậm chí, có khả năng vượt qua. Nếu là tâm kiếm đạo ý là cao giai, như vậy, chính mình bảy thành nửa bước kiếm ý, đủ để so sánh cấp thấp chín thành nửa bước kiếm ý. Là cái gì phẩm giai đạo ý, hiện tại còn không biết, duy có trở thành chính thức đạo ý về sau, mới có thể minh xác, hoặc là, đi chuyên môn khảo thí địa phương khảo thí một phen. Nhưng ở đâu khảo thí, Trần Tông cũng không biết.